ngươi thế nhưng là thần vực bí cảnh Thanh Tiêu Phong sử. Thiếu nữ nháy mắt minh bạch người này thân phận, lập tức như lâm đại địch lên. Thần vực bảy đại gia tộc cho nhau chế hành, tuy rằng nàng bị tự động tuyển vì bí cảnh trông coi, nhưng là mặt khác sáu đại gia tộc lo lắng Quang Chi Cốc độc chiếm bí cảnh, cũng từng người phái ra một người thần thuật sĩ sứ giả đóng quân ở thần vực bí cảnh ngoại giám thị nàng. Thanh Tiêu Phong sử chính là thần vực phong hệ gia tộc phái ra sứ giả. Người này nguyên bản tu vi liền cực cao, càng là có được một thanh phi thường lợi hại vũ khí rồng ngâm thanh tiêu sáo. Thần vực vũ khí chia làm linh cấp, thần cấp cùng truyền thuyết tam đại cấp bậc. Trong tay hắn này chỉ cây sáo chính là truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Truyền thuyết này chỉ sáo trung phụ có một giọt thượng cổ ma thú vương giả Kim Lân Long Vương yêu huyết, càng là dùng một con thánh thú cấp bậc phong hệ linh thú linh hoạch mài giũa mà thành, uy lực cường đại vô cùng. Nếu biết ta thân phận, ngươi chết ở ta thủ hạ, cũng có thể nhắm mắt. Thanh Tiêu cười cười, nga không, ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy liền chết, ngươi khối này thân hình, ta còn hữu dụng. Cuối cùng một chữ mắt phun ra nháy mắt, một tiếng thanh thủy âm phủ đồng thời từ sáo trung phiêu đãng ra tới, phảng phất toàn bộ không gian phong nguyên tố đều bị hắn ngưng tụ đi lên. Vô số lưỡi dao gió lăng không vũ đạo, theo hắn âm điệu ngẩng cao, vũ động đến càng ngày càng sắc bén, giống như ngàn vạn chỉ dương cánh con bướm, đem Vân Nhiễm vây quanh lên. Bạch sắc quang mang từ Vân Nhiễm trong tay tả ra, từng đạo đánh vào này đó con bướm trên người, đem chúng nó từ không trung đánh rơi. Ở tay nàng tâm, màu trắng linh giác tản mát ra thánh khiết quang mang, làm thiếu nữ khuôn mặt cũng càng thêm thần thánh lên. Quang linh giác. Thấy rõ Vân Nhiễm trên tay đồ vật, Thanh Thiêu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy. Xuất khẩu sáo âm ngược lại kịch liệt, giống như kim qua thiết mã, kéo khởi toàn bộ không gian giết chóc chi ý. Phúc! Ma một tiếng, Vân Nhiễm tùy tay hủy diệt khóe môi bị chấn ra vết máu, lảo đảo hạ, trong tay linh giác quang mang tối sầm nháy mắt. Thanh Tiêu sáo âm chẳng những có thể khống chế phong nguyên tố, cũng mang lên tinh thần công kích. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Vân Nhiễm tạm thời phân thần đi đối phó sáo âm, điều chỉnh ống kính linh giác mất đi vài giây khống chế. Cũng liền này vài giây, thân thể của nàng giống như lá rụng bị đánh đi ra ngoài. Mãnh liệt phong nguyên tố năng lượng giống như sóng thần, tự rồng ngâm thanh tiêu sáo tử lao nhanh mà ra, hung hăng hướng tới thiếu nữ va chạm mà đi. Đạo đạo vết máu từ nàng trên người trào ra, máu tươi nháy mắt đem màu trắng và táo nhiễm hồng. Rốt cuộc đối phương là thần vực thần thuật sĩ, cầm trên tay lại là cao cấp nhất vũ khí, nếu là những người khác, này một giây đồng hồ thời gian, liền cũng đủ bọn họ chết thượng mấy vạn lần. Vân Nhiễm thân thể cùng tinh thần lực đều so người khác cường hãn rất nhiều, lúc này mới kháng xuống dưới. Lại cũng không cam lòng mà phẫn nộ mà nắm chặt quang linh giác. Thánh khiết quang nguyên tố bao phủ trụ nàng quanh thân, chậm rãi tu bổ nàng thân thể tổn thương, cũng thay nàng tiếp tục chặn lại thanh tiêu không ngừng nghỉ chút nào công kích. Nhưng mà, nàng rốt cuộc bị kia một chút bị thương quá nặng, thế nhưng nửa ngày bò không đứng dậy, ảo não mà đấm đấm mặt đất mặt. Ôn muốn chết. Ngươi còn muốn thổi tới khi nào? Đồng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng nói đánh tan thanh tiêu sáo âm. Nam tử ngạc nhiên ngẩng đầu, sửng sốt vài giây. Chậm rãi buông xuống trong tay ống sáo, lộ ra một cái hưng phấn ý cười. Vân Nhiễm trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía chính mình phía trước. Nàng trước mặt, đúng là cái kia tạo hình kiêu ngạo pho tượng. Hiện tại cái kia pho tượng chớp chớp mắt, quay đầu tới, bất mãn mà khinh miệt mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó lay động hạ chính mình cổ. Nó động tác có chút cứng đờ, phảng phất là bởi vì bảo trì một cái tư thế lâu lắm không có hoạt động dẫn tới. Lôi linh thú. Thanh Tiêu tầm mắt, cũng chuyển hướng về phía cái kia điều khác. Nó run run thân thể, phiếm kim loại ánh sáng màu tím sắc ngoài rào rạt rơi xuống, lộ ra một thân màu tím lộng lẫy lân giáp. Mỗi một mảnh giáp phiến thượng đều chậm rãi chạy xuôi bất đồng hoa văn, rực rỡ lung linh, quang mang bắn ra bốn phía. Thanh Tiêu thấy từ điêu khắc trung lộ ra lôi hệ linh thú gương mặt thật, trên mặt ý cười càng sâu. Lam Vân Nhiễm trợn mắt há hốc mồm chính là, kia nam tử cư nhiên qua tay đem rồng ngâm thanh tiêu sáo thu hồi, sau đó trong ngực trung đào đào, móc ra tới một chuỗi tản mát ra nhàn nhạt hương khí màu tím trái cây tới. Cười tủm tỉm mà ở lôi linh thú trước mặt lắc lư. Kia tiểu thú một đôi đen như mực con ngươi tức khắc trừng lớn, Vân Nhiễm đều cảm giác được nó cực độ hưng phấn cùng khát vọng chi ý. Đông ma một đoàn tím yên tán quá, một đôi trắng nón mà thịt đô đô bàn tay bỗng dưng chảo một cái đã bắt được thanh tiêu đặt ở trên sàn nhà màu tím trái cây, hướng tới chính mình trong miệng lấp đầy. Thiếu nữ yên lặng mà nhìn cái này hóa thành một cái thịt đô đô tiểu nữ hài bộ dáng thánh thú, không tự chủ được mà chịu chịu khoe miệng. Lôi hệ linh thú cư nhiên là cái đồ tham ăn. Mà thấy rõ tiêu bộ dáng, hiển nhiên sớm đã biết được, cố ý chuẩn bị không ít đồ vật. Chỉ thấy hắn ở chính mình tồn chữ nhận trung đào a đào, thượng đến đan dược linh thảo, cho tới bình thường vịt nướng thiêu gà, quần quần không ngừng mà đôi ở tiểu nữ hài trước mặt. Mà lôi hệ linh thú ăn cái gì tốc độ cũng dị thường đến mau, gió cuốn mây tan, liền đem trước mặt trồng thành tiểu sơn dạng đồ vật cấp tiêu diệt hơn phân nửa. Đồng nhiên, một cổ thấm vào ruột gan hương khí, chậm rãi bay tới. Kia hương khí trung phảng phất ẩn chứa vô tận nguyên tố hơi thở, chỉ lệnh nhân tâm thần kích động, thần trí thanh minh, lại cũng sinh ra vô tận khát vọng chi ý. Vui đầu ăn đến thật hoan lôi linh thú dừng lại, mượt mà tiểu xảo cái mũi giật giật, đông dưng quay đầu nhìn về phía Vân Nhiễm phương hướng. Thanh Tiêu cũng quay đầu tới, tuấn mỹ khuôn mặt ngậm lên một sợi sát khí, còn chưa chờ hắn động thủ, trước mặt một đạo tím ảnh thoáng qua, bính mà một tiếng, đánh vào quang linh giác phóng ra ra tới lĩnh vực không gian thượng. Ở kia ánh ánh bạch quang trung, Vân Nhiễm chính khoanh chân mà ngồi, cầm một con màu đỏ trái cây cái miệng nhỏ vui vẻ thoải mái mà gặm. Thấy ăn mặc màu tím váy ngắn thịt đô đô tiểu nữ hài nhào tới, mở to một đôi đen thủi lùi mắt to tràn ngập khát vọng mà nhìn nàng, nàng không khỏi mà cười, chậm rãi đem trong tay trái cây bông, cơ cơ, muốn ăn sao? Lôi hệ linh thu không nói lời nào, có chút kiêu ngạo mà nhấp khẩn môi. Cái này không thượng đạo nhân loại, không phải hẳn là bọn họ chủ động đem ăn phụng đến chính mình trước mặt tới sao? Thấy lôi hệ linh thú ngạo kiều bộ dáng, Vân Nhiễm hơi hơi mỉm cười, cũng không hề nhiều lời, cầm lấy trái cây bỏ vào miệng mình, răng rác một tiếng, một ngụm cắn rớt nửa cái. Càng thêm nồng đậm hương khí thấm ra tới, không riêng gì lôi hệ linh thú ánh mắt thay đổi, liền Thanh Tiêu sắc mặt cũng có chút rối rắm. Vân Nhiễm ăn thứ này, rõ ràng ẩn chứa tràn đầy nguyên tố năng lượng, hẳn là một loại khó ăn dị quả. Kỳ thật Vân Nhiễm ăn chẳng qua là chu tâm quả. Nhưng là ở nàng khi không không gian chung, chu tâm quả bị nàng đào tạo thành vạn năm chu tâm quả. Một viên nho nhỏ màu đỏ trái cây, sở ẩn chứa năng lượng, không thể tính ra, mới làm lôi hệ linh thú liền Thanh Tiêu từ thần vực mang đến dược tề đều từ bỏ, bị hấp dẫn mà đến. Nhìn thấy tiểu nữ hài nhìn dư lại cái kia nửa cái trái cây, biểu tình đều mau khóc ra tới, Vân Nhiễm nhận không ra nhẹ nhàng cười, lại móc ra tới một viên trái cây, ở đối phương sáng lên tới ánh mắt hạ, thông thả ung dung mà dương dương mi, muốn ăn, liền cho ta đương tay đấm, đem bên kia ra hỏa kia cho ta tấu bẹp. Nhìn tiểu nữ hài nháy mắt quay đầu, trở nên hung thần đến ánh mắt, thiếu nữ ở sau người lại từ từ bỏ thêm một câu, đừng đem kia khối thân thể đánh cho tàn phế. Kia chính là ta sư huynh thân thể, ta còn muốn thu về. 237 tiết quyết chiến lôi thần điện. Lúc này, ở lôi thần điện chỗ sâu trong, một đám hình dung chật vật người, chính kích động mà đứng ở một phiến trầm trọng màu tím trước đại môn. Tuy là những người này đến từ thần vực, nguyên bản đều là linh thuật sĩ trình độ, nhưng là ở mượn thể bám vào người sau, tu vi giảm xuống, cho dù hơn nữa bí bảo, cũng tại đây tòa cung điện trung vẫn thân không ít. Cái này làm cho bọn họ cực độ phẫn nộ cùng thất bại. Cũng may này cuối cùng mười mấy người, rốt cuộc xông qua cuối cùng một quan, đi tới này phiến tím môn phía trước. Bí bảo, linh thú, còn có linh giác. Nghĩ vậy phiến tím phía sau cửa khả năng có đồ vật, đại đa số người trong mắt đều dần hiện ra vội vàng kích động quan mang. Chỉ có một người trầm mặc nội liễm bạch y liễu nam tử, không rên một tiếng, như cũ cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Tuy rằng ở Hoa Hạ đại lục, hắn tu vi đều có thể đi ngang, nhưng là tại đây nhóm người bên trong, lại là yếu nhất một cái, hơn nữa là duy nhất một cái Hoa Hạ đại lục người. Thế đơn dùng lực, hắn không thể không tiểu tâm vài phần. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngừng ở phía sau trong bóng đêm điểm nào đó thượng, một sợi nhàn nhạt sát khí từ nơi đó chảy ra, phảng phất là không cẩn thận tiết lộ giống nhau, chợt lóe lướt qua. Lại làm hắn tiếng lòng đống dưng căng chặt, nắm chặt phong linh giác. Ngân Lam, ngươi vẫn là quá vội vàng, giống như có người phát hiện ngươi đâu. Lười biếng thanh âm trong bóng đêm vang lên, mang theo vài phần không chút để ý, lại làm Thiểu Ngôn càng thêm khẩn trương. Bá. Mà một chút, phong linh giác đem hắn mang theo chiều sau mau lui. Mà liền trong tích tắc đó, hắn sở đứng thẳng địa phương vô thanh vô tức mà cuốn lên một đạo màu đen trận gió, đống chốc tắc nước, đem đứng ở hai bên hai gã thuật sĩ nháy mắt đánh bại. Cô động mà sắc bén lực lượng, không có dự triệu ra tay, làm dư lại người lập tức khẩn trương lên. Những người đó cũng đều là ở giết chóc trung trưởng thành lên, phản ứng tốc độ không tầm thường. Trừ bỏ sớm nhất bị giết rất hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa ngoại, các màu nguyên tố quang mang lập lòe, lĩnh vực mở ra, đem kia nói ở trong đám người xuyên qua màu đen trận gió ngăn lại. Kia nói phong ở trong đám người du tẩu một vòng, dẫn phát một trận rối loạn lúc sau, phục lại lược ra đám người, ở bọn họ trước mặt dừng lại. Ám dạ bên trong chậm rãi lộ ra một đôi ngân quang chạm chạm con ngươi, lạnh băng mà nhìn chăm chú vào cảnh giác mọi người. Phảng phất đang xem một đám mặc hắn sâu xé người chết. Từ người nọ phía sau, chậm rãi đi tới một người nam tử. Tím phát phết đất, áo đen không gió tự cổ, trên vạt áo thứ kim hoa văn phảng phất sống tự do du tẩu, ở hắn quanh thân vũ khởi một tầng nhàn nhạt kim tím đan chéo quang sương mù. Thấy người nọ, Thiếu Ngôn tâm đột nhiên đình nhảy nháy mắt, kinh hãi vạn phần mà cơ hồ muốn hò hét ra tiếng. Là hắn. Là cái kia trọng thương ba cái thái thượng trưởng lão, hủy diệt thần thánh liên minh vạn năm phòng ngự trận bản cùng cơ nghiệp nam nhân. Kia nam tử ánh mắt mỉa mai mà nhìn như lâm đại địch mọi người, môi mỏng nhẹ trương, bảy đại gia tộc người. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là như thế lên không được mặt bàn. Những cái đó kiêu ngạo thuật sĩ mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc. Không phải bọn họ muốn đùi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, mà là tên này nam tử cho người ta lực gáp bách thật sự là quá cường. Hắn chính là như vậy tùy tùy tiện tiện mà từ trong bóng đêm đi tới, không chút để ý mà hướng nơi đó vừa đứng, này đó tự nhận đều còn tính thấy nhiều cường giả những thuật sĩ liền cảm giác chính mình dường như ở bị trong thiên địa nhất khủng bố sinh vật gắt gao nhìn chăm chú vào, liền hoạt động bước chân đều làm không được. Có tí tách tiếng nước từ nào đó phương hướng truyền đến, một cổ tao vị từ nơi đó chậm rãi lan tràn mở ra, làm người chung quanh đều nhíu mày, sắc mặt cũng đi theo càng thêm bất kham lên. Ngân Lam cặp kia không có biểu tình lạnh nhạt bạc mắt hơi hơi chớp động hạ, tôn thượng, những người này không đáng ngài động thủ, để cho ta tới đối phó bọn họ. Có nề nếp thanh âm, phảng phất tử thần triệu hoán, cấp khu vực này mang đến tuyệt vọng không khí. Thương Giản đem tay lung hồi trong tay áo mặt, nhàn nhạt nói, hảo. Phiếm đỏ sầm ánh sáng con ngươi, ở mọi người trước mặt nhất nhất đảo qua, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình đã mất đi chống cự dũng khí. Chính là thật sự làm cho bọn họ thúc thủ liền chết, ai cũng sẽ không cam tâm. Rốt cuộc vẫn là có người ở tử vong uy hiếp hạ, ra sức tránh thoát khai Thương Giản tinh thần uy áp, lấy ra mang đến bí bảo, còn chưa sử dụng, liền nghe suy mà một tiếng, trong tay bí bảo, nháy mắt hóa thành cho bụi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cái kia khủng bố nam nhân trong mắt tựa hồ có tử mang chợt lóe mà qua, mà tầm mắt nhìn chằm chằm phương hướng, đúng là hai tay của hắn. Tiếp theo, trên cổ hắn mặt màu đen ám mang xẹt qua, liền mất đi ý thức. Thương Giản thu hồi ánh mắt, bị hắn tinh thần áp bách sau, này đó thuật sĩ sức chiến đấu cơ hồ yếu đi một nửa, bị Ngân Lam cái này sát phôi số 2 dễ như trở bàn tay liền đoạt mấy người tánh mạng, mắt thấy những người khác hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nam tử cũng không hề nhiều chú ý những người đó, chậm rãi xoay người rời đi. Hắn có chút thất thần mà mọi nơi thăm dò, suy nghĩ Vân Nhiễm nha đầu này không biết lại chạy tới chỗ nào rồi. Lại không có chú ý tới chính mình tâm tâm niệm niệm người hận thấu xương kẻ thù cũng xen lẫn trong mới vừa rồi đám kia thuật sĩ bên trong, hơn nữa ở phong linh giác hộ vệ tiếp theo điểm điểm trộm hướng tới trong bóng đêm biến mất. Thiếu Ngôn mắt lạnh nhìn trước mắt giết chóc, thấy Thương Giản thân ảnh dần dần biến mất, lập tức ở phong linh giác trung rót vào một cổ năng lượng, muốn mượn dùng linh giác lực lượng rời đi. Liền ở ngay lúc này, một đôi tay trưởng từ bên cạnh giữ chặt hắn vào áo, hắn lạnh lùng quay đầu lại, thấy Thiên Lũ trưởng lão có chút trắng bệch mặt. Người có phong linh giác, mượn dùng phong nguyên tố chi lực, có thể nháy mắt tăng lên tốc độ đào tẩu. Mang ta cùng nhau. Thiên U Thái Thượng trưởng lão nhanh chóng nói. Thấy Thiều Ngôn không nói lời nào, hắn đôi mắt trầm xuống, thấp giọng nhanh chóng mà cười lạnh nói. Nếu ta ở chỗ này nói ra người tay cầm phong linh giác, còn ở này đó tiến dâng lên tới thân thể thượng đã làm tay chân, ngươi đoán bọn họ ở bị giết phía trước giết chết người tới hay không đến cập. Tràn ngập uy hiếp lời nói, làm Thiều Ngôn sắc mặt lạnh hơn. Nhưng mà, lúc này không phải do dự thời khắc. Ngón tay thon dài một phen hung hăng quặc trụ Thiên Lũ trưởng lao thủ đoạn, thanh quang chợt lóe, hai người đã đến vài dặm ở ngoài. Vì phòng ngừa thần vực tới người thế lực quá lớn uy hiếp đến thần thánh liên minh, Thiều Ngôn cùng Linh Thiên lúc trước chẳng những không có đúng hẹn chọn lựa thần thánh liên minh đệ tử đưa đi, ngược lại ở đưa đi những đệ tử khác trên người đều gieo ẩn độc. Hắn cho rằng việc này sẽ không bị phát hiện, lại không dự đoán được đều rơi vào Thiên Lũ Thái Thượng trưởng lao trong mắt. Chỉ là hắn không biết chính là... Kỳ thật Thiên Lũ Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ là căn cứ chính mình đối Thiều Ngôn hiểu biết mà suy đoán, lại đánh bậy đánh bạ mông đúng rồi, tạm thời nhặt về tới một cái mệnh. Có người ở cho nhau tính kế nắm chặt chạy trốn, có người ở nôn nóng tìm kiếm Vân Nhiễm, mà Vân Nhiễm lại ở thực nhàn nhãm mà xem lối hệ linh thú tử lịch cùng thanh tiêu đánh lộn. Thần thuật sĩ cùng thánh thú, xem như cùng tu vi giai cấp. Nhưng là lúc này cái này thần thuật sĩ lại gửi thân người khác thân hình bên trong, chân chính thực lực phát huy không ra. Mà tử lịch ở lôi thần điện chung lại có thể sử dụng thánh thú lực lượng, trong lúc nhất thời, thanh tiêu bị tấu thật sự thảm. Nhẹ điểm, đem hắn bó trụ là được. Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở bên kia, trên tay thưởng thức chu tâm quả, nhìn Yến Nam lâu kia cụ tuấn mỹ thon dài thân thể thượng chảy ra vài đạo vết máu, không khỏi có chút đau lòng mà bĩu môi. Này thân thể chính là Yến Sư Minh, nàng nhưng không cho Yến Sư Minh thân thể đã chịu quá lớn thương tổn. Ở tử lịch lôi điện lĩnh vực hạ. Phong nguyên tố từ này chỗ đại điện trung bị hoàn toàn bước đi ra ngoài, làm thanh tiêu thực lực lần thứ hai giảm cái nửa, ở dòng ngâm thanh tiêu sáo trợ lực hạ mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Một đoàn màu tím loạn tuyến đột nhiên từ dưới nền đất vụt ra, đem kia đã tinh bị lực tấn nam tử chặt chẽ trói buộc ở trên mặt đất. Ở vạn năm chu tâm quả dụ hoặc hạ, tham ăn lôi hệ linh thú quả nhiên thực ra sức, liền chính mình áp đáy hòm thuật trói buộc pháp đều thi triển ra tới. Thấy tử lịch quay đầu trừng mắt ngập nước mắt to, đắc ý mà nhìn chính mình. Vân Nhiệm đúng hẹn đem chu tâm quả ném cho nó. Tiểu nữ hài hoan hô một tiếng, một phen tiếp được đỏ đậm như hỏa trái cây, một ngụm nuốt đi xuống. Nàng đôi mắt trương đại, ngẩn người, sau đó đang thương hề hề mà lại lần nữa nhìn phía Vân Nhiệm. Nay còn không có phẩm ra cái gì tư vị tới, trái cây đã đi xuống bụng nhưng làm sao bây giờ? Vân Nhiễm mặc một hồi, xem nàng đáng thương bộ dáng, lại ném kia nửa cái chính mình gặm một nửa trái cây, suy nghĩ chờ chính mình khế ước nó, hay không nuôi nổi. Rất nhỏ ho khan, từ thanh tiêu trong miệng truyền ra, nhàn nhạt thanh mang ở hắn quanh thân du tẩu. Tuy rằng hắn nhìn như thành thật buông xuống đầu, nhưng là ở thần vực là lúc, từng bị cái này xuất quỷ nhập thần phong hệ thần thuật sĩ giám thị đến phi thường thảm. Vân Nhiễm biết hắn tuyệt đối không phải thuốc thủ chịu trói chủ. Lập tức, nàng không hề quản tử lịch, một cổ quần quận tinh thần lực đống dưng từ trong đầu phát ra, hướng tới Yến Nam lâu hồn hải vọt qua đi. Nam tử đống dưng ngẩng đầu trừng mắt, bị Vân Nhiễm đột nhiên tiến hành tinh thần tập kích cấp lộng sửng sốt. Vân Nhiễm chính là không nghĩ cho hắn phản ứng lại đây thời gian, hướng tới hắn tinh thần lực công kích mà đi. Chỉ cần đem hắn ở Yến Nam lâu trong cơ thể tinh thần lực đánh tan, là có thể trợ Yến sư huynh một lần nữa đoạt lại chính mình thân hình. Thanh tiêu kịch liệt run rẩy, đồng tử trừng đến cực đại, hàm răng cũng khanh khách rung động lên. Hiển nhiên cùng Vân Nhiễm tinh thần lực tranh đấu đến thập phần thống khổ. Một đạo hung ác khàn khàn thanh âm bỗng dưng truyền vào Vân Nhiễm trong tai, ngươi nếu tiếp tục, ta liền lập tức hủy hoại hắn hồn hải, làm hắn cùng ta đồng quy vu tận. Vân Nhiễm thu hồi chính mình tinh thần lực, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, nhìn chằm chằm trước mặt sắc mặt trắng bệnh nam tử. Nàng muốn bận tâm Yến Nam lâu, mà Thanh Tiêu lại không chỗ nào bận tâm. Nếu nàng không thể lập tức nháy mắt hạ gục rất Thanh Tiêu, liền không thể tiếp tục đi xuống, miễn cho đối phương thật sự cá chết lưới rách. Làm nàng hơi chút tâm an chính là, ở mới vừa rồi hồn hải tranh đấu chung, nàng thế nhưng thấy một đoàn màu xanh lá quang mang, bao phủ trụ một đoàn tinh thần lực, nếu nàng không đoán sai nói, Yến sư huynh tinh thần lực bị một đoàn phong nguyên tố năng lượng cấp bảo vệ. Tuy rằng không biết kia cổ năng lượng nơi nào tới, nhưng là nàng đụng vào thời điểm liền phát hiện, chính mình đều không thể dễ dàng phá vỡ, Thanh Tiêu hẳn là cũng không có biện pháp dễ dàng cắn nuốt rớt. Liền ở hai người đối cầm là lúc, phía trước Vân Nhiễm tiến vào đường đi đột nhiên lại là chấn động, một bóng người lóe tiến vào. Thấy người tới, Vân Nhiễm trong mắt lập tức hiện ra một mạt sát khí, cơ hồ là không chút do dự, hướng về đối phương công kích mà đi. Người nọ cũng là sửng sốt, thực mau giơ lên pháp trượng, lưỡng đạo năng lượng ở không trung nổ tung, đem hai người đều đánh trúng lui về phía sau vài bước. Nam Cung Dư Huyền. Vân Nhiễm khỏe miệng thượng tiểu, thanh âm băng hàn. Nam Cung Dư Huyền sửng sốt, đôi mắt nheo lại, cười hắc hắc, ngươi nói kia tiểu tử, lúc này còn ở ta hồn hải trung ngủ say đâu. Vân Nhiễm cũng mặc kệ hiện tại khống chế được Nam Cung Dư Huyền thân thể rốt cuộc là bản tôn vẫn là bám vào người, lạnh lùng cười nói, ta chỉ cần thân thể này cùng bên trong hồn lực trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Giọng nói rơi xuống, cuồng phong mưa rào công kích hướng tới Nam Cung Dư Huyền đập mà đi. Đối cái này rắn độc dạng nam tử, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, kim sắc kiếm khí bao trùm mãn nắm tay, càng dùng nguyên tố lực phụ trợ, từng quên đến thịt, đánh đánh thấy huyết. Kia nam tử tức giận phi thường, chật vật mà thi triển thuật pháp tiến hành chống đỡ. Nhưng là nếu hắn không buông tay đánh cuộc thi triển siêu việt thân thể này nguyên bản tu vi thuật pháp, kỳ thật hoàn toàn không phải là Vân Nhiễm đối thủ. Mà lần đầu tiên cùng Vân Nhiễm tranh chấp cùng lần thứ hai linh kiếm các đại chiến khi, hắn đã liên tục sử dụng hai lần Nam Cung Dư Huyền vô pháp thừa nhận lực lượng, lúc này thân thể này ám thương tàn lưu, nếu không nghĩ hoàn toàn hủy diệt, liền không thể lần thứ hai thi triển. Dùng cái này, một bên Thanh Tiêu đột nhiên há mồm, cho hắn ném lại đây một lá bừa. Vừa lúc bị đánh tới Thanh Tiêu bên cạnh nam tử sắc mặt vui vẻ, đa tạ đại nhân. Không cần cảm tạ ta, ngươi ở chỗ này đem kia nha đầu con lấy, nếu là thành công trở lại thần vực, ta sẽ hướng thần điện các trưởng lão xin chỉ thị điều ngươi đi thần điện. Thanh Tiêu lãng cười một tiếng, trên người thanh quang chợt nổ tung, tựa như giọt nước dung nhập biển rộng, ở trong không khí chợt lóe mà không. Đáng chết phong hệ dịch truyền thuật. Vân Nhiễm buộc phát ra một tiếng gầm lên, hung hăng một quyền đánh vào Nam Cung Dư Huyền ngực, thân hình chợt lóe, hướng tới bỗng nhiên mở ra đường đi xông ra ngoài. Màu tím vách tường chuyển khai, màu trắng thân ảnh cực nhanh lực ra, lại không có chú ý tới ở mặt khác một bên. Một người cả người khóa lại màu đen áo choàng trung nam tử quỷ mị đi đến. Nam Cung Dư Huyền thân mình lảo đảo hạ, Vân Nhiễm vừa mới kia một kích chính là dùng tới thập phần năng lượng, làm hắn chỉ cảm thấy ngực ám thương bị dẫn phát, nguyên tố lực bắt đầu ở linh mạch nội loạn thoáng lên. Liên ở chiếm cứ Nam Cung Dư Huyền thân thể người nọ cố sức gáp chế bạo loạn nguyên tố lực khi, hắn tinh thần lực dường như bị đầu nhập vào nước sôi chung, đột nhiên truyền đến một cổ làm người khó có thể thừa nhận đau đớn. A! Hắn thê lương kêu thảm, ôm lấy chính mình đầu, phát gục trên mặt đất đánh lăn. Lặng yên không một tiếng động đi vào tới áo đen nam tử yên lặng mà nhìn trên mặt đất quay cuồng nam tử, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ khởi một đoàn màu trắng nguyên tố lực, hướng tới đỉnh đầu hắn chuẩn bị đánh tới. Chính là ngay trong nháy mắt này, kia quay cuồng nam tử đột nhiên ngừng lại, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, trong mắt hiện lên một tia ác độc cùng khinh thường ý cười. Hừ, tưởng khống chế ta, cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt áo đen nam tử. Kia nam tử trong tay bạch quang ở hắn đứng dậy khoảnh khắc đã tiêu tán, thấy hắn ngẩng đầu, bất động thanh sắc mà thuận theo quỳ xuống. "Chủ nhân." Nam Cung Dư Huyền nhìn chằm chằm hắn, trên mặt ý cười chậm rãi tiêu tán, "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta thấy chủ nhân thật lâu không về, lo lắng chủ nhân an nguy, cho nên theo cảm ứng tìm tới." Hắc Y Liễu nam tử thấp giọng nói. Nam Cung Dư Huyền thấp giọng cười, ánh mắt đầu hướng về phía hoa ở một bên, vừa mới cái miệng nhỏ ăn xong Vân Nhiễm cấp nửa cái trái cây tử lịch trên người, trong mắt hiện lên hưng phấn quang mang, lôi linh thú. Tử lịch thiên đầu đánh giá bọn họ vài lần, đột nhiên vươn bụ bấm bàn tay. Nam Cung Dư Huyền sửng sốt, bị lôi linh thú hành động làm không rõ ràng lắm chẳng huống, mà Hắc Y Liễu nam tử trong miệng cư nhiên phát ra nhẹ nhàng một tiếng cười. "Nàng ở tìm chúng ta muốn ăn." Nam Cung Dư Huyền trong mắt lướt qua một tia hưng phấn, mau tìm điểm đồ vật cho nàng, đem nàng dụ dỗ đi ra ngoài. Hắc Y Liễu nam tử trần chờ hạ, trong ngực trung đào nửa ngày, móc ra một cái tinh thạch bình tới, "Ta chỉ có này đó dược tề." Tử Lịch tiếp nhận dược bình, một ngụm đem bên trong đồ vật nuốt vào, bất mãn mà trừng mắt hai người, tựa hồ có chút chưa đã thèm. Nam Cung Dư Huyền trên mặt lộ ra hống tiểu hài tử ý cười, "Nhà ta còn có rất nhiều linh thảo kỳ quả, nếu ngươi cùng ta." Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy kia tiểu nữ hài đi đến bọn họ trước mặt tới, đem chính mình tay nhỏ đặt ở Hắc Y Liễu nam tử trong tay, không kiên nhẫn mà mở miệng nói, "Đi thôi." Mà lúc này, Vân Nhiễm truy tung Thanh Tiêu đã ra Lôi Thần Điện, chỉ thấy ở Lôi Thần Điện ngoại phía chân trời phía trên, đồng nhiên xuất hiện một cái xoay tròn màu xanh lá lốc xoáy, tưới xuống một mảnh bích thanh quang mang. Mà tóc đen phi dương nam tử liền đắm chìm trong thanh quang bên trong, thần sắc trương dương đến giống như thần hạ phàm. Tuy rằng không có hỗn độn châu rơi xuống, nhưng là được đến một khối tốt như vậy thân thể, cũng không uổng công chuyến này. Hắn ha ha cười, "Ta liền không cùng các ngươi chơi." Đông. Mà một tiếng, một đạo thật lớn màu trắng cổ sáng hướng tới thanh quang vọt qua đi, đạo thanh quang kia lay động hạ, lại như cũ kiên quyết, mà phía chân trời lốc xoáy lại chuyển càng nhanh. Nam tử hướng tới cấp hướng mà đến Vân Nhiễm khinh miệt cười, thân hình ở thanh quang trung dần dần tiêu tán. Vân Nhiễm một cái lảo đảo nhào tới, duỗi tay lại chỉ bắt lấy một phen dần dần tiêu tán quang điểm. Mà không trung đã khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. "Sư huynh." Thiếu nữ sắc mặt xanh mét, đứng ở tại chỗ thật lâu không có nhúc nhích. Có thể trực tiếp vượt qua hai mảnh đại lục nhưng mang theo mini truyền tống trận bàn nghe nói toàn bộ thần vực cũng chỉ bảo tồn không đến ba cái. Nàng không dự đoán được Thanh Tiêu trong tay còn nắm có như vậy át chủ bài. Thế nhưng làm hắn trực tiếp trốn về thần vực. Vân Nhiễm chậm rãi nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chăm chú thần vực đại lục phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Sư huynh, chờ ta đi thần vực cứu ngươi." Nàng chậm rãi trở xuống đến Lôi Thần Điện cửa, ngoài ý muốn phát hiện một người thoạt nhìn cùng Công Tôn Xương có 7-8 phần tương tự nam tử chính khoanh tay mà đứng, phảng phất đang đợi người nào. "Tại hạ Công Tôn Lục." Nam tử không đợi Vân Nhiễm dò hỏi liền mỉm cười mở miệng nói, lấy ra một cái hộp, đưa đến Vân Nhiễm trước mặt, "Đây là thánh thú đại nhân làm ta giao cho ngươi." Vân Nhiễm tiếp nhận hộp, phát hiện cư nhiên tìm không thấy có thể mở ra địa phương. Thánh thú đại nhân nói, "Nếu ngài là nó người muốn tìm, ngài liền có biện pháp có thể mở ra." Công Tôn Lục cười cười nói. Thiếu nữ tâm niệm vừa động, lập tức điều động trong cơ thể hỗn độn châu hơi thở, chậm rãi rót vào một sợi. Thượng một lần, nàng chính là rót vào hỗn độn châu hơi thở, mới làm cái kia trong suốt viên cầu có phản ứng. Quả nhiên, ở hỗn độn châu hơi thở hoàn toàn đi vào nháy mắt, cái kia nhìn như bình thường hộp đột nhiên quang hoa đại thịnh, nổ tung lóa mắt ánh sáng tím. Chờ đến ánh sáng tím tiêu tán, ở tay nàng lòng bàn tay, an tĩnh nằm một khối tinh ánh dịch thấu màu tím linh giác. Lôi linh giác. Vân Nhiễm nhẹ giọng kinh hô, đột nhiên nhớ tới Tử Lịch cái kia tham ăn tiểu gia hỏa còn bị chính mình lưu tại Nam Cung Dư Huyền bên cạnh, lập tức vọt đi vào. Công Tôn Lục còn chưa tới kịp gọi lại nàng, liền phát hiện này thiếu nữ đã không thấy bóng dáng. Chờ đến nàng vọt vào phía trước trời cao đại điện, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, Tử Lịch cùng Nam Cung Dư Huyền đều đã không thấy. Mà ở nàng dưới chân, bỗng nhiên vang lên một trận thật lớn ầm vang thanh, cả tòa Lôi Thần Điện đều lay động lên, phảng phất sắp sụp xuống. 238 tiết bồi thượng tánh mạng, cũng định báo này thủ. Vân Nhiễm biến sắc, Lôi Thần Điện muốn di động. Lập tức, nàng lại không chần chờ, giơ lên trong tay Lôi Linh Giác, lôi kéo trong cơ thể nguyên tố lực rót vào trong đó. Đạm tím quang mang bao phủ trụ nàng toàn thân, thiếu nữ chậm rãi lăng không đứng lên, và áo tung bay, tím hoa lưu chuyển, giống như một viên màu tím thật lớn thái dương, chiếu rọi toàn bộ Lôi Thần Điện. Dung động cung điện ở màu tím quang mang chiếu xuống, dần dần bình tĩnh trở lại. Phảng phất một đầu cự thú bị trấn an lâm vào ngủ say. Lưỡng đạo thân ảnh kia chớp lược ra cung điện đại môn, ở bọn họ rời đi sau không lâu, Vân Nhiễm thân ảnh cũng hiện lên ở cung điện thượng trời cao, mà cái kia nguy nga cung điện đàn thì tại màu tím quang mang chiếu rọi xuống, càng xúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào thiếu nữ trong tay linh giác bên trong. Vân Nhiễm thở ra một hơi, nhìn chăm chú dưới chân thật lớn hố sâu, nhíu mày. Ở vừa mới cùng linh giác dung hợp trong quá trình, nàng đã tra xét quá toàn bộ cung điện, lại không có phát hiện Tử Lịch cùng Nam Cung Dư Huyền bóng dáng, không riêng như thế, mặt khác thuật sĩ cũng đã không thấy bóng dáng. Đại nhân, Thánh Thú Đại Nhân vừa mới truyền âm làm ta cho ngài mang một câu, ta còn không có tới kịp nói. Lúc này, Công Tôn Lục lại lần thứ hai đi vào Vân Nhiễm trước mặt, cung kính nói, Thánh Thú Đại Nhân nói, nàng đi trước ăn mị thực đi, chờ ăn được sẽ tìm đến ngài. Công Tôn Lục khỏe miệng run rẩy, phảng phất ở nhẫn cười nhẫn đến thập phần vất vả. Vân Nhiễm khỏe miệng cũng chịu chịu, suy nghĩ Tử Lịch chẳng lẽ là đi theo Nam Cung Dư Huyền đi rồi. Thật không biết này xem như Dương Lạc người hổ khẩu, vẫn là đối phương dẫn sói vào nhà. Lưỡng đạo thân ảnh lược đến nàng trước mặt, thương giản nhìn nàng nhàn nhạt nói, vừa mới Ngân Lam đã đem tuyệt đại bộ phận thần vực người tới đều tiêu diệt rớt. Ngân Lam nghe đến đó, mặt vô biểu tình mà bổ sung một câu nói, đáng tiếc vẫn là làm hai người chạy. Hắn thần sắc có chút căm giận, bọn họ trên tay có một cái màu xanh lá bí bảo, mang theo bọn họ nhanh chóng đào tẩu, ta không có biện pháp đuổi theo. Là phong linh giác. Vân Nhiễm tâm niệm vừa động, tinh thần lực nháy mắt mở ra, bao phủ trụ toàn bộ Nhạc Lộc núi non. Là Thiếu Ngôn cùng bám vào người thu ý những người. Ở bên kia, ánh mắt của nàng đột nhiên một ngưng, trong mắt hàn mang chợt lóe, hướng tới nào đó phương hướng cấp tốc lược qua đi. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc cùng lo lắng. Nàng cũng không lo lắng Thiếu Ngôn đoàn người chạy ra Nhạc Lộc núi non. Ở Thiết Cục đem đại đội nhân mã dẫn vào thác cốc thời điểm, nàng liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thác cốc nhập khẩu, bị nàng ước chừng thiết hạ 9 đạo trận pháp bình chướng, làm nơi đây chỉ có thể vào không thể ra. Chính là làm nàng lo lắng cùng kinh ngạc lại là, nàng thấy Tạ Gia người thân ảnh. Lúc này, thác cửa cốc, hai bên nhân mã chính lạnh lùng giằng co. Một phương này đây Thiều Ngôn, Linh Thiên cầm đầu hoa hạ các thế lực lớn cường giả, một phương lại tất cả đều là lấy quan hệ thuật sĩ là chủ Bạch Y Liễu Nhân. Trong đó đứng ở đằng trước tên kia nam tử, ý thái thanh giật, khuôn mặt bình tĩnh, lại mơ hồ có thể thấy được chảy xiết mạch nước ngầm ở an tĩnh dung nhan hạ lao nhanh. Tạ Vân Thư, ngươi còn sống. Lệnh Vân Nhiễm không nghĩ tới chính là, thấy Tạ Vân Thư cùng Tạ gia đội ngũ sau, trước hết bạo nộ lại là tên kia chiếm cứ thu ý nhiệm thân thể người. Tạ Vân Thư trên mặt cũng lướt qua một tia kinh ngạc, bình tĩnh hỏi, các hạ là ai? Người nọ cuồng ngạo cười, Lão Phu Thiên Đú Thái Thượng trưởng lão, như thế nào, 20 năm không thấy, hay là ngươi đã không nhớ rõ Lão Phu không thành? Tạ Vân Thư trong mắt chợt co chặt, luôn luôn đạm nhiên khuôn mặt thượng đệ nhất thứ bảy biện ra tức giận cùng thân thiết thống hận, ngươi không phải rời đi Hoa Hạ đại lục. Không tồi. Lão Phu là rời đi đã lâu, bất quá, biết được ngươi cái này ngỗ nghịch đệ tử thượng còn sống, cố ý tới lấy như chi mạng chó. Hắn ha ha cười, trên người cuồng bạo khí thế sậu tăng, hướng tới Tạ Vân Thư để ép qua đi. Tạ Vân Thư trên mặt cũng khó được bày biện ra một mạt sắc ý, cưỡng chế ức trụ chính mình tức giận, lãnh đạm nói, ái thê bị giết chi thủ, ngày đêm khó quên, nếu hôm nay ngươi trở về, ta liền tính bồi thượng này tánh mạng, cũng nhất định phải báo này thủ. Hắn không sợ chút nào mà đón nhận Thiên Đu trưởng lão năng lượng. Trong cơ thể hơi thở cũng một thật mạnh tăng cường, làm đứng thẳng một bên Thiều Ngôn sắc mặt càng ngày càng phức tạp. Thánh thuật sĩ. Tạ Vân Thư cuối cùng dừng hình ảnh xuống dưới năng lượng hơi thở, lại là thuộc về thánh thuật sĩ. Hắn 20 năm tu vi tận hủy, hiện giờ dung mạo khôi phục, làm lại bắt đầu tu luyện, thế nhưng lập tức ngay cả hướng hai cấp, siêu việt hắn trước kia tu vi, trở thành thánh thuật sĩ, tựa như hắn căn bản là không có lãng phí kia 20 năm không thể tu luyện thời gian. Vô luận Thiều Ngôn đám người đối Tạ Vân Thư bày ra đến thực lực cỡ nào kinh hãi, Vân Nhiễm lại là tự đáy lòng mà thế hắn cảm thấy cao hứng. Đồng thời, nàng cũng vì nghe được tin tức mà chấn động. 20 năm trước, Thiều Ngôn ban đứng Tạ Vân Thư, mà cuối cùng đem Tạ Vân Thư một nhà hại đến như thế hoàn cảnh người, thế nhưng chính là cái này kêu trời u người sao. Thiếu nữ tay nắm chặt thành quyền, thân thể đều nhân phẫn nộ mà run rẩy lên, nhưng là nàng lại cố nén trụ chính mình không có động cũng không có lao ra đi. Tạ Vân Thư tích góp 20 năm thù hận, hắn nhất định rất muốn thân thủ tới báo. Cho nên Vân Nhiễm sẽ không nhúng tay, chỉ biết âm thầm bảo vệ tốt chính mình phụ thân. Thiên U trưởng lão Đông Dương thu hồi chính mình thử, sắc mặt âm trầm mà đánh giá Tạ Vân Thư. Hắn đối Tạ Vân Thư cư nhiên đột phá đến thánh thuật sĩ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là, liền tính hắn là thánh thuật sĩ, cũng không phải là chính mình đối thủ. Nam tử nhìn Tạ Vân Thư nhân thù hận mà có chút sung huyết con người, đột nhiên cười, ngươi nhất định rất muốn giết ta. Lão Phu hôm nay tâm tình hảo, liền cho ngươi cơ hội này như thế nào? Người ta đơn độc quyết đấu, ngươi có dám ứng chiến? Hảo! Cơ hội là không chút do dự, Tạ Vân Thư trong miệng nói năng có khí phách mà phun ra một chữ, trên người bạch quang chợt cường thịnh lên. Ha ha! Thiên U trưởng lão quanh thân cũng lung thượng một tầng màu đỏ mây tía, hướng tới Tạ Vân Thư vọt qua đi, đồng thời lặng yên cùng Thiều Ngôn truyền âm nói, ta đối phó hắn. Các ngươi đem mặt khác Tạ ra người toàn bộ giết chết. Thiều Ngôn sắc mặt phức tạp mà nhìn đánh sâu vào đến cùng nhau, bị lưỡng đạo năng lượng quang đoàn bao phủ trụ bóng người, một tiếng trưởng lao thủ hạ lưu tình ở lưỡi gian dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là không có nhổ ra. Cái này hắn ngày xưa tốt nhất bằng hữu, đã sớm cùng hắn trở thành không chết không ngừng thu địch, vĩnh viễn cũng trở về không được. Dãy rùa cùng do dự thần sắc chỉ ở trong mắt hắn đỉnh chú nháy mắt, liền tan thành mây khói. Vị này thần thánh liên minh cuối cùng thánh thuật sĩ khôi phục lạnh băng hờ hững thần sắc, hướng tới Linh Thiên hơi hơi gật đầu. Một đạo nhưng phá hư không băng nhận cùng một cổ áp bách đến người cơ hồ hít thở không thông màu trắng tầng mây hướng tới Tạ ra mọi người đè ép xuống dưới. Một cây trắng tinh pháp trượng đống nhiên lăng không dựng lên, hình thành một cái thật lớn màn hào quang, đem Tạ ra con cháu toàn bộ bao phủ trong đó. Pháp trượng hạ, đúng là Tạ Ngọc thần sắc mặt nghiêm túc khuôn mặt. Lưỡng đạo thánh thuật sĩ giáp công, làm hắn ứng chiến đến có chút cố hết sức. Dần dần có mồ hôi lạnh từ hắn giữa trán trượt xuống, kình trụ pháp trượng tay cũng bắt đầu dần dần lay động lên. Thiếu Ngôn cùng Linh Thiên thấy thế, thi triển công kích càng thêm mãnh liệt lên, thế tất muốn đem Tạ ra con cháu chém giết tại đây. Ha ha, Tạ Vân Thư, hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, ngươi Tạ ra con cháu cũng đều muốn chết ở nơi đây. Một bên cùng Tạ Vân Thư chiến đấu kịch liệt chính liệt Thiên Vũ trưởng lão cười ha ha, ý đồ nhiễu loạn Tạ Vân Thư tinh thần lực. Phần 104. Hắn không có dự đoán được Tạ Vân Thư như thế khó đối phó. Rốt cuộc hắn đi hướng thần vực cũng bất quá 20 năm, tu vi tinh tiến cũng không tính nhiều. Mà trở lại này phiến đại lục sau, mượn dùng thân thể lại là không đến thánh thuật sĩ thu ý nhiễm, lập tức chính mình nguyên bản có thể áp chế thánh thuật sĩ ưu thế toàn vô. Mà Tạ Vân Thư đối nguyên tố lực lĩnh nộ cùng khống chế lực không tầm thường, trong lúc nhất thời, bọn họ hai người thế nhưng đánh đến không phân cao thấp lên. Tạ Vân Thư sắc mặt bất biến, nhưng là đôi mắt vẫn là run nhẹ nhẹ hạ, bày ra ra hắn giờ phút này nôn nóng. Ai nói Tạ gia đệ tử sẽ chết ở chỗ này? Lạnh lùng uống khởi giọng nữ, là nguyên bản cho rằng có thể bắt được Tạ Vân Thư sơ hở Thiên Lũ trưởng lão cáo giận mà ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Nguyên bản hơi chút xuất hiện một tia nguyên tố lực dao động Tạ Vân Thư ở trong phút chốc liền khôi phục bình tĩnh, khỏe môi giật ra một tia ý cười. Ngược lại là Thiên Lũ trưởng lão ở quay đầu lại khoảnh khắc, phía sau bị một đoàn đột nhiên ngưng tụ quang nguyên tố hung hăng va chạm, chật vật mà phun ra một búng máu. Mà kia nói ở Thiều Ngôn cùng Linh Thiên giáp công hạ trở nên lung lay sắp đổ quần sáng cũng lần thứ hai ổn định lên. Bá. Mà một chút, một bóng người hiện lên ở Tạ gia con cháu trước mặt, phía sau một đôi màu xanh lá phong cánh đón gió phấp phới, đem kia đạo thân ảnh thôn đến càng thêm hiểu điệu nhỏ xinh. Chính là nàng đứng ở chỗ nào, lại phảng phất lực lượng suối nguồn giống nhau, làm phía dưới Tạ gia con cháu tức khắc tinh thần chấn động, mới vừa rồi bị áp chế thấp hèn sĩ khí lần thứ hai ngẩng cao lên. Nhị tiểu thư. Đồng thời kêu gọi, kinh hỉ mà hưng phấn. Tiểu Nhiễm. Tạ Ngọc Thần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo tâm đột nhiên lập tức rơi xuống đất. Nhàn nhạt ý cười từ sáng tỏ khuôn mặt thượng hiện lên. Vân Nhiễm cúi đầu, hướng tới bọn họ đầu đi một cái giải sầu tươi cười, lần thứ hai ngẩng đầu khi, sắc mặt lại nổi lên một tầng băng hàn. Thiêu Ngôn, Linh Thiên, hôm nay chúng ta chi gian thù hận cũng nên tính toán. Nàng ánh mắt sắc bén giống như băng kiếm, đầu hướng về phía trước sóng vai mà đứng hai gã nam tử. Cũng hảo. Thiêu Ngôn trên mặt, hiện ra một mặt kỳ dị ý cười, ta tới đối phó ngươi. Hắn hướng tới bên cạnh Linh Thiên đầu đi một ánh mắt. Phảng phất ở ý bảo hắn tiếp tục đối phó Tạ ra những người khác. Vân Nhiệm thấy hắn ánh mắt, lạnh lùng cười nói, hiện tại còn luân không thượng ngươi tới lựa chọn, các ngươi hai cái, ai cũng đừng nghĩ tránh được. Nàng vừa dứt lời, một cái màu trắng màn hào quang lại đột nhiên từ phía chân trời áp xuống, đưa bọn họ ba người bao phủ ở bên trong. Mà ở những người khác xem ra, lại tựa hồ là ba đạo nhân ảnh đột nhiên lăng không biến mất. Tiểu Nhiễm, Tạ Ngọc Thần khắp nơi nhìn xung quanh, toát ra một tia kinh ngạc cùng kinh hoàng. Bọn họ ở quang linh giác không gian chung. Một cái tím phát nam tử đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, nhàn nhạt giải thích nói. Ngươi là ngày đó ở Tạ gia xuất hiện người. Tạ Ngọc Thần chợt vừa nhìn thấy Thương Giản nguyên thân, có chút ngạc nhiên. Hắn lần trước thấy, vẫn là Thương Giản mất trí nhớ xông vào bốn mùa cốc lần đó. Nhìn Tạ Ngọc Thần nháy mắt như lâm đại địch thần sắc, nam tử khỏe môi phảng phất lướt qua một tia không thể nề hạ ý cười. Này rất nhỏ tiểu biểu tình dao động, lại làm hắn khuôn mặt nháy mắt sinh động nhu hòa lên. Càng làm cho Tạ Ngọc Thần cảm thấy vạn phần quen mắt. Hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, mục cứng lưỡi nói, ngươi là Đoan Mục. Tạ Ngọc Thần nói còn chưa nói xong, Thương Giản liền bất đắc dĩ mà hơi hơi gật gật đầu. Không ngờ đến, Tạ Ngọc Thần phản ứng đầu tiên không phải vì Thương Giản giấu giếm thân phận mà thịnh nộ, ngược lại gấp đến độ một phen méo ngực hắn vào áo, ngươi biết Tiểu Nhiệm ở đâu, như thế nào còn không đi giúp nàng. đứng ở chỗ này ngẩn người làm gì? Liền tại đây trong nháy mắt, một cổ sắc bén đao phong đột nhiên hướng tới Bạch Y Quý công tử đánh út lại. Thương Giản đôi mắt tối sầm lại, huy tay háo đem kia nói công kích ngăn lại, thấp giọng quát lớn nói, Ngân Lam không được vô lễ. Người một nhà. Đi theo Thương Giản phía sau một tấc cũng không rời Bạc Đồng thiếu niên có chút không cam lòng mà thu tay, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Thần bắt lấy Thương Giản và tao tay. Thương Giản nhìn trừng mắt dựng mục trừng mắt chính mình, đầy mặt bất mãn cùng nôn nóng tương lai đại cứu tử, thấp giọng nói, ta tưởng nàng hẳn là sẽ rất muốn chính mình tới xử trí bọn họ. Hơn nữa ta tin tưởng thực lực của nàng có thể đối phó. Tạ Ngọc Thần ngẩn người, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, tay từ Thương Giản trên vạt áo trượt xuống, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tiểu nhiễm, ngươi nhưng nhất định không cần có việc. Mà bị hắn lo lắng muội muội, lúc này lại ở quang linh giác không gian nội đánh người tấu thật sự sảng. Linh Thiên đã nếm thử không biết bao nhiêu lần dùng chính mình tích thiên bí pháp phá vỡ này chỗ không gian đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn lần lượt nếm thử, lại lần lượt không cam lòng phát hiện chính mình ở làm vô dụng công. Đừng uổng phí sức lực. Thiếu nữ lạnh lùng nói, quang linh giác lực lượng, không phải ngươi có thể phá vỡ. Nàng đem ba người đưa đến linh giác không gian chung, chính là muốn cho kia hai người nếm thử không đường nhưng trốn tuyệt vọng tư vị. Linh Thiên trong mắt sắc thật lướt qua một tia vô lực, chính là tiếp theo lại giống như vây thú hung ác lên. Thiếu Ngôn, chúng ta cùng nhau thượng, đem nàng chém giết ở chỗ này. Hắn lạnh lùng nói. Thiếu nữ khỏe môi xẹt qua một tia hàn ý, các ngươi không có cơ hội. Giọng nói rơi xuống, mãnh liệt quang nguyên tố lực hướng tới Vân Nhiễm bên cạnh ngưng tụ mà đến, một cái uy lực cường đại quang hệ thuật pháp chậm rãi thành hình. Thiếu Ngôn ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước, hắn lẳng lặng mà nhìn trước mặt hủy diệt rồi thần thánh liên minh thiếu nữ. Đối với Vân Nhiễm mà nói, hắn là hại chết Vân Linh trưởng lão, hại chết nàng mẫu thân hung thủ, đối hắn mà nói, trước mắt thiếu nữ cũng là hủy diệt rồi hắn một lòng muốn bảo hộ cơ nghiệp đầu sỏ gây tội. Hai người gian thù hận, có lẽ chỉ có thể dùng tử vong tới kết. Vừa lúc, liền ở chỗ này làm cuối cùng chấm dứt đi. Giọng nói rơi xuống, nam tử thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén, huyễn quang chu ma trận. Nguyên bản yêu cầu nhất định chuẩn bị thời gian quang hệ công kích trận pháp, lại ở hắn buột miệng thốt ra trong phút chốc liền thành hình, hướng tới thiếu nữ hung hăng đánh tới. Tiếp theo, một đạo lại một đạo cao giai quang hệ thuật pháp từ hắn trong miệng thốt ra. Ngữ tốc càng lúc càng nhanh, mà vô luận cái gì thuật pháp, đều dường như không cần chuẩn bị thời gian, nháy mắt phát ra, một cái tiếp theo một cái hướng tới Vân Nhiễm đánh đi. Bất quá nháy mắt, thiếu nữ trước mặt liền buộc phát ra một đạo lại chói mắt bạch quang. Quang nguyên tố ở rít gào, nhấc lên một thật mạnh màu trắng sóng biển, đem kia nói nhỏ sinh thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi sử dụng bí thuật. Thanh triệt thanh âm, lại ở màu trắng quang ảnh sau vang lên, không chút hoang mang. Phảng phất căn bản không có bị này đó đủ để đem mặt khác người hoành chết một vạn thứ thuật pháp công kích tới. Thuật pháp, loại này bí thuật rất ít thấy. Nhưng là ở trước mặt ta, cái gì bí pháp đều không có dùng. Nàng thanh âm chợt trở nên ngẩng cao lên. Hiện tại đến phiên ta. Quang bí mật thuật, công kích tăng mạnh. Theo thiếu nữ nói âm rơi xuống, những cái đó hướng tới nàng lao nhanh mà đi quang nguyên tố phảng phất bị một đổ vô hình tường ngăn cản giống nhau, toàn bộ bị bắn ngược trở về, mà kia uy lực lại so với mới vừa rồi Thiều Ngôn thi triển là lúc, càng thêm khổng lồ rất nhiều lần. Công kích tăng cường gấp 2, vì chết thảm ở băng hải vô tội đệ tử. Thanh triệt giọng nữ, mang lên lăng liệt sát phạt chi ý, thổi quét một cái quang chi trường long, lao nhanh mà đến. Long đuôi vung, Linh Thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chiều sau mau lui mà đi. Thiều Ngôn đồng tử co rụt lại, miệng hình mấp máy đến càng nhanh, tầng tầng phòng ngự thuật pháp ở quang long trước mặt hiện ra, lại bị nó từng đạo đánh tan. Mà càng nhiều trọng thuật pháp lại nháy mắt xuất hiện, cùng nó cho nhau đấu sức. Ở cái này quang nguyên tố không gian chung, Linh Thiên cơ hồ không có đất dụng võ, mà Thiếu Ngôn cùng Vân Nhiễm lại có thể tùy ý điều khiển vô cùng vô tận quang nguyên tố năng lượng. Trong lúc nhất thời, quang chi trường long cùng Thiếu Ngôn phát ra công kích thế nhưng rằng co lên. Lực công kích tăng cường gấp 10 lần, vì ta phụ 20 năm qua sở chịu chi khổ, vì ta cha con 20 năm qua chia lịa chi đau. Vân Nhiễm quát chói thai bỗng dưng lần thứ 2 nổ tung. Mà cái kia trường long cũng tùy theo phát ra một tiếng rít gào, mở ra hoánh bạch sắc mồm to, đem Thiều Ngôn phát ra công kích một ngụm nuốt vào. Phúc! Mà một tiếng, Thiều Ngôn trước người cuối cùng một đạo lực phòng ngự rách nát, long đuôi ở cắn nuốt hắn phát ra ra thuật pháp lúc sau, chứng đại rất nhiều, hung hăng quét ở hắn trên người, làm hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Chính là ngay sau đó, một đạo lam nhạt màn che từ phía sau bắn nhanh mà đến, đem cái kia rít gào quang long chắn bên ngoài. Linh Thiên sắc mặt trắng bệnh. Điều khiển đỉnh đầu một phương hơi mỏng xoay tròn trường quấn. Lưu Châu Hải Đồ trung tự mang phòng ngự năng lượng bị hắn phát động, đem hai người chặt chẽ bảo vệ, làm Vân Nhiễm quang long bên ngoài gặm cắn hồi lâu, lại như cũ vô pháp phá tan. Thừa dịp cơ hội này, Thiều Ngôn cũng xoay người lui về phía sau, nhanh chóng móc ra chứa khỏi dược tê nuốt vào, quanh thân bạch mang lần thứ hai cường thịnh lên, một thanh màu trắng pháp trượng ở hắn lòng bàn tay xuất hiện, này thượng một viên màu trắng viên châu đột nhiên từ trên pháp trượng thoát ly, hướng tới long khẩu vọt qua đi. Trường long há to miệng, không chút do dự đem kia viên viên châu nuốt đi xuống. Một tiếng khủng bố vang lớn từ trường long phần đầu phát ra, quang mang bắt mắt đến, phảng phất hàng tỷ cái thái dương đồng thời bùng nổ, làm này phiến không gian đều hơi hơi chấn động lên. Mà kia chấn động, lấy trường long đứng đầu vì khởi điểm, theo long thân hướng tới Vân Nhiệm đứng thẳng phương hướng cấp tốc lan tràn qua đi. Một cây xanh miết ngón tay đột nhiên vương, vánh ánh bạch quang vòng quanh ngón tay kia xoay tròn, kia ngón tay, liền điểm ở viên châu chiều sau chạy trốn nửa đường chung. Nhìn chăm chú về điểm này nô lên, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi giật ra lạnh hơn tươi cười. Lực công kích tăng cường gấp trăm lần, vì ta chết thảm sư phó cùng chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân. Tại đây khoảnh khắc, thế giới phảng phất hoàn toàn yên lặng xuống dưới, trống trải mà tịch liêu không gian chung, chỉ thấy thiếu nữ đôi mắt nhân trong cơ thể quang nguyên tố chợt bùng nổ mà nháy mắt biến thành chạm chạm ánh bạch sắc. Quang chi cự long giơ lên đầu, hít sâu một hơi, toàn bộ quang linh giác nội nguyên tố lực, tại đây trong nháy mắt điên cuồng mà dũng mãnh vào Vân Nhiễm linh mạch nội, sau đó lại bị nàng rót vào quang chi cự long thân hình trung. Âm ầm một tiếng vang lớn, cái kia cự long từ thiếu nữ bên cạnh người bơi ra, đem thân thể cao lớn hung hăng va chạm ở Lưu Châu Hải đồ hình thành phòng ngự chi cháo thượng. Linh Thiên sắc mặt trắng bệnh mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu trường quấn, đông dưng mở to hai mắt. Mạng nhện vết dạng, từ Lưu Châu Hải đồ thượng cấp tốc lan tràn, theo thứ lạp một tiếng vang nhỏ, kia trương thần thánh liên minh vạn năm lưu truyền tới nay chí bảo ở không trung hóa thành mảnh nhỏ tung bay mà xuống, dừng ở dại ra Linh Thiên trong tay. 239 tiết không đường thối lui. Trong chớp nhoáng, một bên bạch y nam tử đã nhanh chóng phản ứng lại đây, bàn tay mở ra, màu xanh lá phong linh giác ở hắn lòng bàn tay quay tròn mà chuyển động, toàn xuất đạo nói mãnh liệt trận gió, hướng tới cái kia thế không thể đỡ quang chi cự long thổi quét mà đi. Cự long bị phong nhân cuốn quanh, động tác chậm chạp lên, ở không trung dương nhanh múa vớt, ra sức giãy giụa. Thấy một màn này, Vân Nhiễm trên mặt không những không có tiêu giận thần sắc, ngược lại ở khóe môi giật ra một nụ cười nhẹ. Người rốt cuộc nhịn không được để lộ nội tình bài sao? Trên mặt nàng ý cười càng ngày càng thâm, làm đối diện hai gã nam tử thần sắc đều bắt đầu hồ nghi không chừng lên. Đột nhiên, Thiều Ngôn biến sắc, đồng nhiên thu hồi tay, kinh nghi bất định mà nhìn chính mình khe hở ngón tay trung tràn ra điểm điểm thanh quang. Ở trong tay hắn cái kia màu xanh lá vật nhỏ, không được nhảy lên, phảng phất tùy thời sắp tránh thoát hắn trói buộc lao ra đi. Nam tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa Vân Đạm Phong khinh thiếu nữ, chỉ thấy nàng ngực đột nhiên hiện lên một đoàn màu xanh lá quang mang, phảng phất có cái gì ở triệu hoán chính mình trong tay phong linh giác, làm nó càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Vân Nhiễm chính là đang đợi giờ khắc này, chỉ cần hắn nhịn không được sử dụng phong linh giác, chính mình liền có thể đem phong linh giác đoạt lại đây. Trước mắt Thiều Ngôn trong tay màu xanh lá ngọc giác càng nhảy càng mãnh liệt, cơ hồ liền phải thoát ly hắn khống chế. Linh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, màu lam đôi mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt tàn khốc. Thiếu Ngôn, thần thánh liên minh tương lai, liền dựa ngươi. Đầu bạc nam tử nói xong, không đợi Thiếu Ngôn đáp lại, trên người chợt nổ tung một đoàn lóa mắt màu xanh băng quang mang. Màu lam quần sáng hướng tới bao bọc lấy bọn họ quang nguyên tố tường ốp đánh sâu vào mà đi. Phảng phất một cổ năng lượng ở Vân Nhiễm ngực nổ tung, làm nàng trong cổ họng một ngọn, trào ra một búng máu mùi tanh. Linh Thiên thế nhưng nghĩ ra tự bạo linh mạch biện pháp, tới thế Thiếu Ngôn mở ra một đạo sinh thông đạo, ý đồ đem quang linh giác tạo thành không gian pha tan, mà hắn cũng cơ hồ thành công. Gần như thánh thuật sĩ tự bạo sinh ra cường đại năng lượng làm quang linh giác thượng vỡ ra một đạo rất nhỏ cái miệng nhỏ. Mà đang cùng quang linh giác hòa hợp nhất thể thao tác khu vực này Vân Nhiễm cũng ở nháy mắt đã chịu sang đánh. Chính là ngay sau đó, thiếu nữ liền lập tức điều động thật mạnh quang nguyên tố năng lượng ngăn chặn Linh Thiên tự bạo chi lực. Thiếu Ngôn phản ứng cực nhanh, thừa dịp Vân Nhiễm cùng Linh Thiên trước khi chết bùng nổ lực lượng đấu sức khi, đột nhiên trong miệng phát ra một trường xuyến ngâm sướng. Vừa mới bình phục xuống dưới quang nguyên tố lần thứ hai quay cuồng lên. Thiếu nữ lánh mắt hiện lên, Thiếu Ngôn thế nhưng ở phát động quang hệ cấm thuật dạng dỡ cửu thiên. Đứng ở quang linh giác không gian ở ngoài mọi người đột nhiên nhận thấy được trong không khí truyền đến một cổ kịch liệt năng lượng chấn động. Phảng phất có thiên quân vạn mã tự hư không nổi lao nhanh mà đến, kẹp theo thẳng tiến không lùi mãnh liệt sát khí, đem ngăn cản ở chúng nó trước mặt hết thể sinh linh toàn bộ chém giết. Mà trên thực tế, thật sự có một mạt bạch quang đột nhiên xuất hiện, phảng phất ánh dạng đông hiện ra, mặt trời mới mọc mới sinh, từ đường chân trời hạ nhảy ra, càng ngày càng lóa mắt, đâm vào người cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Ầm vang, một thanh âm vang lên quá, một đoàn bạch quang nổ tung, từ khói thuốc súng trung lộ ra lưỡng đạo bóng người, luôn luôn quần áo sạch sẽ, phong tư nhanh nhẹn thần thánh liên minh diệu hoa tôn giả Thiều Ngôn, lúc này hình dung lại có chút chật vật, màu trắng pháp bảo ảm đạm không ánh sáng, càng có chút tổn hại. Mà một cái vết máu từ hắn giữa trán chậm rãi trượt xuống, ở trên mặt lưu lại một đạo đáng sợ vết máu, phá hủy kia trương tiểu nguyệt minh diễm khuôn mặt hoa quý chi khí. Hắn như cũ vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, lại làm người cảm thấy chỉ cần duỗi tay một chọc, hắn liền sẽ ngã xuống giống nhau. Mà hắn đối diện, còn lại là Bạch Y Phiêu Nhiên Vân Nhiễm. Thiếu nữ tình cảnh cũng so với hắn hảo không được chạy đi đâu, sắc mặt bạch đến giống như giấy trắng, màu xám con ngươi thượng còn có chưa lui màu trắng ấn ký, lãnh mà lệ mà nhìn chăm chú vào đối diện nam tử. Nhìn núi cầm hai người, Tạ Ngọc Thần cùng mặt khác Tạ gia con cháu lập tức dũng đi lên, "Tiểu Nhiễm." Một đạo thân ảnh đã tia chớp xẹt qua, đi vào nàng bên người. Tạ Ngọc Thần nôn nóng kêu gọi, cũng muốn tới gần nàng, lại bị lăng không mà hiện một đạo trong suốt năng lượng chạm vào mà một tiếng bắn trở về. Nữ tử mỉm cười ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, trấn an dường như lắc đầu, phảng phất ở ý bảo chính hắn không có việc gì. Mà càng có vài tiếng nôn nóng giống giận đột nhiên nổ tung, đưa tới mọi người tầm mắt. "Thiếu Ngôn Tôn thượng, cứu cứu chúng ta." Một đám ở Hoa Hạ đại lục thượng còn tính địa vị tôn sùng các thế lực lớn cường giả giờ phút này mặt xám mày cho mà bị ném vào một bên trên đất trống. Bọn họ trên người đều bị màu trắng quang chi liên khóa gắt gao trói buộc, hiển nhiên ở vừa rồi Vân Nhiễm cùng Thiều Ngôn tranh đấu là lúc, ngoại giới cũng bạo phát một hồi tiểu nhân chiến đấu, mà thắng lợi một phương, còn lại là Tạ gia. "Các ngươi cầu hắn cứu các ngươi." Vân Nhiễm đột nhiên mở miệng, trên mặt toát ra một tia kỳ dị ý cười, làm đối diện nam tử cũng rộng mở ngẩng đầu, sắc bén mà quét hắn liếc mắt một cái. Nhưng mà lúc này, hắn lại đã mất lực di động thân thể của mình, càng vô lực ngăn cản Vân Nhiễm sắp xuất khẩu lời nói. Ở quang chi trong lĩnh vực, Thiều Ngôn không màng tất cả, thi triển cấm chú, dẫn phát quang nguyên tố không gian sụp xuống. Vân Nhiễm vì không cho sụp xuống không gian đối khu vực này tạo thành hủy diệt tính đả kích, uy hiếp đến ngoại giới Tạ gia người an nguy, chỉ có thể cường lực điều khiển tinh thần lực đem bạo loạn quang nguyên tố năng lượng toàn bộ áp vào quang linh giáp chung. Bởi vậy chẳng những Thiều Ngôn ở cấm chú hạ thân bị thương nặng, tinh thần lực khô kiệt, Vân Nhiễm cũng là hao hết hơn phân nửa tinh thần lực mới làm những cái đó quang nguyên tố bình tĩnh trở lại. Lúc này đứng bất động hai người, thật sự là đã mất lực tiếp tục tranh đấu. Nếu có người thừa dịp cơ hội này công kích bọn họ chung bất luận cái gì một người, đều có thể dễ như trở bàn tay mà lấy được thắng lợi. "Các ngươi liền không muốn biết, các ngươi những cái đó mất tích đệ tử đi nơi nào?" Thiếu nữ khỏe môi nổi lên cười lạnh, làm lơ Thiều Ngôn đao quát giống nhau ánh mắt, tiếp tục nói. Nguyên bản ồn ào kêu gọi mọi người đột nhiên tĩnh xuống dưới, đều trừng mắt mắt to nhìn về phía Vân Nhiễm. "Các ngươi liền không muốn biết, các ngươi cầu cứu người này, đối với các ngươi đệ tử làm chút cái gì?" Thiếu nữ thanh âm càng ngày càng lạnh. Nàng từng câu từng chữ nói, băng hải hành trình, thần thánh liên minh treo đầu dê bán thịt chó, lấy giả thuyền thay thế thật thuyền, lấy thế lực khác đệ tử làm tế phẩm cho chính mình mở đường. Lần này thần vực người buông xuống, thần thánh liên minh lại lấy thế lực khác đệ tử cùng tán tu làm hiến tế, hiến cho bọn họ bám vào người. "Cái gì?" Có người kinh hô ra tiếng, một mảnh ồ lên. Băng hải việc, trước kia liền từng có đồn đãi, hơn nữa bởi vậy mà dẫn tới thần thánh liên minh phân liệt. Nhưng là này đó đối thần thánh liên minh dị thường tín nhiệm thế lực, lại cũng chỉ là đương đó là đồn đãi mà thôi. Mà dùng chính mình đệ tử đi thay đổi thần thánh liên minh đệ tử sự tình, lại làm cho bọn họ không có cách nào lại đương đây là bôi nhọ. Rốt cuộc lúc trước là thần thánh liên minh triệu hoán đi rồi bọn họ đệ tử, mà những cái đó một lần nữa xuất hiện đệ tử, hành vi cử chỉ cùng tu vi đều rõ ràng có dị. Chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, liền sẽ hoảng sợ phát hiện này trong đó không thích hợp. "Hại chết các ngươi nhiều như vậy tinh anh đệ tử người, các ngươi còn phải đợi hắn cứu sao?" Thiếu nữ khinh miệt cười, lạnh lùng nói. Nay một tiếng, nàng dùng tới chính mình cuối cùng tinh thần lực, làm Thiếu Ngôn phốc mà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh mà ngã xuống. Một mặt tựa trào phúng lại tựa bất đắc dĩ ý cười, từ Thiếu Ngôn khỏe môi tràn ra. "Không thể tưởng được, ta thần thánh liên minh, cuối cùng lại là hủy ở một cái tiểu cô nương trong miệng." "Ha ha ha ha." Nam tử túi người cùng thiếu, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, nhiễm hồng hắn vạt áo. Mà hắn ngón tay, run rẩy mà bỗng nhiên nắm chặt. "Oeng." Mà một tiếng, liền ở hắn cười dài là lúc, phía chân trời lại truyền đến ầm ầm một tiếng vang lớn, lưỡng đạo bóng người xoay người mà đứng. "Phụ thân." Vân Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu, vội vàng mà hướng tới Tạ Vân Thư phương hướng nhìn qua đi. Tạ Vân Thư che lại chính mình ngực, chậm rãi ngẩng đầu, hướng tới chính mình nữ nhi phương hướng nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, phục lại nhìn về phía trước. "Ta rốt cuộc cho ngươi báo thù." Thấp giọng mà vui mừng nỉ non, từ Tạ Vân Thư trong miệng phát ra. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phương hướng, Thiên U Thái Thượng trưởng lao ghé vào nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ngực sụp đổ một khối to, đã chặt đứt khí. Thấy một màn này, Vân Nhiễm trong mắt cũng lướt qua một tia tự đáy lòng mà ý cười. Chân chính động thủ giết hại mẫu thân người đã bị Tạ Vân Thư thân thủ chu diệt, bọn họ cha con hôm nay đại thù đến báo, này 20 năm qua khúc mắc, cũng rốt cuộc có thể mở giải. Nàng ý cười vừa mới giật ra, liền đột nhiên một ngừng, phía sau nổi lên một tầng lạnh lẽo. Thanh lãnh hờ hững thanh âm, ở trời cao phía trên đột nhiên vang lên, nhân loại, triệu hoán Ngô vì sao sự. Đáng chết, Vân Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiểu Ngôn phương hướng. Chỉ thấy kia nam tử cơ hồ đem toàn bộ thân mình đều phủ ở trên mặt đất, hỗn độn tóc đen hạ, phát ra suy yếu thanh âm. Thỉnh Thánh Thu đại nhân, tiêu diệt nơi này mọi người. Hơi thở mong manh thanh âm, tỏ rõ cái này nam tử sinh mệnh cũng đã đi tới cuối. Chính là hắn vận dụng tự thân cuối cùng một sợi còn sót lại tinh thần lực cùng nguyên tố lực, vẫn triệu hồi ra phong hệ linh thú, tiến hành cuối cùng một bác. Vân Thư, thực xin lỗi. Thần Thánh Liên Minh bị hủy bởi ta tay, nếu là này thù không báo, ta không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên. Hắn phảng phất xuất hiện ảo giác, một bàn tay vương, tham hướng về phía trước, hỗn độn phát hạ, khóe môi hơi hơi giơ lên, đối với căn bản không ở trước mặt hắn người làm tái nhợt buồn cười giải thích. Mắt thường có thể thấy được cuồng phong hướng tới phía chân trời nhanh chóng ngưng tụ mà đi, đã chịu triệu hoán phong linh thú không có chút nào do dự, chấp hành linh giác người sở hữu đối nó hạ đạt mệnh lệnh. Ông! Ma một tiếng, thiếu nữ ngực một viên màu xám viên châu điên cuồng xoay tròn lên. Phong linh giác đã bị sử dụng, giờ phút này biến mất bóng dáng, Vân Nhiệm muốn ngăn cản phong linh thú, chỉ có thể mạnh mẽ khế ước nó. Mà lúc này, nàng tinh thần lực đã gần đến trăng khô kiệt. Chính là nàng lại không có lựa chọn nào khác. Phảng phất cảm thấy được nàng điên cuồng hành động, một bên màu tím nam tử bỗng nhiên bùng nổ một tiếng quát chói tai, đừng xúc động. Chính là thiếu nữ giống như bất giác, đem hồn hải nội sở hữu tinh thần lực bước ra, hướng tới phong linh thú điên cuồng thổi quét mà đi. Nhân loại, như là người phương nào, như thế nào có chứa quen thuộc hơi thở? Phong linh thú trong miệng phát ra kinh ngạc nghi vấn. Vân Nhiễm cũng không trả lời, mà là trực tiếp thoán vào đối phương hồn hải, tức khắc làm kia chỉ kiêu ngạo linh thú phẫn nộ bạo loạn lên. Màu xanh lá quang cầu bị nó cuồng táo mà ném ra tới, hướng tới phía dưới hung hăng đâm tới. Ở tạ ra con cháu kinh hoàng trong ánh mắt, thương giản nhấp khẩn môi, đột nhiên lăng không bay lên, trên người buộc phát ra một đạo nhu hòa khí kình, đem mọi người bao phủ lên. Hắn ánh mắt ôn nhu mà lo lắng mà gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nhìn thiếu nữ nhắm chặt khỏe môi, khỏe mắt chậm rãi chảy ra huyết sắc, cũng không tự chủ được mà hung hăng đem miệng mình cắn ra một mạt vết máu. Lúc này không ai có thể giúp nàng, mà hắn có thể làm chỉ là đứng ở nàng bên người, thế nàng hộ vệ trụ nàng để ý những cái đó tộc nhân, làm nàng không cần phân tâm cùng lo lắng, chuyên tâm tiến hành khế ước. Thanh quang tán loạn, lại không cách nào phá tan hắn khởi động phòng ngự lĩnh vực, mà hắn trên lưng, cũng có mấy đạo quang mang qua lại lập lòe, phảng phất nhân hắn dị động mà bị kích phát, tiến hành điên cuồng áp chế. Tôn thượng, bạc mắt thiếu niên nôn nóng kêu gọi, ánh mắt liếc về phía bị chính mình chủ nhân hộ ở trước ngực thiếu nữ. Kia thiếu nữ hồn hải sớm đã khô kiệt, chính là nàng lại không thuận theo không buông tha, như cũ gắt gao áp bức, điều động cuối cùng một sợi tinh thần lực. Đầu sớm đã đau đến sắp vỡ ra, liền thân thể cũng băn khoăn như phải bị xé rách giống nhau, mà ở phong linh thú trong cơ thể tinh thần quyết đấu, đã đến gây cấn trình độ, lúc này ai nếu là lui bước, chính là hồn hải bạo liệt tử lộ một cái. Tới rồi tình trạng này, một người một thú, ai đều không có đường lui. Nếu, này đó tràn đầy trong cơ thể nguyên tố lực có thể bổ sung suất tinh thần lực thì tốt rồi. Một ý niệm đột nhiên từ thần trí hỗn loạn thiếu nữ trong đầu hiện lên. Mà liền tại đây trong nháy mắt, đột nhiên có một dòng nước trong rót vào nàng hồn hải, dễ chịu đã khô cạn tinh thần thức hải. Thiếu nữ tinh thần tức khắc rung lên, phục lại thanh tỉnh lên. Nàng có chút kinh ngạc mà nội coi chính mình trong cơ thể hỗn độn châu. Không có sai. Ở vừa mới nàng sinh ra cái kia ý niệm về sau, kia viên màu xám hạt châu trung thế nhưng chuyển ra một sợi tinh thần lực. Vân Nhiễm lập tức sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Thử đem linh mạch nội nguyên tố lực hướng tới hỗn độn châu trung rót đi. Theo nàng chủ động rót vào, hỗn độn châu trung phóng ra tới tinh thần lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tràn đầy. Thiếu nữ cơ hồ liền phải cười ra tiếng tới. Hỗn độn châu ở nàng đạt được linh giác càng ngày càng nhiều về sau, cũng phảng phất cho nàng mở ra càng ngày càng nhiều đại môn, cho nàng tầng tầng lớp lớp kinh hỉ. Hiện giờ, nàng đã gần đến chăng có thể hoàn toàn khống chế hỗn độn châu tiến hành vận chuyển. Oeng! Ma một tiếng, một cổ khổng lồ tinh thần lực từ thiếu nữ trên người lao ra, trực tiếp phá tan thương giản hộ vệ lĩnh vực, hướng tới ngoại giới phong linh thu thuật pháp vọt qua đi. Những cái đó bạo loạn nguyên tố lực bị Vân Nhiễm tinh thần lực đảo qua, đông nhiên thành thật xuống dưới. Mà thiếu nữ đôi mắt lại đột nhiên mở ra, mơ hồ có thể thấy được hai cái màu xanh lá đồ án ảnh ngược ở nàng trong mắt điên cuồng xoay tròn. Phong linh thu run rẩy thân thể đột nhiên lập tức tạm dừng, sau đó đông chốc hướng tới mặt đất rơi xuống mà đến. Chạm vào. Ma một tiếng. Một tiếng vang lớn qua đi, một cái thật lớn hố sâu bị tạp ra tới, lộ ra hai đối dựng thẳng lên cánh tiêm. Mà thiếu nữ cũng thở phào khẩu khí, lung lay mà đứng lên, còn chưa chờ nàng đứng vững, đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng ngẩng đầu, hướng tới đầu tới lo lắng ánh mắt nam tử hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì. Thương Giản nhíu mày đánh giá nàng, trong mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc. Nàng là thật sự không có việc gì. Hiện tại Vân Nhiễm trên người tinh thần hơi thở, so nàng cùng Thiều Ngôn tranh đấu phía trước còn phải cường đại vài phần. Cả người có thể nói nét mặt tỏa sáng. Tiểu Nhiễm. Lại một đạo thân ảnh lập tức cấp xuống tới. Thương Giản thấy người tới, tuy rằng có chút tâm bất cam tình bất nguyện, vẫn là thành thật đem thiếu nữ buông ra. Tạ Vân Thư một tay đem chính mình nữ nhi ôm, trên dưới đánh giá hạ, mới thở phào ra một hơi. Trên vai hắn, còn đầm địa vết máu, là mới vừa rồi cùng Thiên Đu Thái Thượng trưởng lão tranh đấu dẫn tới, đều hoàn toàn không có cố thượng cho chính mình chữa khỏi. Phụ thân, hết thể đều kết thúc. Vân Nhiễm giơ tay đem một đoàn quang nguyên tố đưa vào Tạ Vân Thư miệng vết thương thượng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, kết thúc. Tạ Vân Thư trong mắt, hiện lên trong suốt giống như sao trời quang mang, ôm lấy chính mình nữ nhi, nhìn phía quỳ rạp trên mặt đất hai cổ thi thể. Thật lâu sau, hắn mới đi đến Bạch Y Liễu nam tử đã cứng đờ thân thể trước, hơi hơi hạt mục, dương lên tay, một đạo bạch quang hiện lên, đem cái này hắn tin quá, hận qua người sát chết hóa thành cho tàn. Lần thứ hai trợn mắt, Tạ Vân Thư ánh mắt đã là bình tĩnh như nước, nghiêng người nhìn về phía chính mình nữ nhi, vui mừng ý cười thật mạnh triển khai. Hắn đã từng một lần rách nát tuyệt vọng nhân sinh, bởi vì cái này nữ nhi, lại lần thứ hai một lần nữa bắt đầu. Tạ Tam công tử. Run rẩy lão giả thanh âm đột nhiên từ Tạ Vân Thư phía sau vang lên, là một người bị bắt lấy mô đại gia tộc trưởng lão. Biết được thần thánh liên minh sở làm một loạt sự tình, lại thấy Vân Nhiễm đại triển thần uy, này đó lao thành tinh nhân vật lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, chủ động hướng tới Tạ gia kỳ hảo tới. Vân Nhiễm nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái những cái đó đầy mặt chờ mong lão giả, đối Tạ Ngọc Thần nói, này đó cùng thế lực khác giao thiệp sự tình, vẫn là giao cho Ngọc Thần đại ca tới xử lý đi. Tạ Ngọc Thần là Tạ gia gia chủ người thừa kế, luôn là muốn cùng thế lực khác thủ lĩnh giao tiếp, hơn nữa hắn từ nhỏ cũng ở học tập những việc này, giao cho hắn tới quyết định xử trí như thế nào những người này không thể tốt hơn. Thấy Tạ Ngọc Thần trong mắt xẹt qua không tán đồng, thiếu nữ đoạt ở hắn mở miệng phía trước cười nói, ta còn có chuyện muốn xử lý. Nàng điều động hạ thể nội lôi linh giác, cảm thụ được một cổ như có như không lôi kéo, khóe môi xẹt qua một sợi cười thầm, nói nhỏ nói, không biết hiện tại cái kia tiểu tham ăn như thế nào. Cái kia ở bị nàng nhắc mãi đổ tham ăn tử lịch vừa mới nuốt vào trước người cuối cùng một gốc cây linh thảo, sơ sơ bụng, trừng mắt một đôi ngập nước đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Nam Cung Dư Huyền. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt hắc như đáy nổi, cơ hồ có muốn đem cái này tiểu nữ hài đá ra đi xúc động. Bất quá nửa ngày không đến thời gian, lôi linh thú đã đem bên cạnh hắn mang theo các loại thiên tài địa bảo cùng dược tề toàn bộ ăn đến không còn một mảnh, lại như vậy đi xuống, hắn lập tức liền phải bị người này cấp ăn phá sản. Nhìn lôi linh thú chưa đã thèm biểu tình, tên kia toàn thân khóa lại màu đen áo choàng trung, trên mặt cũng quấn lên băng vải nam tử trong mắt nhưng thật ra toát ra một sợi ôn nhu biểu tình. Thấy Nam Cung Dư Huyền nửa ngày không có lại cho nó đầu uy tân đồ ăn ý tứ, tử lịch điếu môi, chớp màu tím mắt to mắt nhìn hắn, cuối cùng liếm liếm môi, mở miệng nói, hảo đi, ngươi cư nhiên nghèo như vậy, mới ăn như vậy điểm liền không có. Ta đây đi rồi. Nói xong, cái kia tiểu gia hỏa liền hướng tới bọn họ nơi một cái sơn động ngoại đi đến. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt tức khắc biến đổi, phảng phất có ngọn lửa từ đỉnh đầu hắn bốc cháy lên. Cái này đáng chết linh thú, ăn hắn như vậy nhiều đồ vật, cư nhiên này liền tính toán chạy. Âm chắc chắc hừ lạnh từ nhỏ nữ hải phía sau vang lên, ăn ta nhiều như vậy đồ vật, ngươi liền tính toán như vậy đi rồi sao? Tử Lịch quay đầu lại, trong phút chốc, thuộc về tiểu hài tử hồn nhiên tươi cười trở thành hư không, khóe miệng nít lên, phảng phất cười nhạo nhìn về phía hắn. Mà ở này khoảnh khắc, sơn động cửa đột nhiên hiện lên một tầng hắc mang. Một đạo màu đen mạc mảnh đem sơn động kín mít mà vây quanh lên. Nếu ngươi cũng ăn no, chúng ta đây liền tới làm điểm chính sự đi. Nam Cung Dư Huyền đứng lên, trong mắt đầu hạ một mảnh ám ảnh, trở thành ta khế ước linh thú, hoặc là chết. Một cổ kẹp theo hắc ám khí tức cường đại tinh thần lực, đột nhiên hướng tới lôi linh thú hồn hải vọt qua đi. 240 tiết kết thúc cũng là bắt đầu. Ngu xuẩn nhân loại. Trầm thấp thanh âm từ một khối thoạt nhìn là tiểu nữ hải thân hình trung phát ra, có vẻ dị thường quỷ dị. Nam Cung Dư Huyền mắt điếc hai ngơ, khoe miệng cười lạnh lại càng ngày càng đùng. Tự cấp lôi linh thú ăn xong vài thứ kia khi, hắn liền ở bên trong tăng thêm một ít trừ khử tinh thần năng lượng dược tề. Tính thời gian, hiện tại vừa lúc là phát tác thời điểm, hắn cũng không tin lôi linh thú còn có tinh thần lực chống đỡ hắn tinh thần tiến công. Tử Lịch an tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt màu tím lôi điện xé rách quay cuồng, thần sắc đạm nhiên mà chắc chắn, phảng phất hoàn toàn không có cảm thấy được Nam Cung Dư Huyền động tay chân. Cũng không có cảm thấy ra bản thân hồn hải nội khác thường. Mà trên thực tế, đương Nam Cung Dư Huyền tràn ngập tự tin tinh thần công kích đến đối phương hồn hải chỗ sâu trong khi, lôi linh thú nguyên bản bình tĩnh hồn hải bỗng nhiên quay cuồng lên, sóng biển ngập trời, đem Nam Cung Dư Huyền tinh thần lực hung hăng hướng tới hải vực chỗ sâu trong kéo đi. Nam tử bình tĩnh khuôn mặt chợt vặn vẹo, hai tròng mắt trợn to, phảng phất có chút không dám tự tin nhìn về phía trước. Dễ như trở bàn tay tiến quân thần tốc làm hắn cho rằng dược tề đã phát tác, chính là xem hiện tại tình cảnh, rõ ràng còn chưa phát tác. Hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình dược không có hiệu quả, liền nghe thấy một đạo trong trẻo giọng nữ ở cửa động đống nhiên vang lên, Nam Cung Dư Huyền, đa tạ ngươi khoản đãi nhà ta tiểu tham ăn, hiện tại ta tới đón nàng đi rồi. Theo này thanh rơi xuống, màu đen rèm trướng chấn khởi một trận gợn sóng, dầm một tiếng rách nát, một đạo thanh lệ thân ảnh đứng ở hang động cửa, mà nàng phía sau, còn có một người dung nhan tuấn mỹ đến làm luôn luôn tự phụ phong lưu phong khoáng Nam Cung Dư Huyền đều giác xấu hổ nam tử. Vân Nhiễm. Nam Cung Dư Huyền gần như từ răng phùng trung phun ra này hai chữ. Lúc này, hắn tinh thần lực cùng lôi linh thu ở cho nhau chế hành, hoàn toàn vô lực lại đi bận tâm Vân Nhiễm, một mã tám mang từ trong mắt hắn sẽ qua, nam tử mắt phong từ hắc y hệ nhân trên người đảo qua, phảng phất ở làm hắn ra tay ngăn lại Vân Nhiễm. Nhưng mà, thiếu nữ lại tựa hồ hoàn toàn không tính toán ra tay, ngừng ở cửa bất động. Lúc này, đệ tam cổ tinh thần lực lại đột nhiên gia nhập Nam Cung Dư Huyền cùng tử lịch chi gian tranh đấu. Nay cổ đột nhiên nhảy nhập tinh thần lực kiên cường dẻo dai vô cùng, nháy mắt liền xoay chuyển một người một thú đối cầm cục diện, hướng tới Nam Cung Dư Huyền một phương hung hăng áp xuống. A. Nam Cung Dư Huyền buộc phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết, ôm lấy đầu, miệng trợn trương đến cực đại, tuấn tiếu khuôn mặt vặn vẹo đến giống như ma quỷ đáng sợ. Một ngụm khí lạnh chợt bị hắn hút vào trong miệng, phảng phất hắn biết hầu đột nhiên bị thứ gì nghẹn họng, làm hai tay của hắn gắt gao tạm trụ chính mình biết hầu, mà hắn trong mắt càng là cơ hồ muốn chừng đến rớt ra tới. Một cổ không thể chịu đựng được đau đớn từ hắn phía sau lưng truyền đến, nhanh chóng theo hắn cơ bắp kinh mạch lan tràn, vẫn luôn kéo dài đến hắn linh mạch bên trong. Hàn ý cùng đau đớn dọc theo hắn linh mạch du tẩu, đem trong thân thể hắn nguyên tố lực toàn bộ đóng băng ở, nhưng mà này còn không có kết thúc, kia cảm giác đau kéo dài không tiêu tan, dường như có người ở cầm đao, một đao mà từ hắn trên người đem cơ bắp từng mảnh cắt lấy. Ngươi, nguyên lai là ngươi. Khanh khách mơ hồ thanh âm từ hắn yết hầu trung phát ra. Nam Cung Dư Huyền dùng chính mình cuối cùng sức lực xoay đầu đi, nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau hắc ý liề nam tử. Tên kia nam tử trong tay thật sự có một thanh tiểu đao, chính cắm ở hắn ngực trung, vết sẹo dày đặc bàn tay đem kia đao nắm đến cực khẩn. Theo hắn hơi hơi dùng sức vặn vẹo thân đao, từng đợt đau đớn hướng tới Nam Cung Dư Huyền quần quận đánh tới. Thấy một màn này, Nam Cung Dư Huyền rốt cuộc minh bạch lôi linh thú vì sao tinh thần lực không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Cái loại này dược là trước mắt hắc y liề nam tử cho hắn. Nháy mắt, hắn đã minh bạch, tên này chính mình tín nhiệm thủ hạ phản bội hắn. Người tìm chết. Nam Cung Dư Huyền chợt buộc phát ra hét lớn một tiếng, trong mắt hắc mang càng tăng lên. Cùng lúc đó, hắc y ghi nhân ngực cũng đột nhiên đằng khởi một đạo hắc mang. Hắn chợt lùi về phía sau một bước, đôi tay vô lực từ trôi đao thượng trượt xuống, phảng phất có thứ gì ở ăn mòn hắn thân thể, làm hắn ngực thế nhưng cấp tốc sụp đổ đi xuống. Liền ở ngay lúc này, một đạo bạch mang đột nhiên đem kia nam tử bao phủ trụ. Phần 105. Nam Cung Dư Huyền không cam lòng mà hướng tới hắc y ghi nhân đánh tới, còn chưa chạm được hắn, liền cảm thấy chính mình hồn hải chung không còn. Vân Nhiễm tinh thần lực từ lôi linh thú trong cơ thể lao ra, theo hắn tinh thần lực vọt vào hắn hồn hải, nháy mắt nổ tung, đem linh hồn của hắn chi hải chiếm cứ. Này hết thảy phát sinh đến cực nhanh. Ở người ngoài xem ra, chính là nhào hướng hắc y liễu nhân Nam Cung Dư Huyền đột nhiên tạm dừng xuống dưới, sau đó thân thể cứng đờ mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vân Nhiễm thở ra một hơi, một đạo quang nhận treo ở ngã xuống đất Nam Cung Dư Huyền đỉnh đầu, lầu bầu nói, tính, vẫn là tạm thời lưu ngươi một mạng. Đại ta tìm được Nhạc Lộc Tông mọi người rơi xuống lại xử trí ngươi. Không, không cần. Yếu ớt mũi nột thanh âm từ bị bạch quang bao phủ trụ hắc ý rìa nam tử trong miệng phát ra. Hắn cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, lại như cũ dây rủa mở miệng nói, ta biết ở nơi nào. Ta chỉ là vào không được. Ở hắc phong trại. Nói xong câu đó, hắn phảng phất hiểu rõ một cọc tâm sự, hơi hơi nghỉ ngơi vài giây, sau đó ngưng tụ chính mình cuối cùng sức lực, chợt bùng nổ. Hướng tới bên cạnh người mềm mại ngã xuống Nam Cung Dư Huyền nhào tới, đem kia chủy thủ hướng tới đối phương trái tim vị trí hung hăng đẩy đi. Vân Nhiễm không ngờ đến hắn sẽ như thế điên cuồng, phảng phất cùng Nam Cung Dư Huyền có chứa không chết không ngừng thù hận. Loại này không tiếc đồng quy vu tận điên cuồng hành động, làm nàng bỗng dưng nhớ tới một người, không khỏi ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn cái kia ở giết chết Nam Cung Dư Huyền sau cũng gần chết nam tử. Ngươi là Từ Lâm sư huynh. Vân Nhiễm kinh hô ra tiếng, ngữ khí khẳng định địa đạo. Hắc Y Dìa nam tử phủ ở Nam Cung Dư Huyền nhanh chóng bắt đầu thối giữa thi thể bên vẫn không núp nhích, đã mất lực trả lời Vân Nhiễm nói. Vân Nhiễm vội vàng dùng hết chi lĩnh vực đem hắn bảo vệ, tham tiến một sợi quang nguyên tố lực. Nháy mắt, nàng trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng. Người này trong cơ thể bị ám nguyên tố ăn mòn đến thập phần lợi hại, tựa hồ đã từng bị người dùng ám hệ thuật pháp khống chế được. Nhưng là không biết vì sao lại làm hắn tranh thoát khống chế. Có lẽ, đúng là thu hận lực lượng đi. Ngoài ra, hắn da thịt cơ hồ không có một tấc là hoàn hảo, giống như Tạ Vân Thư, tàn lưu bị một loại cường đại thuật pháp thương tổn quá dấu vết. Tuy rằng nam tử dung mạo đã hủy, nhưng là Vân Nhiễm lại trực giác người này chính là cùng Nam Cung Dư Huyền cùng nhau ở thí luyện nơi đồng quy vu tận Từ Lâm. Đương Vân Nhiễm đem Từ Lâm giao cho Tạ gia con cháu chiếu cố khi, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, vì hắn cường hãn sinh tồn năng lực mà thuyết phục. May mắn chính là, Vân Nhiễm hiện tại thực lực phi trước kia có thể so, hơn nữa đối hỗn độn châu điều động cùng quang nguyên tố lực lượng, chỉ cần còn có hồn lực còn sót lại, nàng đều có chín thành cứu trở về nắm chắc. Ở kết luận Từ Lâm trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì về sau, nàng quyết đoán mà lao tới Hắc Phong trại đi giải cứu Nhạc Lộc Tông mọi người. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, đương nàng tới Hắc Phong trại khi, lại chính thấy hai đám người mã đối cẩm. Mụ nội nó, những người này trước kia cũng không gặp bọn họ lợi hại như vậy, đây là ăn cái gì dược. Bưu hắn mắng cách thật xa đều có thể nghe thấy. Lôi Luân trại chủ, hồi lâu không thấy, xem ra ngươi tu vi cũng tiến rất xa, như thế nào, không đối phó được này đó đồng cấp thuật sĩ sao? Mỉm cười trêu chọc giọng nữ lăng không truyền đến, tiếp nhận hắn mang nói. Hắc Phong trại trại chủ Lôi Luân sửng sốt, quay đầu thấy phiêu nhiên mà đến Bạch Y Yển nữ tử, đầu tiên là kinh diễm, sau đó nghi hoặc, cuối cùng lại là không thể tin tưởng. Ngươi là Vân Nhiễm tiên tử? Kia sáng sủa trại chủ trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Vân Nhiễm. Nay vừa thất thần, một đạo thủ đoạn thô tia chớp liền hướng tới hắn bổ tới. Vân Nhiễm còn chưa ra tay, liền thấy hắn bị một cổ cơn lốc chặn ngang một bọc, ném đến một bên. Né tránh kia nói công kích. Đi cái gì thần? Lưu loát giận mắng từ chiến đấu chính liệt phía sau truyền đến, làm thiếu nữ trên mặt ý cười càng sâu. Hồng Thược trưởng lão, các ngươi là khi nào kể vai chiến đấu đi lên? Thiếu nữ vừa mừng vừa sợ địa đạo. Mà đương nàng thấy hôn chiến chung, vẫn luôn một tấc cũng không rời bảo hộ Hồng Thược trưởng lão thỉnh tuấn thân ảnh, càng thêm kinh ngạc, chấp thư trưởng lão cũng ở. Hắc, Nam Cung Dư Huyền kia tiểu tử khống chế chúng ta Hắc Phong trại, muốn chúng ta cho hắn bán mạng. Lôi Luân vừa rơi xuống đất, liền hướng tới Vân Nhiễm chạy vội tới, trong mắt xẹt qua một sợi phẫn nộ cùng đối Nam Cung Dư Huyền khinh thường. Ít nhiều Vân Nhiễm tiên tử trước kia dược tề. Lôi Luân hưng phấn mà đắc ý mà tiếp tục nói, kia dược tính tựa hồ còn tàn lưu chút ở chúng ta trong cơ thể, cho nên a, Nam Cung Dư Huyền đối chúng ta khống chế căn bản không có tác dụng. Bất quá ta cân nhắc chúng ta tạm thời không phải đối thủ của hắn, liền làm bộ nghe lệnh hắn, tưởng tìm kiếm cơ hội giải cứu tiên tử sư môn người. Là hắn bên người cái kia Hắc Y Liễu nhân thủ hạ. Hồng Thược trưởng lão tựa hồ nghe thấy hai người nói chuyện, thở phì phò đột nhiên dương giọng nói, không biết hắn xuất phát từ cái gì mục đích, cố ý lưu lại sơ hở làm ta có thể đào tẩu, hơn nữa tiết lộ Nhạc Lộc Tông người giam giữ địa phương. Cho nên chúng ta nội tình ứng ngoại hợp, công ra tới. Lôi Luân tiếp nhận Hồng Thược trưởng lão nói. Đáng tiếc tính Giang trưởng lão bọn họ giống như đã mất đi thần trí. Chấp thư trưởng lão trong sáng lời nói hơi hơi một đốn, phất tay dựng thẳng lên một tầng tường băng, đem mấy đạo tử điện ngăn lại. Nhưng mà hắn tường băng lại hoàn toàn không phải đối phương tử điện đối thủ, nháy mắt bị đánh tan thành một bãi thủy. Một đạo thật lớn thánh quang kiếm từ trên trời giáng xuống, đem những cái đó dương nanh múa vướt tử điện đánh tan, giải trừ chấp thư trưởng lão nguy cơ. Bọn họ bị thần vực tới người bám vào người, các ngươi không phải bọn họ đối thủ, ta tới đối phó bọn họ. Vân Nhiễm lắc mình gia nhập chiến đoàn, cất cao giọng nói. Ở nàng tới thời điểm, chấp thư trưởng lão bọn họ đã bị thương thảm trọng, cơ hồ là ở dựa vào một ngụm không chịu thua tức chết trống. Mà cùng bọn họ đối địch những người đó, tuy rằng không phải linh thuật sĩ trở lên cấp bậc, nhưng là rõ ràng cũng là đến từ thần vực cấp thấp thuật sĩ, ra tay tàn nhẫn không lưu tình, thuật pháp kỳ lạ hơn nữa trong mắt toát ra biểu tình rõ ràng là không có đem chấp thư trưởng lão bọn họ đặt ở trong mắt, thậm chí bọn họ kỳ thật là mang theo chơi chơi tâm thái, mới cùng chấp thư trưởng lão bọn họ đánh tới hiện tại. Chỉ là lại không có dự đoán được, đánh tới một khối sát thần. Vân Nhiễm một gia nhập chiến đoàn, thương giản cũng hảo chơi tựa mà lược thân mà nhập. Tiếp theo hộ chủ sốt ruột Ngân Lam cũng theo sát mà đến. Cái này cùng hắn chủ nhân giống nhau không có biểu tình chỉ biết giết người thiếu niên thân ảnh vừa động, trước mặt liền động tác nhất trí ngã xuống vài tên Nhạc Lộc Tông đệ tử thi thể. Đừng với bọn họ hạ sát thủ. Hồng Thược trưởng lão kinh hô. Vân Nhiễm ánh mắt lộ ra một tia thở dài, lắc đầu nói, này đó thân thể nguyên chủ hồn lực đều đã tiêu tán, hiện giờ ở bọn họ thân hình nội, sớm đã không phải bản nhân. Hồng Thược trưởng lão sửng sốt. Tuy rằng nàng không quá minh bạch Vân Nhiễm theo như lời cái gì bám vào người, nhưng là thấy này đó ngày xưa quen thuộc khuôn mặt một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trong lòng không khỏi bi, đối Nam Cung Dư Huyền tức giận một thật mạnh giơ lên. Ta muốn giết Nam Cung Dư Huyền. Nữ tử lạnh giọng nổi giận nói. Lao phu cũng không thể thoái thác tội của mình. Vân Nhiễm chưa tới kịp báo cho Nam Cung Dư Huyền kết cục, liền nghe một đạo thê lương thanh âm từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Đỉnh núi đứng một người tóc trắng xóa lao nhân, thân hình linh đinh, khuôn mặt già cả giống như gần đất xa trời người, quanh thân càng là một chút sinh khí đều vô, tựa hồ tùy thời đều sẽ bước vào quan tài chung, nơi nào có một chút đại thuật sĩ bộ dáng. Nay vẫn là đã từng tinh thần quắc thước Nhạc Lộc Tông tông chủ Yến Quân Hân sao? Vân Nhiễm không khỏi kinh hãi mà trừng lớn đôi mắt. Lão nhân nhìn đã dần dần ngừng lại chiến đấu cùng những cái đó không có sinh khí gương mặt, trong mắt bi thương càng sâu. Nha đầu, ngươi lại đây. Hắn đột nhiên chuyển hướng Vân Nhiễm, hướng tới nàng vây vây tay. Vân Nhiễm một thả người, bay vọt đến lão nhân trước mặt, lại lập tức bị hắn ở trong tay nhét vào một thứ. Cái này là mở ra ta Nhạc Lộc Tông mật kho chìa khóa. Yến Quân Hân thấp giọng nói, Nam Cung Dư Huyền tìm ta muốn nhiều lần, ta đều không có cấp. Ngươi đem nó mang cho Nam Lâu. Ta dễ tin người khác. Cấp Nhạc Lộc Tông mang đến diệt tông đại họa, thậm chí liền chính mình thân tôn nhi đều thiếu chút nữa bị ta hại chết. Lão nhân thở dài một tiếng nói, cũng may có người âm thầm trợ ta Nhạc Lộc Tông, làm ta rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, không có đem hết thể đều chắp tay giao cho cái kia lòng ngông dạ thú người. Chỉ là dã lang tử ta tiến cử nhiều như vậy, đệ tử chết thảm cũng nhân ta dựng lên. Ta Yến Quân Hân uổng vì một tông chi chủ, tuy dưới mặt đất cũng không nhan tái kiến bọn họ, nhưng cũng chỉ có lấy vừa chết tới chỗ tội. Lão nhân nói xong, trên người thanh quang hiện lên, tựa hồ muốn tự sát, lại phát hiện chính mình bị một cổ lực lượng cấp trói buộc, vô pháp lúc nhích. Đối diện thiếu nữ ánh mắt chợt trở nên sáng ngời mà sắc bén, phảng phất một chản đèn sáng, rộng mở ở Yến Quân Hân mê mang tâm trí điểm giữa lượng. Yến tông chủ, ngươi trong cơ thể có còn sót lại ám hệ dược tề hơi thở. Ta tưởng ngươi hẳn là bị Nam Cung Dư Huyền âm thầm hạ dược khống chế, mới có thể bị mê hoặc tâm trí. Vân Nhiễm nhìn chăm chú Yến Quân Hân đôi mắt, chậm rãi nói: Lão nhân chỉ có đầu có thể động, lập tức hơi hơi gật đầu. Cho nên, tội không ở ngươi. Mà ngươi hiện tại nếu là chết cho xong việc, làm Nhạc Lộc Tông rắn mất đầu, như thế nào ngưng tụ khởi những đệ tử khác? Hay là ngươi muốn xem bổn môn phân tích tan rã sao? Bình tĩnh thanh âm, lại giống như sấm sét, làm Yến Quân Hân chấn động, chính là ngay sau đó, hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía chấp thư trưởng lão cùng Hồng Thượng trưởng lão phương hướng. Ở Nhạc Lộc Tông trung, giờ phút này uy tín có thể đuổi kịp hắn. Cũng chỉ có này nhị vị trưởng lão rồi. Nếu đem tông môn giao cho bọn họ, hắn cũng có thể yên tâm. Lại thấy chấp thư trưởng lão lập tức che lại ngực, biểu tình văn mẹo, một bộ lập tức liền phải trọng thương ngã xuống đất bộ dáng. Mà Hồng Thượng trưởng lão còn lại là xoay đầu đi, lẩm bẩm, nhiều năm như vậy ngốc tại Nhạc Lộc Tông, ta cũng đãi nị. Cũng là thời điểm đi ra ngoài du lịch du lịch. Yến Quân Hân nghe thấy chính mình đồ đệ lời này, hai tròng mắt trừng lớn, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nê Hà Hồng Thượng trưởng lão hoàn toàn không sợ chính mình sư phó, rung đuôi đắc ý, chính là không xem hắn. Hơn nữa, ta nghe nói Nam Lâu sư huynh từ nhỏ tang phụ tang mẫu, ngài chính là hắn duy nhất thân nhân. Ngài nhẫn tâm đem hắn một mình một người ném tại trên đời này sao? Vân Nhiễm không ngừng cố gắng, tiếp tục nói. Tung ra Yến Nam Lâu, Yến Quân Hân ánh mắt chợt một đổi, lập tức dễ rủa do dự lên. Thiếu nữ thấy hắn thần sắc biến hóa, hơi hơi mỉm cười. Vô luận khi nào, thân tình đều là nhất đả động nhân tâm vũ khí sắc bén, đặc biệt đối với lão nhân gia mà nói. Chỉ là, Yến sư huynh hiện tại bị Thanh Tiêu bám vào người mang đi thần vực, sinh tử chưa phát, mà thấy lão nhân hiện tại bộ dáng, Vân Nhiệm thật sự không đành lòng báo cho hắn chân tướng. Tông chủ, Nhạc Lộc Tông đệ tử mấy tổn hại một nửa. Yến gia số đại tổ tiên đúc liền cơ nghiệp, ngài hay là liền tính toán như vậy bỏ mặc sao? Chấp thư trưởng lão thấy Yến Quân Hân tìm chết chuộc tội tâm đã không hề như vậy mãnh liệt, cũng mở miệng khuyên giải an ủi nói: Hắn ở Nhạc Lộc Tông nhiều năm, đối Yến Quân Hân tâm tư cũng có vài phần hiểu biết. Tên này lão giả kỳ thật đối Nhạc Lộc Tông ký thác kỳ vọng cao, cũng một lòng muốn đem tông môn chế tạo đến càng thêm cường thịnh. Cho nên Nam Cung Dư Huyền vừa trở về khi, lấy một ít có lợi Nhạc Lộc Tông hành động làm Yến Quân Hân dỡ xuống phòng bị, mới bắt được sơ hở dùng dược tề hoàn toàn khống chế được hắn. Bị chấp thư trưởng lão cùng Vân Nhiễm luôn mãi khai đạo sau, lão nhân trong mắt ảm đạm chi sắc chậm rãi tiêu tán, phục lại trở nên thanh minh cùng kiên định lên. Đặc biệt ở Vân Nhiễm báo cho hiện tại đại lục đông đảo môn phái tăng dã, đúng là khuyết trương môn phái thế lực, tuyển nhận đệ tử cùng khách khanh trưởng lão tuyệt hảo thời cơ sau, tên này lão nhân rốt cuộc hoàn toàn lao sạch tự sát chi ý, quyết tâm đem chính mình còn sót lại sinh mệnh đều đầu nhập Nhạc Lộc Tông trung. Chỉ là, hắn lại không muốn lại làm Nhạc Lộc Tông tông chủ. Nảy mầm chuyên ngôi Yến Nam Lâu xúc động, do hỏi chính mình tôn nhi rơi xuống. Vân Nhiễm thấy dâu không nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ đem Yến Nam Lâu sự tình báo cho lão nhân. Nguyên bản, nàng cho rằng lão nhân không chịu nổi, vẫn luôn ở bên bảo đảm chính mình nhất định sẽ từ thần vực đem Yến sư huynh mang về. Lão nhân còn ở khiếp sợ chung vô pháp tiêu hóa nàng mang đến tin tức, đã lại có một lão giả thanh âm khiếp sợ vang lên. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn đi thần vực. Vân Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu, chính thấy chính mình tổ phụ Tạ Quân Hạc cùng Tạ Vân Thư, Tạ Ngọc Thần chờ Tạ ra người ở chấp thư trưởng lão cùng đi hạ đi vào tới. Nàng trong lúc nhất thời im lặng, đối thượng Tạ Vân Thư ánh mắt, không biết như thế nào mở miệng giải thích. Một đường phấn đấu, nàng mục tiêu nguyên chính là trở về thần vực đại lục. Chỉ là không ngờ đến ở thực lực đạt tới có thể rời đi thời điểm, lại nhiều thêm rất nhiều vướng bận. Ta sẽ trở về. Thiếu nữ cúi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu, đồng nhiên ngẩng đầu, trân trọng địa ưng thuận chính mình hứa hẹn. Chờ nàng đại thù đến báo, chờ nàng biết rõ ràng hỗn độn châu sự tình, chờ trợ giúp thương giản đoạt lại thân thể của mình, nàng chắc chắn lần thứ hai trở về nơi này vực. Hảo! Ta chờ ngươi trở về. Ôn hòa thanh âm, từ Tạ Vân Thư trong miệng dẫn đầu phát ra, đem Tạ Quân Hạc đám người khuyên can giọng nói ngăn lại. Phụ thân! Vân Nhiễm tâm tình có chút kích động, nhìn Tạ Vân Thư, không khỏi buột miệng thốt ra nói, ngài bất hòa ta cùng đi sao? Tạ Vân Thư cũng đã tới thánh thuật sĩ. Nguyên bản nàng thiết tưởng mang theo Tạ Vân Thư cùng nhau rời đi, lại không dự đoán được Tạ Vân Thư tựa hồ hoàn toàn không có rời đi nơi này ý niệm. Nam tử ý thái thanh thản mà xua xua tay, khẽ cười một tiếng nói, thế nhân toàn nói Tạ gia có thánh thuật sĩ che chở, không dám dễ dàng trêu chọc. Ta rời đi gia tộc 20 năm, hiện giờ cũng nên đến phiên ta gánh khởi hộ vệ Tạ gia trách nhiệm. Về sau, trên mảnh đại lục này đều không có người dám trêu chọc Tạ gia cùng Nhạc Lộc Tông. Một tiếng ngạo nghễ hử lạnh từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra. Thần thánh liên minh đã đảo, 10 thế lực lớn chung, Thu Giang phủ hoàn toàn hủy diệt, Thịnh gia cũng cơ hồ diệt một nửa, mặt khác linh tu thế lực không phải vẫn luôn đặt mình trong thế ngoại giả, chính là ở tranh đoạt linh giác vũng nước đục này chung thiệt hại đông đảo tinh anh đệ tử. Hơn nữa ám dạ tường vi cùng Tê Nguyệt Sơn trại thế lực, phóng nhãn hiện giờ Hoa Hạ đại lục, thật đúng là không có cái gì thế lực có thể cùng Vân Nhiễm tranh phong. Tạ Vân Thư buồn cười mà nhìn chính mình nữ nhi, như cũ lắc đầu, ta rời nhà lâu như vậy, cũng không có kết thúc cái gì hiếu đạo. Hiện giờ cũng nên là ta thực hiện làm người tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ lúc. Vân Nhiễm im lặng. Tạ Vân Thư cùng Tạ Quân Hạc phụ tử biệt ly 20 năm, hiện giờ vừa mới đoàn tụ lại muốn chia lịa, đối với tuổi tác đã lớn Tạ Quân Hạc tới nói, xác thật sẽ là không nhỏ đả kích. Hảo! Thiếu nữ tràn ra một cái sán lạn ý cười, ánh mắt từ chính mình thân nhân trên mặt nhất nhất đảo qua, ta sẽ lưu lại lôi, thổ hai hệ linh cung cùng trợ lực tu hành linh dược linh quả, trợ giúp các ngươi nhanh chóng tăng lên tới thánh thuật sĩ. Nàng nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, có lẽ có một ngày, không đợi ta trở về, chúng ta liền nhưng trước tiên ở thần vực gặp nhau. Ân. Tạ Ngọc Thần yên lặng đè đè Vân Nhiễm bả vai, cười đáp, trong mắt lại hình như có thủy quang chợt lóe rồi biến mất. Từ biết Vân Nhiễm thực mau liền sẽ rời đi về sau, Công Tôn Hồng, Trương Dương đám người cũng nắm chặt hết thể thời gian dính vào nàng bên người. Mà làm Tạ Ngọc Thần kỳ quái chính là, rõ ràng đối chính mình muội muội cố ý vương ép chi nhưng vẫn ngốc tại Trần Quốc chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Đồng dạng vẫn luôn không có lộ diện còn có thương giản. Từ Hắc Phong trại một trận chiến sau, hắn phảng phất liền mất tích, chỉ làm Ngân Lam báo cho Vân Nhiễm hắn ở Linh Kiếm Các làm bạn Đoan Mục Lao các chủ. Vân Nhiễm vì nhất nhất an bài hảo Tê Nguyệt Sơn trại, ám dạ tường vi, Nhạc Lộc Tông cùng Tạ gia đệ tử, vội đến sức đầu mẻ chán, chân không chạm đất, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo hắn. Thẳng đến nàng một ngày từ Tạ gia hoang cốc sau ra tới, lại phát hiện Ngân Lam mặt vô biểu tình mà đứng ở giao lộ chờ nàng, mới bừng tỉnh phát giác. Luôn luôn thích dính nàng thương giản thế nhưng vẫn luôn không thấy bóng người. Loảng xoảng một tiếng, một đạo hàn nhận đột nhiên từ nàng bên cạnh người sẽ qua, tuy rằng nàng lập tức tránh đi, lại như cũng bị hoa rơi xuống một đạo sợi tóc. Ngân Lam! Ngươi phát cái gì điên? Vân Nhiễm nhíu mày! Ngươi rốt cuộc khi nào mới bằng lòng đi? Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt xẹt qua nồng đậm không vui cùng giận dữ chi ý. Chuyển tới đầu lưỡi bén nhọn đáp lại bị Vân Nhiễm nuốt đi xuống. Ngân Lam thập phần nghe thương giản nói. Đối nàng cũng vẫn luôn tính khách khí, hiện tại trực tiếp động thủ chất vấn, làm nàng đột nhiên hiện lên một tia không tốt ý niệm. Thương giản, người khác ở nơi nào? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Vân Nhiễm kiềm chế hạ trong lòng tức giận, chần chờ bất an mà dò hỏi. Ngân Lam quật cường mà nhấp môi, tôn thượng ở linh kiếm các thí luyện tháp đỉnh chót. Hắn không được ta nói cho ngươi, nói ngươi tưởng ở chỗ này lại đãi bao lâu đều có thể, nhưng là... Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mặt một đạo bạch quang hiện lên. Vân Nhiễm đã không thấy bóng dáng. Lần thứ hai đi vào thí luyện tháp trước, Vân Nhiễm lại có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng lần đầu rào bước tiến lên tới, chính là thương giản ở chỗ này huấn luyện nàng thời điểm. Cái này địa phương, có thể nói là bọn họ duyên phận bắt đầu nơi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ khỏe môi không khỏi giật khởi một mạt nhợt nhạt ý cười, từng bước một theo cầu thang chiều thượng đi đến. Nhưng mà, đương nàng đẩy ra tháp đỉnh đại môn khi, trên mặt ý cười lại nháy mắt đọng lại ở khoe miệng. 241 tiết khế ước ta. Mới vừa bước vào thí luyện tháp đỉnh tầng, Vân Nhiễm còn tưởng rằng nơi này không có người. Qua thật lâu về sau, một đạo màu tím đạm mang hiện lên, nàng mới thấy một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh trong bóng đêm minh diệt không chừng. Thương giản. Nàng run giọng nói, đi ra phía trước, vươn ra ngón tay, lại ngừng ở nam tử gần như trong suốt thân hình trước không dám đụng vào. Sợ hai chính mình một chạm vào, ngón tay liền sẽ từ thân thể hắn trung xuyên qua. Nhắm mắt nam tử tựa hồ nghe thấy nàng thanh âm, rộng mở mở to mắt, màu đỏ đậm con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, đột nhiên khỏe môi giơ lên. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nhẹ giọng nói, phảng phất thấy trên mặt nàng kinh hoàng chi sắc, trấn an tựa mà vươn tay, đem tay nàng trưởng nhẹ nhàng nắm lấy. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Lạnh lẽo xúc cảm, từ Vân Nhiễm lòng bàn tay truyền đến, làm nàng tâm cũng không tự chủ được mà lạnh xuống dưới. Không đợi Thương Giản trả lời, phía sau đã truyền đến một tiếng mang lên vài phần lo lắng lãnh ngạnh thanh âm. Tôn Thượng là yêu hồn ly thể đi vào Hoa Hạ đại lục, hiện giờ hắn ở chỗ này mượn nhân loại thân hình đã hủy, lại không bằng lòng lại trốn vào mặt khác yêu thú trong cơ thể. Ngân Lam nói còn chưa nói xong, Thương Giản đã hướng tới hắn đầu tới một đạo sắc bén mắt phong. Ngân Lam. Lạnh giọng quát lớn lại không có làm hắn dừng lại lời nói. Thiếu niên quật cường mà nhìn chính mình chủ tử, lần đầu ngẫu nghịch mệnh lệnh của hắn. Yêu hồn rời đi thân thể lâu lắm, nguyên bản liền sẽ chậm rãi tiêu ma, hơn nữa Tôn Thượng vài lần đại chiến, vọng động lực lượng, kích phát trong cơ thể phong ấn áp chế, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Nếu tiếp tục ngốc đi xuống không thể trở lại chính mình nguyên bản trong cơ thể, có lẽ liền sẽ thật sự biến thành một mạt u hồn. Phảng phất là ứng hòa hắn nói giống nhau, Thương Giản phía sau lưng đống nhiên mà nổ tung lóa mắt bảy đạo thần mang. Màu sắc rực rỡ quang hoa lưu chuyển tại đây phiến tối tăm khu vực nội, đem Vân Nhiễm mặt chiếu đến trắng bệnh. Nhìn tại đây trong nháy mắt, thân ảnh gần như trong suốt nam tử, Vân Nhiễm trong lòng run lên, nồng đậm tự trách nảy lên trong lòng. Là vì bận tâm nàng tưởng ở Hoa Hạ đại lục nhiều chú lưu một đoạn thời gian tâm tình, cho nên Thương Giản mới gạt nàng trốn đến cái này địa phương tới sao. Nếu không phải trung tâm hộ chủ Ngân Lam âm thầm vi phạm mệnh lệnh của hắn tới tìm nàng, có lẽ chờ nàng phát hiện, Thương Giản đã căng không nổi nữa. Thiên, cư nhiên là Thất Tuyệt Phong Ma ấn. Liên ở Vân Nhiễm tự trách là lúc, từ nàng hồn hải trung đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Đi theo nàng lôi linh thú tử lịch đột nhiên lắc mình mà ra, một đôi màu tím mắt to chừng nếu trung đồng, khiếp sợ mà nhìn thẳng ở không trung xoay tròn kỳ dị đồ án. Thất Tuyệt Phong Ma ấn. Đây là cái gì? Vân Nhiễm ngưng mi, chần chờ mà dò hỏi. Đây là thượng cổ lưu truyền tới nay phong ấn trận pháp. Chỉ sợ ở hiện tại thần vực chỉ có 7 vị nguyên tố chi chủ cộng đồng ra tay mới có thể thi triển thành công. Bị nó phong ấn chủ người, tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Trừ phi lần thứ 2 tập hợp 7 hệ chi lực, nghịch hướng thi triển này thuật, giải trừ phong ấn. Vân Nhiễm thân hình chấn động, lẩm bẩm nói, ta hiểu được. Nàng đột nhiên minh bạch Thương Giản muốn tìm kiếm 7 hệ linh giác mục đích. Hắn đã bị thần vực mạnh nhất 7 hệ nguyên tố chi chủ phong ấn, tự nhiên không có khả năng lại tìm được những người khác giúp hắn giải trừ phong ấn. Duy nhất hy vọng chính là dùng 7 khối linh giác triệu hoán 7 hệ linh thú, lợi dụng linh thú lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng rộng mở ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, Ngân Lam, chuẩn bị một chút, ta xử lý xong cuối cùng một chút sự tình, chúng ta liền xuất phát. Thương Giản tình huống đã không dung nàng lại chờ đợi. Nhìn tên này kiêu ngạo nam tử gắt gao khổ căng củng cố chính mình thân hình bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Chính là lúc này, nàng lại không thể giúp hắn. Hắn kiêu ngạo sẽ không cho phép nàng lúc này ra tay. Mà nàng cho dù tạm thời rót vào lực lượng của chính mình, cũng bất quá như muối bỏ biển. Duy nhất con đường, chính là mau chóng chạy về thần vực. Nhìn Vân Nhiễm xoay người phải đi thân ảnh, Tử Lịch trần chờ hạ, đột nhiên nói, năm đó chủ nhân sáng tạo Thất Tuyệt Phong Ma ấn thời điểm, lưu lại lời nói nói dùng này thuật phong ấn thần vực thuật sĩ vô pháp ứng phó cùng hung cực các người. Nó nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Nhiễm quyết đoán đánh gãy, lạnh lùng nói, này cùng ta có quan hệ gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thương Giản phương hướng. Từng câu từng chữ kiên định nói, ta chỉ biết, bị phong ấn người là ta ái nhân. Là vẫn luôn yên lặng vì ta trả giá, vì ta thiếu chút nữa liền mệnh cũng ném người. Ta chỉ biết, ta muốn cứu ra hắn. Ngoài ra, hắn đã từng đối thần vực đã làm cái gì, cái này thần vực lại sẽ như thế nào, cùng ta lại có quan hệ gì. Tử Lịch há to miệng, ngơ ngác nhìn liền mạch lưu loát nói xong những lời này liền hoàn toàn rời đi nữ tử. Trong mắt hiện lên phức tạp quan mang. Cùng Tạ Tử Việt giống nhau. Vân Nhiễm tuyển ở một cái đen nhánh vô nguyệt ban đêm lặng yên rời đi Tạ ra. Trừ bỏ 7 khối linh giác cùng 7 chỉ linh thú, nàng không có mang đi bất cứ thứ gì. Đem chính mình trên người sở hữu tinh thạch, khoáng sản cùng mặt khác bí bảo đều cho chính mình thân hữu lưu lại. Chờ đến Tạ gia người phát hiện, một diệp thuyền con đã lặng yên chạy ở băng hải phía trên. Nhưng vào lúc này, Trần Quốc một tòa cổ xưa động thiên trung, đột nhiên nổ tung vạn trượng kim quang, một tiếng thanh ngâm qua đi, một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên nhảy dựng lên, đạp ở một thanh kim quang sán sán trường đao thượng, phóng lên cao. Phía chân trời quay cuồng kim sắc tầng mây đem toàn bộ Trần Quốc đều kinh động. Mọi người tranh mất tướng cáo. Có người đột phá thánh võ sĩ. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có người đột phá thánh võ sĩ. Kinh dị cùng sùng kính biểu tình ở những cái đó các võ sĩ trên mặt đan sen phập phồng, cho nhau tìm hiểu đến tuột cùng là ai đột phá. Xem phương hướng là vương gia tộc địa. Có người ánh mắt nhạy bén mà dò ra kim quang sớm nhất phát ra phương hướng. Là vương gia tộc trưởng sao? Có 8 phần khả năng, vương gia tộc trưởng không phải quyền mưu sĩ thật nhiều năm. Tấm tắc, xem ra trên mảnh đại lục này võ tu thế lực thật muốn bị vương gia, võ thánh đường cùng Tê Nguyệt Sơn trại cấp lũng đoạn. Nghe nói bọn họ tam gia nguyên bản liền quan hệ không tồi kết minh. Đây là muốn nhất thống thiên hạ nha. Mặc kệ những cái đó võ tu là kinh thiện, là cảm thán vẫn là lo lắng. Tên kia bị bọn họ nhận định tân chức vì thánh võ sĩ vương gia tộc trưởng lại khoanh tay mà đứng, ánh mắt phức tạp mà nhìn giữa không trung kia đạo kim sắc thân ảnh. Nếu những cái đó bên ngoài phỏng đoán võ tu nhóm thấy rõ ngự đao lăng không người, chỉ sợ muốn kinh rất răng hàm. Người nọ khuôn mặt thanh tú mà tuổi trẻ, bất quá 20 xuất đầu, đúng là vẫn luôn ở vào mất tích trạng thái vương FG. Tiếp nhận rồi thần vực cường giả truyền thừa, hơn nữa tự thân nghịch thiên thể chất, vương FG tu hành tốc độ so với Vân Nhiễm tới cũng một chút không chậm. Cơ hồ là đấu đá lung tung mà phá tan thánh võ sĩ. Chính mình tôn nhi thiên phú cùng tu vi như thế nghịch thiên, vương gia tộc trưởng nguyên bản hẳn là vui mừng cùng vui vẻ, chính là hắn giờ phút này cùng bồi ở chính mình bên cạnh người nam bá giống nhau vô pháp triển khai miệng cười. Vương ép chi đến tuột cùng vì cái gì như vậy liều mạng tu vi, hắn ruột thịt tổ phụ tự nhiên rõ ràng. Nhớ tới cái kia Tạ gia nha đầu phải rời khỏi Hoa Hạ đại lục đi trước thần vực đồn đãi, tên này lão giả liền minh bạch, chính mình cái này tôn nhi chỉ sợ cũng lưu không được. Đi thôi. Lão giả khép lại đôi mắt, hướng tới vương ép chi nhất phất tay. Đối với cái này chính mình thương yêu nhất tôn nhi, hắn cả đời mong muốn, bất quá hy vọng hắn có thể bình an hỉ nhạc. Hiện giờ hắn thoát khỏi bệnh ma tra tấn, cũng coi như hiểu rõ hắn một cọc tâm sự. Từ nay về sau trời cao nhậm địa bằng, hắn cuối cùng có thể làm, bất quá là làm vương ép chi có thể không có áy náy, không có vướng bận mà đi làm hắn muốn làm sự tình. Đứng ở không trung bóng người lặng im sau một lúc lâu, đột nhiên lăng không quỳ xuống. Hướng tới lao giả hung hăng khái một đầu, xoay người hóa thành một đạo kim ảnh biến mất ở phía chân trời. Nhưng mà, đương hắn đi vào Tạ gia thời điểm, lại thấy Tạ Ngọc Thần phụng ra một khối hiếm thấy khoáng thạch tổng số 10 cái tinh thạch dược tê bình, đặt ở hắn trước mặt. Này đó là tiểu nhiễm làm ta chuyển giao cho ngươi. Thanh nhã quý công tử trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm. Vương ép chi tâm chợt chấm xuống, cơ hồ hỏi không ra khẩu, nàng vì cái gì không chính mình. Nàng vừa mới rời đi này phiến đại lục. Hy vọng nàng đã thuận lợi tới thần vực đại lục. Tạ Ngọc Thần lẳng lặng địa đạo. Vương ép chi không thể tin tưởng mà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía phương nam, phảng phất muốn thấy rõ ở băng hải thượng rong ruổi thanh lệ thân ảnh. Rốt cuộc vẫn là chậm một bước sao? Hắn khỏe miệng lộ ra một sợi cười khổ. Chính mình phảng phất trước sau chậm một bước, liền cuối cùng muốn đuổi kịp nàng nện bước, cũng đã chậm như vậy một bước. Này một bước vãn đi xuống, chính là cả đời bỏ lỡ. Đang ở hắn ảm đạm thần thương thời điểm, băng hải phía trên lại giống như tâm tình của hắn, chợt cuốn lên thâm lam như mực sóng lớn, hướng tới trắng tinh thuyền nhỏ cuốn qua đi. Một đạo bạch mang nháy mắt bao phủ ở thuyền nhỏ phía trên, cùng sóng lớn vật lộn. Đương kia mấy ngày liền sóng lớn rốt cuộc rơi xuống, gió êm sóng lặng hải vực thượng, đã không thấy kia nói tiểu bạch thuyền thân ảnh. Chúng ta như thế nào lại đến nơi đây tới? Một tiếng phẫn nộ kinh hãi trường minh, từ màu đỏ đậm hỏa linh chim chóc trong miệng phát ra. Lẻ loi thuyền nhỏ giờ phút này lại phiêu đãng ở một mảnh mỹ đến mức tận cùng. Cũng lệnh người sợ hãi đến mức tận cùng hải vực thượng. Vùng địa cực tuyệt cảnh. Vân Nhiệm ghé vào trên mép thuyền, phun ra bốn chữ, trong lòng cũng là trầm xuống. Kia nói sóng lớn trực tiếp đưa bọn họ mang vào này chỗ băng hải trung tuyệt cảnh trung. Mênh mang, ngươi nhưng có biện pháp rời đi nơi này. Vân Nhiệm quay đầu nhìn về phía cắn chính mình móng tay thủy hệ linh thú. Thượng một lần bọn họ ở băng hải bí cảnh thám hiểm thời điểm bị cuốn vào, chính là bị mênh mang quỷ dị bí thuật lôi kéo cuối cùng rời đi nơi này. Ta có biện pháp sáng lập hải nói một lần nữa trở lại bình thường băng hải trung. Mênh mang chậm gì gì địa đạo, Vân Nhiệm trên mặt vui mừng còn chưa bày ra, liền nghe nó tiếp tục nói, nhưng là chúng ta không thể đi ra ngoài. Tiến vào thần vực thông đạo liền ở vùng địa cực tuyệt cảnh mỗ một chỗ. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn chăm chú phía chân trời không được biến ảo ngụy lệ cực quang, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Rốt cuộc nàng cũng không có từ Hoa Hạ đại lục đi trước quá thần vực, tuy rằng biết vẫn luôn dọc theo băng hải hướng phía trước chạy sẽ tới đạt thần vực, nhưng lại không biết nhập khẩu liền ở Hoa Hạ đại lục mỗi người sợ hãi tử vong cấm địa. Nghĩ vậy khu vực vô thanh vô tức đem người hóa thành cho tàn quỷ dị, nàng trong lòng trầm xuống. Không biết Tạ gia lão tổ hay không bình an thông qua. Đi thông thần vực con đường, một tháng chỉ biết mở ra một lần. Minh Mang tiếp tục giải thích nói, mở ra thời gian phi thường đoạn, hơn nữa ở mở ra về sau, sẽ dẫn phát này phiến hải vực năng lượng bạo loạn. Cho nên nếu không thể thừa dịp thời gian kia thông qua, cuối cùng rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Lúc này mới dẫn tới này phiến hải vực trở thành Hoa Hạ đại lục mỗi người nghe chi sắc biến địa phương. Nghe xong Minh Mang giải thích, Vân Nhiễm bừng tỉnh, có chút lo lắng mà nhìn một bên Thương Giản. Hắn hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cũng thường nhân vô dạng, nhưng là nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, cùng chạm đến lên tựa hồ càng ngày càng băng hàn cùng hư vô thân hình, Vân Nhiễm biết hắn chỉ là ở cường căng. Hắn còn có thể căng bao lâu? Thời gian một phút một giây mà qua đi, vùng địa cực tuyệt cảnh như cũ một mảnh yên lặng, không có một chút thần vực con đường mở ra dấu hiệu. Mắt thấy một tháng liền sắp qua đi, Vân Nhiễm thần sắc cũng càng ngày càng bực bội. Sao lại thế này? Liên Minh Mang cũng thấy vài phần không thích hợp, nhíu mày nói, ta có thể cảm giác được hải vực năng lượng dao động. Đây là thông đạo mở ra trước dị triệu, chính là vì cái gì không có mặt khác động tĩnh. Ta cũng cảm giác được. Vân Nhiễm mạnh mẽ kiềm chế hạ chính mình vội vàng tâm tình. Loại này thời điểm, càng là sốt ruột càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Chúng ta theo nguyên tố lực dao động phương hướng chạy. Nàng ngưng thần cảm thụ được này phiến không gian nguyên tố lực dị động, quyết đoán hạ lệnh nói. Không gian chung nguyên tố lực càng ngày càng cuồng bạo, phảng phất có một đôi bàn tay to ở quái, đưa bọn họ thuyền nhỏ cũng rảo đến lung lay sắp đổ. Tại đây phiến dư thừa hỗn loạn nguyên tố lực tối tăm không gian nội, lại không có chút nào không gian mở ra dấu vết. Thông đạo bị nhân vi phong tỏa. Ngân Lam môi nhấp khẩn, nhìn thoáng qua chính mình thân ảnh ảm đạm chủ tử, giữa mày dâng lên một tầng lo âu. Không có người ta nói lời nói. Giờ phút này này đó nguyên bản liền tới tự thần vực linh thú cùng nhân loại, đều cảm thấy được một cổ quen thuộc hơi thở, đó là thần vực thần nguyên nguyên tố lực hơi thở, nhẹ nhẹ từng đợt mà từ tối tăm rèm chướng ngoại thẩm thấu tiến vào. Chính là này phiến rèm chướng lại không có chút nào muốn mở ra ý tứ. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm thuyền nhỏ ở ngoài, đột nhiên phi thân nhảy lên, hướng tới quang nguyên tố lĩnh vực ngoại phóng đi. Ngươi làm cái gì? Vài tiếng kinh hô từ thuyền trung truyền đến. Nghe nói Hỗn Độn Châu có xé rách không gian năng lực. An tĩnh kiên quyết thanh âm, từ lăng không bay lên thiếu nữ trên người truyền đến. Tuy rằng không biết vì sao thông đạo bị phong, nhưng là nàng không tính toán chờ đợi. Nếu ngươi không khai, ta liền chính mình khai. Ở phá tan quang chi lĩnh vực nháy mắt, một đạo xám xịt quang mang đột nhiên bao phủ trụ nàng toàn thân, đem nàng bảo vệ. Ngươi điên rồi. Xích Viêm há to miệng. Không, nàng không có điên. Rạng rỡ trên mặt lại xẹt qua một tia ý cười, có lẽ nàng thật sự có thể làm đến. Chỉ là ta lo lắng nàng hiện tại thực lực còn vô pháp hoàn toàn điều động Hỗn Độn Châu năng lượng. Huyền Minh trong mắt xẹt qua một tia không xác định. Bảy khối linh giác hợp nhất, liền phảng phất cho Vân Nhiễm một phen mở ra Hỗn Độn Châu chìa khóa, làm nàng mở ra Hỗn Độn Châu nào đó công năng. Chỉ là Hỗn Độn Châu tác dụng cùng chủ nhân thực lực tương quan, nàng hiện tại thực lực có thể đọc vào tay nội dung hữu hạn, có thể điều khiển năng lực cũng hữu hạn. Sáng lập không gian tác dụng tuy rằng có thể lĩnh ngộ, lại chưa chắc có thể thành công điều động. Đặc biệt là nàng muốn phá vỡ vẫn là hai mảnh đại lục gian thiên nhiên cái chán. Oanh mà một tiếng vang lớn, một đạo lộng lẫy cột sáng từ thiếu nữ trên người phát ra, hướng tới phía chân trời oanh đi. Phía chân trời xoay quanh tối tăm tầng mây ở trong nháy mắt bị chiếu sáng lên, lại lù lù bất động, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp ba đạo công kích tiếp tục hướng tới cùng cái địa phương công kích mà đi, một đạo so một đạo uy lực khủng bố. Vân Nhiễm phảng phất không muốn sống nữa. Điều động chính mình toàn thân tinh thần lực điều khiển Hỗn Độn Châu. Nàng trong cơ thể nguyên tố lực ở Hỗn Độn Châu chuyển hóa hạ, biến thành hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng, hướng tới ngăn lại nàng đường đi hàng rào hoành kích. Rốt cuộc, kia phiến tầng mây ở liên tục không ngừng công kích hạ phát ra một trận rất nhỏ chấn động. Thấy một màn này, diện than thiếu niên Ngân Lam cũng không tự chủ được mà lộ ra một tia ý cười, nhưng mà giây tiếp theo, hắn chủ nhân lại chợt biến sắc, rộng mở đứng lên, định hướng tới phía chân trời lao đi. Ở kia cổ chấn động qua đi, phảng phất vây quanh thần vực thiên nhiên cái chắn bị chọc giận, trận kịch liệt quay cuồng lên, thế nhưng hướng tới Vân Nhiễm bắn ngược hồi một đạo lăng liệt công kích. Liên ở Thương Giản thân ảnh xuất hiện ở Vân Nhiễm bên cạnh người đồng thời, kia cổ công kích phảng phất đánh vào đông thượng, trực tiếp bị Vân Nhiễm quanh thân màu xám vòng sáng hấp thu đi vào. Vân Nhiễm đôi mắt trầm xuống, nàng tinh thần lực đã không hơn phân nửa, chính là này phiến không gian lại một chút không có mở ra dấu hiệu. Quả nhiên là thực lực của nàng còn chưa đủ sao? Nàng ánh mắt quét đến dưới tình thế cấp bách vọng động năng lượng vọt tới chính mình bên cạnh người nam tử, phát hiện hắn thân ảnh càng thêm thảm đạm, phảng phất tại đây phiến bạo loạn không gian chung tùy thời liền sẽ vỡ vụn. Một màn này làm nàng chợt một cắn miệng mình, tinh thần lực ngưng tụ, hung hăng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nàng không có đường lui, liền tính thực lực không đủ cũng muốn mạnh mẽ mở ra này phiến không gian. Vâng! Tân một vòng công kích, lại lần nữa hướng tới phía chân trời đánh tới. Thiếu nữ ánh mắt như thế kiên định điên cuồng, làm phía dưới bảy chỉ linh thú cũng không khỏi vì này rung động sợ hãi. Phần 106. Chật, dạng dỡ cũng vọt đi lên, đồng bột quang nguyên tố năng lượng từ nó trong cơ thể phát tiết mà ra, hướng tới thiếu nữ trong cơ thể dũng đi. Tham ăn lôi linh thú tử lịch ánh mắt lập loè hạ, tự nói một tiếng, ai kêu ta nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Cũng bay đi lên, bào chế đúng cách, đem chính mình năng lượng bổ sung tiến vân nhiễm trong thân thể. Tiếp theo, một đạo lại một đạo thân ảnh xông lên đi, thậm chí liền bị bắt khế ước, còn náo loạn mấy ngày biệt nữ phong linh thú thanh cánh cũng lắc đầu bay đi hỗ trợ. Bảy màu cột sáng càng ngày càng cường thịnh, mà phía chân trời quay cuồng tầng mây lại càng ngày càng bình tĩnh. Rốt cuộc, một trận cấp tốc hướng tới phương xa chuyển đi ầm ầm ầm vang lớn qua đi, phảng phất mưa rào sơ tỉnh, từ bọn họ đỉnh đầu, tưới xuống một mảnh chói mắt lóa mắt quang mang. Kia quang mang càng ngày càng cường thịnh, chiếu vào tinh bì lực tẫn mọi người trên mặt, làm cho bọn họ trên mặt biểu tình càng ngày càng hưng phấn. Thân vực ánh sáng. Xích Viêm cười ha ha lên, thân vực đại lục, ta rốt cuộc lại về rồi. Thiếu nữ thân thể từ căng chặt trạng thái giãn ra, cười nhạt từ nàng trên mặt một tầng tầng tràn ra, nàng quay đầu lại, hưng phấn mà kéo hướng Thương Giản cánh tay, chúng ta lập tức liền có thể trở lại thần vực. Ngươi lập tức liền có thể trở lại thân thể của mình bên trong, khôi phục tự do. Tay nàng, lại bắt một cái không, từ phía sau nam tử cánh tay gian xuyên qua. Vân Nhiễm ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ở màu trắng quang mang hạ gần như trong suốt bóng người, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nói không nên lời. Đừng sợ. Thương Giản thanh âm xa xôi đến phảng phất từ một cái khác không gian truyền đến, mang theo vài phần thương tiếc mà an ủi nàng. Ta đã cảm giác được bản thể triệu hoán, sắp trở về bản thể. Hắn hướng tới Vân Nhiễm giải thích nói, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Tiểu Nhiễm, cuối cùng ta khẩn cầu ngươi giúp ta làm một việc. Vân Nhiễm dần dần bình tĩnh lại, nhìn đã mau thấy không rõ khuôn mặt nam tử, vươn tay ngừng ở hắn hư vô trên mặt. Cái gì? Hiện tại lập tức cùng ta ký kết khế ước. Thương Giản lời nói chém đinh chặt sắt. Cái gì? Lưỡng đạo kinh hô vang lên, một đạo đến từ Vân Nhiễm, một đạo đến từ Ngân Lam. Chờ ta trở về bản thể, ta sợ ta sẽ giống như lần trước tạm thời quên ngươi, cũng sợ hãi chính mình ở thần trí hỗn độn dưới làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú Vân Nhiễm đôi mắt, một chữ nói, ta càng sợ hãi thần vực mở mang, hiện tại từ biệt liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Cho nên khế ước ta. Hiện tại, lập tức, chợt bùng nổ gầm lên, đánh nát thiếu nữ ngạc nhiên suy nghĩ. Hảo. Run rẩy thanh âm vang lên, Vân Nhiễm chợt nhắm hai mắt, có trong suốt chất lỏng từ nàng khoe mắt chảy ra. Một cổ tinh thần lực chủ động vọt vào nàng hồn hải chung, cùng nàng tinh thần lực cho nhau quấn quanh, phảng phất lưu luyến không tha, ở nàng hồn hải nội từng vòng vần quanh, chậm chạp không chịu rời đi. Tiếp theo một cổ cuồng bạo năng lượng kẹp theo nàng vọt vào phía trên cái kia quang hoa lưu chuyển lốc xoáy bên trong, mãnh liệt dao động làm nàng nháy mắt mất đi ý thức. Thương Giản. Trải qua quá một đoạn cực độ dung chuyển cùng hỗn loạn sau, Vân Nhiễm mới lần thứ hai thanh tỉnh, thất thanh hô lên. Ấm áp ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, mà nàng trước mặt trống không, đã không có tên kia nam tử thân ảnh. Nhưng ở nàng hồn hải trung, lại nhiều một đạo màu tím đen ấn ký, mang theo quen thuộc ấm áp hơi thở. Nha, nàng tỉnh. Liên ở nàng sững sờ khi, có người ở nàng phía sau kinh hỉ mà gọi ra tiếng. 242 tiết hoàn mỹ tẩy linh. Vân Nhiễm đỡ chính mình đau đớn đầu, nghe tiếng ngẩng đầu. Đầu tiên ánh tiến nàng mi mắt chính là một mảnh nở khắp màu trắng tiểu hoa trên núi, mỗi một đóa cánh hoa thượng đều đỉnh chữ tinh ánh dịch thấu một chút bạch mang, giống như được khảm một viên nước mắt. Nước mắt tinh hoa. Thiếu nữ cơ hồ muốn buột miệng thốt ra, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, ánh mắt từ phía chân trời chậm rãi đảo qua. Ở nàng đỉnh đầu, bao phủ một mảnh giống như thạch trái cây trong suốt màu trắng quần sáng. Đó là nguyên tố lực quá mức nồng đậm mà hình thành trạng thái cố định quang nguyên tố vân. Ta đến thần vực. Ta thật sự đến thần vực. Thấy chính mình đỉnh đầu chậm rãi thổi qua nguyên tố vân, Vân Nhiễm lại vô hoài nghi, vừa mừng vừa sợ mà túm chặt chính mình vào áo, lẩm bẩm nói: "Thiết, nguyên lai lại là một cái từ kia phiến cấp thấp đại lục tới đồ nhà quê." Lúc trước vang lên nói chuyện thành, từ Vân Nhiễm bên cạnh người lần thứ hai vang lên. Thiếu nữ nghiêng đầu, thấy một trương khinh thường chân bóng khuôn mặt. Nói chuyện nam tử trên người ăn mặc một kiện không biết cái gì dệt liêu biên chế pháp bảo, trắng tinh không tì vết, hơi hơi phiếm màu trắng ánh sáng nhạt. Mà hắn chính thần tình kiêu căng mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Cũng không biết nhiều ít năm không có người từ kia phiến đại lục lại đây nơi này, như thế nào năm nay trong vòng liền có hai người đã đến, còn đều là quang hệ thuật sĩ. đứng ở kia nam tử phía sau một người cũng tò mò nhìn Vân Nhiễm. Nghe thấy hắn nói, Vân Nhiễm trong lòng chợt hiện lên một tia vui sướng, người nọ nói ở nàng phía trước còn có một người từ Hoa Hạ đại lục lại đây, nói rất có khả năng chính là Tạ gia lão tổ. Nàng còn chưa tới kịp mở miệng chiều đối phương kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, liền thấy cái thứ nhất người nói chuyện đột nhiên ánh mắt biến hóa, lẩm bẩm nói, không đúng a. Cùng kia phiến đại lục thông đạo không phải bị vài vị thánh chủ phong ấn sao? Nàng lại như thế nào lại đây? Cảm nhận được hai người trên người chợt truyền đến sắc bén sắc khí, Vân Nhiệm bất đắc dĩ mà chịu chịu khoe miệng, cực nhanh chóng mở miệng biện giải nói, ta cũng không biết, ta thuyền bị cuốn vào một mảnh không gian loạn lưu chung, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Chính là tỉnh lại liền ở chỗ này. Từ đỉnh đầu áp xuống sát ý hơi hơi tiêu tán vài phần, cùng lúc đó, thiếu nữ lặng yên nắm chặt đôi tay cũng hơi hơi buông ra. Mà bàng bạc nguyên tố lực còn tại nàng linh mạch nội ngưng tụ, tùy thời có thể bùng nổ. Nàng nheo lại đôi mắt đánh giá chính mình trước mặt hai gã nam tử, này hai người đều là thần thuật sĩ sơ cấp, mà nàng thậm chí còn chưa chính thức bước vào linh thuật sĩ giai đoạn, thật sự đối thượng, liền tính chạy đi chỉ sợ cũng muốn phí thượng không nhỏ đại giới, cho nên nàng chỉ có thể tận lực hóa giải đối phương sát ý cùng hoài nghi. Đứng ở mặt sau một chút nam tử bĩu môi, có lẽ là nhận định nàng tu vi căn bản lên không được mặt bàn, thực mau thả lỏng lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Nhiễm nói, vận khí của ngươi thật đúng là hảo. Chẳng những đánh bậy đánh bạ xuyên qua đến thần vực đại lục tới, còn vừa lúc rớt vào chúng ta quang chi cốc sau núi. Này hai gã kêu Bạch Diệp cùng Bạch Đinh nam tử đúng là bị sau núi trên không đột nhiên xuất hiện quỷ dị lốc xoáy cấp hấp dẫn, tiến đến xem xét mới phát hiện Vân Nhiễm, cho nên nghe xong Vân Nhiễm nói, cũng liền tin 7-8 phần. Nơi này là quang chi cốc. Vân Nhiễm ngạc nhiên, này cũng quá xảo đi. Nàng không biết sao xui xẻo mà liền vừa lúc rớt vào kiếp trước gia tộc chung. Thần vực từ 7 đại gia tộc cộng đồng cầm giữ. Mỗi một gia tộc vì một hệ nguyên tố lực thuật sĩ nơi tụ tập, mà quan hệ gia tộc đại bản doanh chính là Quang Chi Cốc. Bởi vì ở khi còn nhỏ chờ nàng đã bị đưa đi thần vực bí cảnh thủ vệ thần điện, cho nên điều chỉnh ống kính Chi Cốc hết thể hiểu biết chỉ nơi phát ra với thư tịch cùng người khác kể rõ. Xem ngươi này ngây ngốc bộ dáng, nên không phải là bị quăng ngã hư đầu óc đi. Độc miệng Nam Bạch Diệp đối Vân Nhiễm đại kinh tiểu quái có chút khinh thường nhìn lại. Được rồi, ngươi tên là gì? Cùng chúng ta đi tìm đại tổng quản đăng ký. Mặt khác cái kêu Bạch Đinh nam tử nhưng thật ra càng dứt khoát một chút, tiếp đón Vân Nhiễm cùng bọn họ rời đi. Tạ Nhiễm. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, báo một cái dùng tên giả. Rốt cuộc tên này cùng nàng trước kia tên tương đồng, vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền thoái, nàng quyết định vẫn là đừng nói lời nói thật cho thỏa đáng. Lại không dự đoán được Bạch Đinh vẫn là dừng bước chân, quay đầu lại xem xét Vân Nhiễm liếc mắt một cái, vừa đi vừa lẩm bẩm, hắc, lấy tên là gì không tốt, càng muốn dùng như vậy cái tự. Vân Nhiễm nghe vậy cười nói, vị này đại ca, tên của ta hay là phạm vào cái gì kiêng kỵ sao? Có lẽ là này một tiếng đại ca đem Bạch Đinh kêu thoải mái, hắn vừa đi vừa thấp giọng cùng Vân Nhiễm câu được câu không tán gẫu. Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá vừa vặn chúng ta quang chi cốc ra quá một cái anh hùng, vừa lúc tên bên trong cũng có cái cùng ngươi giống nhau tự. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một mạt khát khao cùng hướng tới quan mang, làm Vân Nhiễm trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Nàng rất muốn biết chính mình năm đó thân sau khi chết đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc chính mình trộm mang ra hỗn độn châu là không tranh sự thật. Như thế nào tính như thế nào cùng anh hùng không đáp biên A. Đại ca có không cho ta cẩn thận nói một chút người nọ sự tình. Vân Nhiễm giả bộ một bộ tò mò bộ dáng. Nói cái gì giảng. Bạch Diệp lại không kiên nhẫn mà đánh gãy, chu chu môi, về sau ngươi tự nhiên biết. Nặng, tới rồi. Theo hắn nói âm rơi xuống, ở phía trước trống vắng màu trắng toái hoa trên sườn núi, đột nhiên hiện ra một cái thật lớn màu trắng vòng sáng. Kia hai người mang theo Vân Nhiễm đi vào đi, trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến hóa, đi tới một mảnh liên miên không dứt màu trắng trong đình viện. Đại tổng quản, chúng ta qua đi tuần tra thời điểm phát hiện một người từ Hoa Hạ đại lục thượng vượt qua mà đến người. Bạch Đinh đứng ở trong đình viện, cung cung kính kính mà đối với trong môn người nào nói. Cái gì? Ông long vang lớn từ bên trong cánh cửa truyền ra, phảng phất là rất nhiều người ở khiếp sợ dưới đồng thời mở miệng. Bá! Mà một chút, trống vắng trong sân nháy mắt chen chúc lên. Mười mấy tên áo bào trắng thuật sĩ đột nhiên hiện ra thân ảnh, đem ba người bao quanh vây quanh ở trung gian, các kiểu ánh mắt hướng tới Vân Nhiễm đổ tới. Bạch Đinh đơn giản đem phát hiện Vân Nhiễm quá trình giảng thuật biến, những người đó nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt càng thêm quỷ dị lên. Đột nhiên, một tiếng cười nhạo từ an tĩnh trong đình viện vang lên, hết sức đột ngột. Lại là một cái đến từ Hoa Hạ đại lục phế vật, cùng kia tao lão nhân xử lý giống nhau đi. Một người ăn mặc hoa lệ lộ vai trường bào nữ tử mở miệng nói, giữa mày còn được khảm có một đóa nở rộ nước mắt tinh hoa, dung nhan quyến rũ, ánh mắt lại lạnh nhạt khinh thường. Vân Nhiễm nheo lại đôi mắt, đón nhận đối phương miệt thị ánh mắt, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói tao lão nhân, là sớm hơn ta đi vào nơi này Hoa Hạ đại lục quang chi thuật sĩ. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Nàng kia tựa hồ không ngờ đến nàng sẽ lấy loại này ngữ khí chất vấn chính mình, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, mặt đẹp thượng bao trùm thượng một tầng hàn băng, lại chưa trả lời Vân Nhiễm lời nói. Ngược lại là trong đám người không biết chỗ nào truyền đến một tiếng, nói không chừng sớm đã chết đi. Nay trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cảm thấy phảng phất có một đạo nước đá từ trên trời giáng xuống, tới ở bọn họ đỉnh đầu, mang đến đến xương hàn ý cùng uy áp. Bất quá, cảm giác này chỉ một cái chớp mắt liền tiêu tán, làm này đó không đem trước mắt chỉ có thánh thuật sĩ tu vi thiếu nữ đặt ở trước mắt cao dài những thuật sĩ hoàn toàn không có liên tưởng đến nàng trên người đi. Hay là các ngươi nhận thức? Thấy Vân Nhiễm biểu tình ngưng trọng, kia cao ngạo nữ tử tâm tình tựa hồ sung sướng vài phần, niệm ai mà mở miệng nói, ngươi đừng có gấp, chờ ngươi thông qua tẩy linh trì khảo nghiệm, ta liền đem ngươi đưa đi cùng hắn đoàn tụ. Bất quá, ta thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thông qua. Nghe xong nàng kia nói, Vân Nhiễm nhưng thật ra định hạ tâm tới, như vậy xem ra, lão tổ chưa chắc xảy ra sự tình. Tẩy linh trì, đối với thần vực thuật sĩ mà nói, là một cọc không thể trốn tránh khảo nghiệm, đối này đó từ Hoa Hạ đại lục mà đến người, cũng giống nhau. Chỉ là cùng bọn họ đến thánh thuật sĩ tiến đến thời điểm, mới phải trải qua tẩy linh trì lễ rửa tội bất đồng, thần vực người là sinh ra liền sẽ bị ném vào đi. Có thể thuận lợi thông qua, liền có thể bắt đầu tu luyện, không thể thuận lợi thông qua, khả năng liền mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Bất quá sau lại, có người đối tẩy linh trì tiến hành rồi cải tiến, ở thần vực độc hưu thiên nhiên hình thành tẩy linh trong nước tăng thêm thượng nhất định liều thuốc dược tề, có thể giảm bớt tẩy linh trì đối thân thể linh mạch thiên phú không được người thương tổn. Thần vực người liền căn cứ thông qua trình độ cao thấp tới tiến hành thiên phú sàng chọn. Các ngươi đoán nàng có thể thông qua mấy trọng? Quang chi cốc tẩy linh trì ngoại, nghe tin chạy đến không ít người, đem ao vây đến chật như nêm tối, thậm chí có người bắt đầu hạ tiền đặt cược. Hoa Hạ đại lục người, có thể có cái gì tốt thiên phú, ta xem nàng nói không chừng chỉ có 8, 9 trọng đâu. Có người cười nhạo nói, ở tẩy linh trì thí nghiệm thiên phú bị chia làm 10 trọng, trọng số càng cao, ý nghĩa muốn gia nhập đặc thù dược tề càng nhiều. Đã chịu tẩy linh thủy gột rửa liền càng ít, đương nhiên thiên phú cũng liền càng thấp. Kia nhưng không nhất định, lần trước lao nhân kia nghe nói thông qua 4 trọng đâu. Có người ôm hoài nghi thái độ. Thiết, ngươi cho rằng thiên tài nhiều như vậy. Lần trước lao ra hỏa kia chính là chính thức thông qua thông thần chi lộ sông qua tới. Nghe nói hiện tại cái này, là vận khí tốt từ không gian loạn lưu chung rơi xuống. Mồm năm miệng 10 nghị luận, ở Vân Nhiễm bên người hết đợt này đến đợt khác. Mà thiếu nữ chỉ là mỉm cười lặng im mà nhìn trước mắt xương trắng bốc hơi nước ao, đối người khác châm chọc mắt điếc tai ngơ. Xem trọng nàng người cũng không nhiều, thậm chí có người nói nàng có lẽ hoàn toàn vô pháp thừa nhận tẩy kinh phạt mạch thống khổ, có lẽ căn bản vô pháp thông qua. Được rồi, các ngươi đều đừng cãi cọ, giúp ta áp một chú. Đột nhiên, kia quyến rũ kiêu ngạo giọng nữ, phủ qua hy nhương tiếng người, lần thứ hai vang lên. Nàng chậm rãi đi tới, sóng mắt đảo qua, những người khác lập tức lặng im không tiếng động. Chỉ có đứng ở Vân Nhiễm bên cạnh một người phụ trách tẩy linh trì trưởng lao thấp giọng kêu một tiếng, đại tổng quản. Vân Nhiễm nhướng mày, nàng nhớ rõ trước kia quang chi cốc tổng quản là cái lao nhân, khi nào thay đổi như vậy tuổi trẻ một nữ tử. Khó trách nàng như thế kiêu ngạo khinh thường người. Bảy đại trong gia tộc tổng quản trưởng lão, tổng quản trong gia tộc hết thể nhân viên điều phối, đệ tử tu hành chờ sự vật, thậm chí có thể hiệu lệnh bình thường trưởng lão, quyền lợi có thể nói là cực đại. Địa vị cũng là cực cao. Ta áp nàng không thông qua. Nàng kia cười đi lên trước tới, liếc Vân Nhiễm liếc mắt một cái, đem trầm trọng một cái túi ném vào bên cạnh mở đánh cuộc một đám thuật sĩ chung. Ta cũng áp nàng bất quá. Lặng im một đoạn thời gian sau, đột nhiên có người giơ lên cao chính mình tinh thạch túi, cũng đặt ở nàng kia bên cạnh. Lập tức, phảng phất nổ tung nổi, càng ngày càng nhiều người phía sau tiếp trước mà cùng phong đầu chú. Nhìn áp Vân Nhiễm căn bản không thông qua người càng ngày càng nhiều, quang chi quốc đại tổng quản khoe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười, phảng phất ở vì chính mình uy tín mà vui vẻ. Lại phảng phất là bởi vì xem Vân Nhiễm ăn mệt mà hưng phấn. Ta áp ta chính mình có thể siêu việt một trọng. Thanh đạm thanh âm, bị bao phủ ở hy nhương tiếng người chung. Một khối bình thường nhất tinh thạch bị nhẹ nhàng bông, làm tên kia mở đánh cuộc người vi lăng. Ở thân vực, đều là sử dụng càng thêm cao cấp thần tinh thạch. Loại này Hoa Hạ đại lục tinh thạch nguyên bản tại đây cũng chỉ có nghèo đến dùng không dậy nổi thần tinh thạch hạ tầng thuật sĩ mới có thể dùng. Nhưng cho dù là những người đó cũng đều sẽ lựa chọn cực phẩm tinh thạch. Mà Vân Nhiễm cư nhiên buông một khối bình thường tinh thạch, này quả thực chính là ném trên mặt đất cũng không ai sẽ muốn rách nát hảo sao. Nhưng là người nọ cũng không có đem nàng gọi lại. Ở hắn xem ra, Vân Nhiễm chẳng qua là tưởng đánh cuộc một hơi mà thôi. Hắn căn bản liền không tính toán đem Vân Nhiễm tiền đặt cược tính toán đi vào. Mặc kệ người khác hay không còn ở tranh nhau đánh đố, Vân Nhiễm đã xuyên qua xương trắng, đi xuống tẩy linh trì trung. Tẩy linh chỉ cộng 10 cái, dựa theo tẩy linh thủy độ dày bất đồng theo thứ tự sắp hàng, xếp hạng càng sau càng dày đặc, tiến hành tẩy linh người có thể căn cứ chính mình thừa nhận độ lựa chọn hay không tiếp tục đi tới. Vân Nhiễm nguyên bản tính toán nhảy xuống về sau liền bay thẳng đến sau bơi đi, nhưng mà một cổ phệ cốt xuyên tim đau đớn nháy mắt thổi quét nàng toàn thân, làm nàng thân thể cứng đờ ở trong suốt mà đặc sệt tẩy linh trong nước, không thể động đậy. Không biết là ai phát hiện Vân Nhiễm đã nhảy xuống, một tiếng kêu gọi, đưa tới mọi người lại xôn xao mà chạy tới ao biên vây xem. Các ngươi xem nàng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh rơi, sẽ không mới đệ thập trọng liền chịu không nổi đi. Có người quan sát thật sự cẩn thận, cơ hồ xem đến mau đem chính mình cũng ngã xuống. Ha ha, quả nhiên nàng vô pháp thông qua tẩy linh A. Những cái đó áp trung Vân Nhiễm vô pháp thông qua người lập tức hưng phấn mà cười rộ lên. Cũng có người tức giận mà hướng tới Vân Nhiễm thoá một ngụm nói, mụ nội nó, ngươi nhưng thật ra cấp lao tử tranh điểm khi A, đi qua đi một cái ao đều không được sao. Vô dụng phế vật, thật là hưởng phí lao tử như vậy xem trọng ngươi. Nay một người, vừa mới trong lúc hỗn loạn không cẩn thận đem tinh thạch túi phóng sai rồi vị trí, đặt ở áp Vân Nhiễm có thể thông qua đến thứ 9 trọng địa phương. Nghĩ đến chính mình tinh thạch, hắn lập tức đau mình không thôi, hận không thể nhảy xuống đi trực tiếp đem Vân Nhiễm ném vào thứ 9 trọng ao. Mà lúc này, Vân Nhiễm ra thịt, thế nhưng đều bắt đầu trở nên trong suốt lên, cả người đều giống như mau hòa tan bút bê sứ, làm có tâm địa tốt hơn thuật sĩ vội vàng lớn tiếng khuyên nhủ, không được liền chạy nhanh đi lên đi, đừng cậy mạnh mất đi tính mạng. Mà kia đại tổng quản lại ở nhìn thấy một màn này về sau, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Nàng cười, còn chưa trương dương lên. Liên giác chính mình tựa hồ bị một đạo lạnh nhạt tầm mắt tỏa định. Nàng đỗng nhiên ngưng thần, cảm thụ được kia tầm mắt truyền đến phương hướng, lại thấy ở xương trắng trung nếu ảnh nếu hiện thiếu nữ đỗng nhiên mở ra đôi mắt, thanh lãnh ánh mắt chính đạm mạc mà chiếu ở nàng trên mặt. Không chút nào che giấu sát ý từ cặp kia trong mắt đột nhiên một tả mà ra. Này ao bị người đã làm tay chân. Ở tầm nhập nước ao khoảnh khắc, đã từng chịu đựng quá một lần tẩy linh khảo nghiệm Vân Nhiễm lập tức bị kêu lên ngày xưa hồi ức. Loại này đau vượt xa quá nàng lúc trước vọt tới đệ nhất trọng tẩy linh chỉ khi trình độ. Mà nàng hiện tại thân thể, kỳ thật trải qua võ tu huấn luyện cùng hỗn độn châu cải tạo, hẳn là xa xa so với kia khi càng thêm kiên cường dẻo dai. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, nàng liền suy nghĩ cẩn thận cái này quang chi quốc đại tổng quản vì sao tin tưởng tràn đầy mà áp nàng sẽ không thông qua khảo nghiệm. Bởi vì cái này ao chung, là thuần túy nhất tẩy linh thủy. Bị Vân Nhiễm ánh mắt nhìn chằm chằm đến quang cốt sợ hãi đại tổng quản thực mau lại lần thứ 2 chấn định xuống dưới. Nàng mỉm cười châm chọc mà đón nhận Vân Nhiễm ánh mắt, liền tính ngươi hiện tại phát hiện không thích hợp lại như thế nào. Ngươi là không có khả năng tồn tại từ cái này ao chung bỏ lên tới. Chớ có trách ta, ai kêu ngươi là từ Hoa Hạ đại lục tới đâu. Lạnh nhạt truyền âm đột nhiên lược trong mây Nhiễm trong hai. Nàng kia đứng ở trên bờ lù lù bất động, thanh âm lại giống như xả quấn quanh không thôi. Nơi này không có các ngươi vị trí, ta bất quá sớm một chút giúp ngươi giải thoát, miễn cho ngươi về sau bị chết thảm hại hơn. Vân Nhiễm bỗng nhiên cười. Đem nhìn thẳng đối phương tầm mắt rời đi, phảng phất cảm thấy nhiều liếc nhìn nàng một cái đều là ở ô nhiễm hai mắt của mình. Chính là đồng thời, nàng kia màng thai lại bị một đạo mang lên thuật pháp công kích sắc bén thanh âm chợt xuyên phá. Chỉ bằng ngươi. Đơn giản ba chữ, lại giống như đá cứng dạn nước, sơn hải sụp đổ, mang theo ầm vang tiếng vọng, vẫn luôn chấn vào nàng hồn hải chung. Đãi nàng thật vất vả đem chính mình hỗn loạn hồn hải ổn định xuống dưới, lại thấy trước mặt bình tĩnh tẩy linh chỉ bỗng nhiên giống như sóng thần quay cuồng lên. Trong suốt mớn nước sông thẳng phía chân trời, dưới ánh nắng chiếu xuống, mơ hồ có bảy màu quang mang ở trên đó nhảy lên. Mà kia thiếu nữ thân ảnh đã biến mất ở tẩy linh trong nước, làm không ít người đều cho rằng nàng sớm nhân thân thể vô pháp thừa nhận mà hóa thành cho tàn. Mọi người ở đây bị này dị biến kinh sợ thời điểm, càng thêm làm bọn hắn kinh dị sự tình đã xảy ra. Xem nàng kia, ở nơi đó. Nàng cư nhiên không chết. Có người kinh hô. Một mặt kim quang, đột nhiên từ cột nước trung chợt bắn ra tới. Đem tẩy linh thủy dầm một tiếng hướng tới bốn phương tám hướng giải khai. A, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, là bất hạnh bị tẩy linh thủy bắn đến người. Sao lại thế này, cái này trong ao mặt thủy uy lực như thế nào lớn như vậy? Một người ăn đau thuật sĩ ôm bị thương cánh tay, kêu rên nói. Này, này thủy. Một người nghe được động tĩnh chạy tới quang chi cốc thái thượng trưởng lao lấy tinh thần lực tra xét hạ hoàn toàn mất khống chế tẩy linh chi sau, chợt biến sắc, hung hăng quét về phía nàng kia. Vân dê, sao lại thế này? Cái này trong ao mặt thủy là không có gia nhập dược tề. Vân dê tươi đẹp môi đỏ khẽ nhếch, đang muốn giải thích, liền lại nghe kia trong ao lần thứ hai truyền đến mấy tiếng vang lớn. Vây xem người đều ngơ ngác nhìn về phía nước ao phương hướng. Ở kia ao giữa không trung, một đạo đạm mạc thân ảnh, chậm rãi hiện ra tới, đúng là Vân Nhiễm. Sáng tỏ mà thánh khiết bạch quang quanh quẩn ở nàng trên người, mỗi một tấc da thịt, mỗi một lọn tóc, phảng phất đều là từ quang nguyên tố đúc thành như vậy. bị mạ lên oánh oánh quang mang. Nàng kia phiêu nhiên mà xuống, chân chùi hai chân đạp ở tẩy linh trí biên, vậy vây còn mang theo mấy viên bọt nước đầu tóc, biểu tình cười như không cười mà nhìn về phía Vân Dê. Đa tạ ngươi cho ta cung cấp như vậy thuần túy hút linh thủy, trợ ta đem thân thể linh mạch gột rửa đến như thế hoàn toàn. Lúc này Vân Nhiễm, phảng phất cùng toàn bộ thiên nhiên hòa hợp nhất thể, mỗi một lần hô hấp, không, thậm chí không cần hô hấp, không có lúc nào là, tùy thời tùy khác, nàng đều ở hấp thu nguyên tố lực. Hiện tại, nàng thân thể mỗi một tấc da thịt đều là nguyên tố lực vật chứa. Căn bản không cần linh mạch, cũng không cần cố tình đi ngưng tụ. Đây là tẩy linh thần kỳ chỗ. Có thể cho thuật sĩ hoàn toàn lột xác, thay đổi vì một loại hoàn toàn bất đồng hình thái. Mà loại này chuyển biến hay không hoàn toàn, cùng tẩy linh thủy độ dày có rất lớn quan hệ. Tuy rằng bỏ thêm dược tề thủy để cao thay đổi xác suất thành công cùng sinh tồn suất, nhưng là tương ứng, cũng làm những cái đó thuật sĩ thân thể cải tạo trở nên không như vậy hoàn toàn. Hoàn mỹ tẩy linh. Tên kia đại trưởng lão lẩm bẩm nói, nhìn Vân Nhiễm đôi mắt đều phải thẳng. Đã nhiều ít năm không ai có thể ở không cần bất luận cái gì dược tề dưới tình huống tiến hành tẩy linh thành công. Mà cái này ở Hoa Hạ đại lục tới nữ tử cư nhiên thành công. Trong lúc nhất thời, trường hợp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giải ra mà nhìn kia hoàn mỹ tẩy linh thành công thiếu nữ chậm rãi xuyên qua bọn họ, vẫn luôn đi đến chiếu bạc trước, đem sở hữu tiền toàn bộ một tay háo cuốn lên. Tên kia mở đánh cuộc thuật sĩ la lên một tiếng, liền đi xả Vân Nhiễm cầm trong tay một cái tinh thạch túi. Ngươi làm gì? Hắn tức muốn hộp máu địa đạo. Thiếu nữ nhướng mày, ta áp chính mình có thể tẩy linh đến một trọng trở lên, hiện tại ta thắng. Nàng hướng tới một chúng như cũ vẫn duy trì thạch hóa trạng thái nhưng thuật sĩ lộ ra một cái sán lạn tươi cười, hơn nữa giống như chỉ có ta một người áp chúng. Cho nên, nơi này sở hữu tinh thạch đều là của ta. 243 tiết lao tổ tung tích. Vân Dê sắc mặt phi thường khó coi, cơ hồ không thể tin tưởng mà trừng mắt ý cười doanh doanh Vân Nhiễm. Nàng lời nói, dường như hung hăng một cái tát phiến ở chính mình trên mặt, làm nàng chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó nhịn, khí huyết dâng lên. Nhưng mà một bên, Quang Chi Cốc Thái Thượng trưởng Lao Vân Thừa lại đã hưng phấn đến không thể tự khống chế, cơ hồ muốn lập tức đem Vân Nhiễm mang đi thu làm đồ đệ. Xem Vân Thừa biểu tình, Vân Dê lập tức liền đoán được cái này yêu người tại như mạng trưởng Lao suy nghĩ, lập tức giành chức mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái tuyệt thế thiên tài. Tính ta nhìn lầm. Nếu ngươi thiên phú tốt như vậy, kia đi vẫn lạc thâm nguyên rèn luyện 20 năm nói vậy cũng có thể dễ dàng thông qua. Vân Nhiễm nhướng mày, vẫn lạc thâm nguyên. Vẫn lạc thâm nguyên vắt ngang thần vực đại lục cùng ma thú đại lục chi gian, vì tự nhiên hình thành một đạo cái chắn, không biết có bao nhiêu trường, cũng không biết có bao nhiêu sâu. Mà thần vực 7 đại gia tộc tác đạt thành hiệp nghị, cộng đồng phái gia tộc thuật sĩ đóng tại này vực sâu phía trên, dự phòng ma thú trên đại lục ma thú bạo loạn tập kích. Mà nơi đây bởi vì tới gần ma thú đại lục, khổ hàn thả nguyên tố lực loãng, ngốc tại nơi đó, trừ bỏ sử dụng thần tinh thạch, căn bản vô pháp dựa vào trong giới tự nhiên nguyên tố lực tiến hành tu hành. Vân Dê làm Vân Nhiễm ở nơi đó rèn luyện 20 năm, nói rõ liền không nghĩ làm nàng có tiếp tục tu hành cơ hội, nói không chừng còn tồn làm nàng trực tiếp ngoài ý muốn chết ở chỗ đó tâm tư. Vân Thừa trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến, lập tức sắc mặt liền thay đổi, một tiếng hừ lạnh nói, Vân Dê, ngươi có ý tứ gì? Như thế thiên tài ngươi liền tính toán làm nàng mai một ở Vẫn Lạc Thâm Nguyên. Thân là gia tộc đại tổng quản, ngươi hẳn là vì gia tộc suy nghĩ, nỗ lực khai quật cùng đào tạo thiên phú đệ tử, mà không phải nhân. Vân Dê bị Vân Thừa răn dạy làm cho sắc mặt lại bạch lại thanh, chỉ có thể cố nén lửa giận. Tuy rằng nàng có điều động chấp sự trưởng lão quyền lợi, nhưng là thái thượng trưởng lão này đó đồ cổ, chính là Quang Chi Cốc chủ cũng đối với bọn họ khách khách khí khí, nàng cho dù có khí cũng chỉ có thể chịu đựng. Trưởng lão hiểu lầm Vân Dê. Vân Dê một trương tiểu mị trên mặt, nổi lên điểm điểm nước mắt, thoạt nhìn nhìn thấy mà thương. Hoa Hạ đại lục tới người, trước tống cổ đi Vẫn Lạc Thâm Nguyên rèn luyện 20 năm, là gia tộc đã sớm định ra quy củ. Vân Dê chỉ là chiếu chấp hành mà thôi. Quang Chi Cốc xác thật có này quy định, trên thực tế đây là 7 đại gia tộc cộng đồng thương nghị tốt. Bọn họ cho rằng Hoa Hạ đại lục tới thuật sĩ không biết chi tiết tu vi cũng không cao, dù sao Vẫn Lạc Thâm Nguyên gia tộc của chính mình đệ tử đều không muốn đi, liền vừa lúc đưa bọn họ ném đi làm phá hôi. Nhưng là, này quy định lại cũng có chỉ ra ngoài ý muốn tình huống, đó chính là nếu ở tẩy linh chỉ có thể đạt tới tam trọng trở lên, có thể đưa ra xin không đi, đạt được gia chủ đồng ý liền nhưng lưu lại. Đây cũng là vì cấp gia tộc lung lạc thiên phú nhân tài. Vân Nhiễm không hiểu biết này quy định, nhưng là Vân Thừa trưởng lão cũng nghĩ đến. Nhưng là không đợi hắn mở miệng thế Vân Nhiễm cầu tình, liền nghe Vân Nhiễm dò hỏi, kia trước ta mà đến người nọ, cũng đi Vẫn Lạc Thâm Nguyên. Tự nhiên, Vân Dê môi đỏ dơ lên, lười biếng mà không chút để ý địa đạo. Hảo, ta đi. Thiếu nữ không chút do dự mở miệng, làm Vân Thừa trưởng lão lập tức nóng nảy. ngươi này tiểu nha đầu, ngươi biết Vẫn Lạc Thâm Nguyên là địa phương nào sao? Còn đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Ngươi cùng ta đi gặp gia chủ, ta giúp ngươi cầu tình, ngươi thiên phú như vậy nghịch thiên, gia chủ chắc chắn đem ngươi lưu lại. Vân Nhiễm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Vân Thừa trưởng lão nhưng thật ra ái tài đến nước này. Vân Dê mặt đẹp hơi hoảng, nếu làm Vân Nhiễm nhìn thấy gia chủ là khẳng định sẽ lưu lại nàng. Nàng trong mắt chuyển động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười khanh khách mở miệng ngăn trở nói, trưởng lão, cái kia quy định chính là nói muốn bản nhân chủ động xin mới có thể, nếu nàng đều nói đi, ngài chỉ sợ cũng không tư cách thế nàng quyết định. Vân Thừa sửng sốt, một phen giữ chặt Vân Nhiễm, nhanh lên thu hồi ngươi lời nói mới rồi, xin tìm gia chủ cầu tình. Vân Nhiễm sau một lúc lâu mới biết rõ ràng sao lại thế này, có chút ấm lòng mà nhìn về phía biểu tình nôn nóng trưởng lão, nhẹ nhàng cười nói, đa tạ trưởng lão nâng đỡ, bất quá ta tâm ý đã quyết, nhất định phải đi Vẫn Lạc Thâm Nguyên một chuyến. Ngươi, Vân Thừa trưởng lão cơ hồ đều có chút vô cùng đau đớn. Vân Dê phảng phất sợ hãi Vân Nhiễm đổi ý, lập tức phân phó làm chuẩn bị đi Vẫn Lạc Thâm Nguyên phụ cận thành trì truyền tống trận pháp, làm Vân Thừa trưởng lão càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói, cuối cùng vẫn là bị Vân Nhiễm kéo lại. Trưởng lão, ta nếu nói đi, liền chắc chắn có tin tưởng có thể toàn thân mà lui. Vân Nhiễm tin tưởng tràn đầy địa đạo. Vân Thừa trưởng lão thở dài khẩu khí, trong ngực trung đào nửa ngày, cư nhiên móc ra một túi thượng phẩm thần tinh thạch tới. Này đó ngươi cầm, đừng không bỏ được dùng. Lão phu đã vì quang chi cốc thái thượng trưởng lão, một ít thần tinh thạch vẫn phải có, ta sẽ đúng giờ phái người cho ngươi đưa đi. Ngươi thiên phu tuyệt hảo, chớ có chậm trễ tu hành, 20 năm sau, đối đãi ngươi trở về, lão phu lại thu ngươi vì đồ đệ. Vân Nhiễm trong lúc nhất thời lại cảm động vừa buồn cười. Cảm động này lão nhân cùng nàng bất quá mới quen liền như thế quan tâm nàng, buồn cười chính là hắn vẫn luôn ở lo chính mình nói muốn thu nàng vì đồ đệ, cũng mặc kệ đối phương đến tuột cùng có hay không tính toán bái sư. Thẳng đến Vân Nhiễm bước lên truyền tống trận bàn, còn nhưng thấy kia lão nhân vẻ mặt rối rắm không tha bộ dáng, ánh mắt quét đến Vân Dê thời điểm, càng là một bộ sầu khổ đại thâm bộ dáng, làm kia quyến rũ nữ tử trong lòng mạo hàn khí. Lão già này nghe nói thực cố chấp, không phải là ghi hận thượng nàng đi. Nghĩ đến đây, nàng đối Vân Nhiễm càng là cáu giận, hung hăng ngẩng đầu, lại thấy truyền tống trận bàn đã không. Tối tăm tầng mây ở phía chân trời quay cuồng, ánh mặt trời vô pháp chiếu xạ tiến vào, cũng không có nguyên tố lực cho người ta thanh tâm cảm giác. Vẫn Lạc Thâm Nguyên, chính là thần vực trên đại lục bị quên đi một khối góc. Nhìn từ hẹp dài ngăm đen thật lớn cái khe trung bỗng nhiên quay cuồng khởi nồng hậu sát khí cùng xám xịt xương khói sau thấy không rõ ma thú đại lục, Vân Nhiễm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình đối thương giản tưởng niệm giống như thủy triều nảy lên tới. Không biết hắn hiện tại hay không bình an trở lại chính mình thân hình bên trong. Mà nàng thế nhưng liền hắn bị nhốt ở địa phương nào đều còn không biết. Liên ở nàng nỗi lòng rắc rối khi, ở hồn hải thượng tuyên khắc màu tím phong ấn đột nhiên run rẩy hạ, như có như không hơi thở từ hắc màu xám xương khói sau truyền đến, phảng phất là tự cấp nàng ám chỉ cái gì. Thiếu nữ ánh mắt dùng mình, hay là thương giản liền ở gần đây. Nàng nheo lại đôi mắt, tinh thần lực nhảy vào mặt khác bảy đạo phong ấn bên trong. Đối với cùng chính mình thất lạc bảy chỉ linh thú hạ đạt tiến đến Vẫn Lạc Thâm Nguyên tụ tập mệnh lệnh. Nàng vừa mới đem ra mệnh lệnh đạt, liền nghe phía sau truyền đến một nam tử tục tằng thanh âm, ngươi chính là mới tới. Tên gọi là gì? Cùng ta đi Quang Chi Cốc doanh địa. Tạ Nhiễm. Vân Nhiễm xoay người lại, thanh thúy địa đạo. Kia nam tử sửng sốt. Không ngờ đến trước mặt người là một cái như thế thanh lệ thoát tục thiếu nữ, lập tức nói chuyện thanh âm cũng thấp đi xuống, dường như có chút hơi xấu hổ. Ta kêu Địch Thu. Là Quang Chi Cốc thủ vệ đội tam tiểu đội đội thượng, về sau, ngươi chính là chúng ta tiểu đội đội viên. Địch đại ca. Vân Nhiễm hơi hơi mỉm cười, làm hán tử kia lập tức có quắp đến không biết tay để chỗ nào nhi đi hảo, hắc hắc ngây ngô cười. Vân Nhiễm cũng xinh đẹp cười, này nam tử tuy rằng diện mạo tục tàng, tính cách thoạt nhìn nhưng thật ra thành thật. Hắn đem Vân Nhiễm mang tiến Quang Chi Cốc doanh địa sau, lập tức có một đám người xông tới. Vân Nhiễm phát hiện, những người đó phần lớn là linh thuật sĩ sơ, trung cấp. Tối cao cũng bất quá là Địch Thu như vậy cao cấp linh thuật sĩ, không khỏi nhíu nhíu mày. Như vậy đội hình, nếu là ma thú đại quân thật sự quy mô xâm lấn, như thế nào có thể chống đỡ được? Rốt cuộc cùng giai ma thú chiến lược hiếu thăng quá thuật sĩ rất nhiều. Đây là ta muội tử, các ngươi đoàn người nhưng không cho khi dễ nàng. Tiến doanh địa, Địch Thu liền lập tức lớn tiếng mà tuyên bố nói, xem hắn biểu tình nghiêm túc, là thật sự tính toán đem Vân Nhiễm đương chính mình muội tử dạng che chở, miễn cho bị này đó thích khi dễ tân nhân những thuật sĩ khó xử. Nơi này thuật sĩ, rất nhiều đều là tại gia tộc đã chịu xa lánh hoặc là bên ngoài hôn không đi xuống tán tu đệ tử, xuất thân thấp hèn, trà trộn tầng dưới chót, không có một cái là nhân tử nương tay chủ. Xem Vân Nhiễm như vậy mảnh mai bộ dáng, hắn thật đúng là sợ nàng bị người khi dễ. Quả nhiên, hắn nói vừa ra hạ, liền có một đạo âm dương quái khí thanh âm đã vang lên. ngươi muội tử, ngươi trưởng thành dáng vẻ này, nơi nào có thể có như vậy thủy linh xinh đẹp muội tử. Một cái mỏ chuột thai khỉ cao gầy nam tử trong đám người kia đã đi tới, ta cười đánh giá liếc mắt một cái Vân Nhiễm, trong mắt hiện lên kinh diễm cùng thèm nhỏ dãi quan mang. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy bị hắn ánh mắt theo dõi, tựa như bị con sen quấn lên lệnh người cảm thấy ghê tởm, lập tức bất động thanh sắc mà phóng ra ra bản thân tinh thần lực, chuẩn bị hung hăng cho hắn hồn hải tới thượng như vậy một chút. Còn chưa chờ nàng ra tay, địch thu phảng phất đã cảm giác được cái gì, ngăn ở Vân Nhiễm trước mặt, đem nàng che đến kín mít, chặn kia nam tử ánh mắt. U, thật đúng là hộ thượng. Kia nam tử âm dương quái khí mà cười một tiếng, sơ sơ cằm, địch thu, ngươi đừng quên lần trước ngươi đánh mất thống lĩnh đại nhân ngưng tâm hồi linh đan, muốn ở chỗ này nhiều đãi 10 năm. Bất quá đâu, bản công tử trong tay vừa vặn còn có một viên, ngươi nếu là đem ngươi muội tử tặng cho ta, liền đem nó cho ngươi, miễn ngươi nhiều chịu 10 năm khổ. Nam mơ. Địch thu dứt khoát mà cự tuyệt nói, quay đầu lại nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, ta mang ngươi đi chúng ta đội lều trại. Vân Nhiễm gật đầu, cũng không nghĩ ở chỗ này lại nhiều đãi. Kia nam tử sắc mặt trầm xuống, lại thấy địch thu xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, mang theo Vân Nhiễm từ hắn bên cạnh người lập tức xuyên qua. Một cổ tà hỏa đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, một đạo quang nguyên tố tạo thành trường liên hướng tới cùng hắn gặp thoáng qua Vân Nhiễm bên hông cuốn đi, tựa hồ muốn đem nàng ngăn lại. Chạm vào. Ma một tiếng, kia nam tử ngưỡng mặt mà đảo, tiếp theo, truyền đến vài tiếng dứt khoát lưu loát bạch bạch bạch. Thanh, phảng phất có người ở múa may roi. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, chờ đến địch thu ngạc nhiên quay đầu lại, lại phát hiện Vân Nhiễm sắc mặt băng hàn, trong tay nắm một đạo màu trắng quang liên, ở không trung nguyện chuyển múa may. Từng trận kêu rên từ kia nam tử trong miệng phát ra, hắn quần áo đã bị này quang liên chịu phá, đạo đạo hồng ngân dữ tợn đáng sợ. Xú, xú ký nữ, cư nhiên dám đối với ta động thủ. Một đạo gầm lên từ hắn trong miệng phát ra. Giây tiếp theo, bang. Mà một tiếng giòn vang, một cái màu trắng đổ vật mang theo một đạo vết máu từ hắn trên mặt bay ra, dừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Có người đánh cái dùng mình. Lặng lặng nằm trên mặt đất màu trắng đổ vật là một viên bị quất đánh ra hàm răng. Trong lúc nhất thời, mọi người lặng im xuống dưới, liền cái kia nói năng lô mãng nam tử cũng che lại chính mình gương mặt, đau đến nói không ra lời. Phần 107. Tiếp theo, ngươi khẩu, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Ngươi động thủ, ta đoạn ngươi tay chân. Lạnh lùng không có chút nào độ ấm thanh âm, từ kia thoạt nhìn nhỏ xinh văn nhược thiếu nữ trong miệng phát ra. Tất cả mọi người giác phía sau lưng phát lạnh, trực giác nàng nói được ra làm được đến. Địch thu ở ngạc nhiên qua đi, thừa dịp những người khác đều không phản ứng lại đây. Nhanh chóng đem Vân Nhiễm giữ chặt, hướng tới đại doanh trung nhất hẻo lánh góc một cái lều trại đi đến. Ta nói muội tử, ngươi nhưng quá lô mãng. Hắn kêu Bạch Diễn, nghe nói có cái ca ca ở Quang Chi Cốc thực chịu đại tổng quản coi trọng, chính mình là bởi vì phạm vào cái đại sai mới bị trục tới nơi này, tổng nói có một ngày hắn đại ca sẽ nghĩ cách làm hắn trở về. Ngươi đắc tội hắn, này lúc sau nếu là trở lại Quang Chi Cốc. Địch thu đại ca yên tâm đi. Vân Nhiễm đạm đạm cười, trong mắt lại không một tia ý cười. Ta đối trở về Quang Chi Quốc hứng thú không lớn. Mà hắn, cũng muốn hắn có mệnh trở về. Lanh lạnh sắc ý, làm địch thu đều đánh cái ve sầu mùa đông, nhìn trước mặt thiếu nữ, đống nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nàng cũng không phải yêu cầu người bảo hộ văn nhược nữ tử, mà là một khối sát thần. Chính là rõ ràng nàng chỉ là linh thuật sĩ sơ cấp, vì sao sẽ cho chính mình cái này cao cấp linh thuật sĩ một loại phảng phất nơi phát ra với thần thuật sĩ uy áp cảm. Đúng rồi đại ca. Ngươi có thể thấy được quá một cái kêu tạ tử Việt người. Vân Nhiễm thấy địch thu biểu tình ngơ ngẩn, chủ động đánh vỡ trầm mặc nói. Tạ tử Việt. Địch thu quả nhiên bị rời đi lực chú ý, kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Nhiễm. Hắn chính là ta đội trung thành viên, 3 tháng trước bị phân tới. Như thế nào, các ngươi nhận thức? Địch thu nhìn xem Vân Nhiễm, đột nhiên một phép đầu, lẩm bẩm, các ngươi đều họ tạ, hay là thật là người một nhà không thành? Không sai. Vân Nhiễm lần đầu tiên tràn ra thiệt tình thực lòng vui thích ý cười, phảng phất ánh mặt trời chiếu tiến này phiến khói mù địa vực, làm địch thu ở như vậy sán lạn hạ, bị hoảng hoa mắt, chấn ném hồn. Hắn là ta gia tộc trưởng bối. Vân Nhiễm cười tiếp tục nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Địch thu sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, rời đi ánh mắt, không dám lại đi xem Vân Nhiễm. Hôm nay hắn cùng chúng ta tiểu đội những người khác đều đi ra ngoài tiến hành lệ thường tuần tra, đến buổi tối mới có thể trở về. Dừng một chút, hắn lại lẩm bẩm. Ta sớm nên nghĩ đến các ngươi là người một nhà. Hắn cũng là cái động khởi tay tới không muốn sống ra hỏa. Nghe xong địch thu nói, Vân Nhiễm dở khóc dở cười, lại cũng kích động vạn phần, liên tiếp nhìn về phía lều trại bên ngoài, hận không thể lập tức lao ra đi tìm tạ tử Việt. Đánh rơi vực sâu nhìn không ra nhật nguyệt luân phiên thời gian trôi đi, đại doanh nội là 7 đạo bất đồng quang mang đan chéo mà thành màn trời, mà ngoại giới tắc vẫn luôn là bị sát khí ăn mòn mà bày biện ra một loại tối tăm hôi mông bộ dáng. Bọn họ như thế nào còn không trở lại? Vân Nhiễm có chút ngồi không yên. Nhanh nhanh. Địch Thu tính tính thời gian, an ủi nói. Lại đợi đoạn thời gian, không riêng Vân Nhiễm ngồi không yên, liền Địch Thu cũng có chút đứng ngồi không yên lên. Bọn họ đi đâu cái phương hướng rồi? Chúng ta theo qua đi tìm xem. Vân Nhiễm đột nhiên lập tức đứng lên. Địch Thu trong miệng hảo còn chưa nói ra, liền nghe bên ngoài đột nhiên buộc phát ra một trận ồn ào náo động. Sao lại thế này? Hai người lao ra doanh địa, Địch Thu thuận tay bắt một người dò hỏi. Ma thú đại lục bạo loạn. Người nọ thở phi phò, trong miệng lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ hướng Vẫn Lạc Thâm Nguyên một bên khác. Bọn họ đại quân công lại đây. Công lại đây. Chúng ta chạy mau. Ngăn không được. Địch Thu nhẹ buông tay, quay đầu lại phát hiện Vân Nhiễm đã không thấy. Màu trắng thân ảnh nhảy dựng lên, lăng không bay vọt, đi tới nảy phiến doanh địa nhập khẩu. Đứng ở chỗ cao, nàng rõ ràng mà thấy ở màu xám sương mù kia một bên, có đen nghìn nghịt vô số điểm đen hướng tới nơi này chen chúc mà đến, mãnh liệt sát ý cùng sát khí cách xa như vậy đều còn có thể cảm giác được. Mở ra phòng ngự trận pháp, đem đại doanh toàn bộ phong tỏa. Một dâu dài hổ mặt nam tử cao lớn đứng ở lớn nhất cái kia lều trại cửa, trầm giọng hạ lệnh nói. Từ từ, một đạo bóng trắng đột nhiên lẻn đến hắn trước mặt, ngươi không thể hiện tại quan. Các ngươi đi ra ngoài tuần tra tiểu đội còn không có trở về. Chỗ nào tới người? Hiểu hay không đến tôn kính trưởng quan? Kia nam tử ánh mắt trầm xuống, quát lớn, tránh ra, đóng cửa. Hắn đẩy một phen Vân Nhiễm, lại kinh ngạc phát hiện nàng kia ti văn bất động, màu xám nhạt trong mắt hình như có hỏa tinh bốc cháy lên, trong tay bạch mang chạm vào là nổ ngay. Làm cho bọn họ dừng lại. Vân Nhiễm quát lên. Lúc này, màu trắng màn hào quang giống như nước chảy từ phía chân trời lướt qua, đã lung ở hơn phân nửa cái doanh địa. Tìm chết. Kia nam tử phảng phất không kiên nhẫn, hoàn đầu chung quanh, người tới, đem nàng cho ta kéo xuống đi. Thiếu nữ lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, những cái đó nóng lòng muốn thử thuật sĩ lại có loại không dám tiến lên xúc động. Muội tử. Một bóng người lại ở ngay lúc này vọt lại đây, một phen túm chặt nàng, ngươi đừng xúc động à, hắn chính là quang chi cốc phái tới nơi này tối cao thống lĩnh, chúng ta không thể trêu vào. Vân Nhiễm nhìn thoáng qua Địch Thu, đột nhiên thở dài. Nàng có thể xúc động tùy hứng không màng tất cả. Nhưng là nàng liền tính lúc này cùng cái kia đại thống lĩnh đồng quy vu tận, này đó sợ chết thuật sĩ cũng định sẽ không dừng lại mở ra phòng ngự trận pháp đem này phiến doanh địa hoàn toàn phong kín hành động. Hơn nữa, nàng nếu thật sự làm như vậy, chắc chắn liên lụy Địch Thu. Mí môi, Vân Nhiễm buông lỏng tay ra, thân ảnh nhoáng lên, đã là nhằm phía doanh địa nhập khẩu. Muội tử, Địch Thu vội vàng đuổi theo qua đi. Điên rồi. Nàng thật là điên rồi. Đứng ở doanh địa cửa hộ vệ nhìn kia nói chạy ra khỏi đại doanh thân ảnh. Ngạc nhiên nói, nàng ở tìm chết. Có người lắc đầu thở dài, nhìn màu trắng màn hào quang chậm rãi rơi xuống, đem toàn bộ đại doanh hoàn toàn phong kín, chặt chẽ bảo vệ. Vân Nhiễm đứng ở một khối cao điểm thượng, cau mày dùng tinh thần lực nhìn quét. Phương xa, mãnh liệt ma thú đại quân chính hướng tới ma thú đại lục cùng thần vực đại lục chỗ giao giới vọt tới. Kia nói hẹp dài khe hở nếu không có người thủ vệ, kỳ thật căn bản khởi không được phòng ngự tác dụng. Có hành đến mau ma thú đã nhảy dựng lên, trực tiếp hướng qua cái kia khe hở. Một hóa hình tựa hồ không quá thành công cấp thấp ma thú phảng phất phát hiện đứng ở chỗ cao Vân Nhiễm, hướng tới nàng trực tiếp vọt lại đây. Loảng xoảng. Một tiếng, thiếu nữ mặt vô biểu tình mà rút ra thương giản cho nàng đúc băng phách trường kiếm, đem cái kia hình thù kỳ lạ dị trạng nửa người nửa thú ra hỏa nhất kiếm chém thành hai nửa. Nhìn càng ngày càng nhiều dũng lại đây đại quân, thiếu nữ giữa mày hiện lên một tia lo âu. Không thể ở trì hoãn đi xuống, chính là khu vực này lớn như vậy, nàng lại muốn hướng phương hướng nào đi tìm Tạ Tử Việt bọn họ? Mặc kệ. Trước tìm cái phương hướng thăm thăm. Tự hỏi xong, Vân Nhiễm nhảy xuống, thân ảnh đang muốn chiều phương xa phi đi, lại nghe phía sau truyền đến rồn rập một tiếng kêu gọi. Muội tử, không phải cái này phương hướng, tới ta nơi này. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, Địch Thu đại ca, sao ngươi lại tới đây? 244 tiết ngươi thật đem nàng đánh rơi xuống. Địch Thu cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi của mình, ta đồng đội còn ở bên ngoài, ta cái này làm đội trưởng như thế nào có thể ném xuống bọn họ. Nha đầu, bên này. Hảo. Chúng ta cùng đi tìm bọn họ. Vân Nhiễm cũng nhướng mày cười, phất tay đem hai chỉ phát lại đây yêu thú chém giết, phi thân lược đến Địch Thu bên người. Hai người một đường bay nhanh, tưởng đuổi ở yêu thú đại bộ đội đã đến là lúc tìm được Tạ Tử Việt bọn họ. Nhưng mà bọn họ theo buổi sáng đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo hồi lâu, cũng không có thấy bất luận kẻ nào tung tích. Liên ở hai người chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm thời điểm, Địch Thu đôi mắt đột nhiên trừng lớn, kinh hô ra tiếng. Bên kia tựa hồ có người. Vân Nhiễm theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống dưới. ở vẫn lạc thâm nguyên thật lớn khe hở chung, màu xám sương mù quay cuồng không thôi, lại có một chút bạch mang hết sức rõ ràng, như ánh sáng đom đóm rêu rao, tùy thời đều sẽ tắt. Mà ở bạch mang cách đó không xa, ma thú đại quân gào thét mà đến, sắp tới bọn họ nơi vách đá vị trí. Chính là không biết sao, kia nói bạch sắc quang mang giống như ngọn nến trước gió không ngừng lay động, lại trước sau không có di động, phảng phất bị nhốt ở nơi đó. Ta qua đi nhìn xem, địch thu đại ca ở chỗ này tiếp ứng. Vân nhiễm lại không chần chờ, thân ảnh chợt lóe đã biến mất ở tại chỗ. Nha đầu, ta tu vi so ngươi cao, vẫn là ta địch thu không nói xong nói tạp ở hầu trung, trận mắt há hốc mồm mà nhìn không chung một đường kéo dài quá khứ tan ảnh. Như vậy mau tốc độ, thật là vừa đến đạt linh thuật sĩ sơ cấp người sở có được. Bên kia, vân nhiễm đã vọt vào vẫn lạc thâm nguyên tầng mây bên trong. Một hoàn toàn đi vào kia cổ xương khói, vân nhiễm liền nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Phảng phất quanh thân linh mạch cùng da thịt bị cái gì sền sệt đồ vật cấp ngăn chặn, không thể tự do cùng ngoại giới tiến hành nguyên tố lực trao đổi. Ma nàng tiến vào, phảng phất một viên đá đầu nhập vào trong nước, nháy mắt đánh vỡ xương khói yên lặng, làm chúng nó điên cuồng mà vặn vẹo lên. Phảng phất có muôn vàn điều cánh tay, từ trầm trọng tầng mây trung vương, đem nàng chiều hạ hung hăng túng đi. Thiếu nữ một tiếng khẽ quát, phía sau màu xanh lá phong cánh vươn nửa thước trường, mãnh liệt phe phẩy, đem thân thể của nàng hướng ra ngoài lôi kéo. Cảm thấy được con mồi phản kháng, kia mây khói càng thêm mãnh liệt mà quay cuồng lên, đạo đạo màu xám trường liên hướng tới thân thể của nàng cuốn đi, đem nàng thật mạnh cuốn quanh. Vọt tới vách núi bên địch thu thấy một màn này, lập tức kinh giận mà há to miệng, trở tay làm ra một đạo đánh xuống thủ thế. Một đạo giống như sườn đao hẹp dài rộng lớn màu trắng trường luyện từ hắn lòng bàn tay lao ra, còn chưa tới đạt vân nhiễm nơi vị trí, đã bị bỗng nhiên nảy lên tới xương khói căn ướt. Thấy thiếu nữ thân ảnh ở mây khói trung chiều hạ truy đi, tên này thành thật hán tử càng thêm hoảng loạn, đang muốn vọt vào khe hở trung, lại đột nhiên nghe thấy oanh. Mà một tiếng vang lớn, phảng phất pháo hoa ở trước mắt hắn nổ tung, một đoàn bạch mang từ vân nhiễm nơi phương hướng cấp tốc tứ tán mà đi. Một đạo màu trắng cột sáng phóng lên cao, phá tan u ám tầng mây, đem sở hữu mây khói toàn bộ tách ra, cột sáng trung, vân nhiễm ngạo nghễ mà đứng, thần sắc nghiêm túc lạnh lẽo, điểm điểm tinh mang ở nàng quanh thân lập lòe, thần bí lại mị hoặc. Quang hệ bí thuật, công kích tăng cường gấp 10 lần. Nơi này mây khói quá kỳ dị, bức bách vân nhiễm không thể không sử dụng ra áp đáy hòm bí thuật. Một khi thoát khỏi trói buộc, nàng lại không do dự, nắm chặt thời gian hướng tới phía trước vài đạo chìm nổi không chừng bóng người vọt qua đi. Kia mấy người mắt cá chân đều bị hóa thành dây thừng hôi yên quấn quanh trụ, chính ra sức ngưng tụ ra quang nhận chém giết. Nhưng mà vây ở cái này khu vực vô pháp hấp thu ngoại giới nguyên tố lực, bọn họ trong cơ thể nguyên tố lực không ngừng tiêu hao, nguyên bản đã chống đỡ không được bao lâu. Mà ở bọn họ sở dựa vào vách đá phía trên, đệ nhất sóng ma thú đại quân đã đánh tới. Ngao! Một con da lông đỏ đậm thật lớn yêu lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong mắt hung quang hiện lên, phiếm ngân quang hàm răng hướng tới khoảng cách nó gần nhất một người cắn đi xuống. Người nọ dễ dùa hồi lâu, thật vất vả bởi vì chính mình khoảng cách vách đá gần nhất mà mau tránh thoát dưới chân trói buộc bò lên trên đi, lại chợt lọt vào đến từ đỉnh đầu tập kích, lập tức mặt xám như cho tàn. Liên ở kia răng nhọn sắp cắn được hắn nháy mắt, một đạo bạch mang hiện lên, ở xích huyết yêu lang ngoài miệng xẹt qua một đạo vết đỏ. Lập tức kia yêu lang ăn đau, lui về phía sau một bước, ngước mắt hướng tới tập kích chính mình người nhìn lại, trong mắt sát ý không chút nào che giấu mà tràn ngập ra tới. Tạ, tạ Tử Việt, đa tạ. Người nọ chợt tránh được một kiếp, cũng quay đầu lại hướng tới cứu vớt chính mình người đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Kia lão giả lại đôi mắt trừng, quát lớn nói, đừng phân thần. Tiếp tục bỏ. Lời nói gian, chính hắn lại chiều hạ chợt châm xuống. Mới vừa rồi thấy chính mình đồng đội la chấn nguy cơ, Tạ Tử Việt không chút do dự ra tay tương trợ. Nay trong nháy mắt phân thần, dưới chân thật vất vả chạm tán mây khói lần thứ hai như giỏi trong xương truyền đi lên. Này đó đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Tạ Tử Việt một tiếng mắng, hung hăng lần thứ hai chém xuống. Tử càng nhỏ tâm. Trên đỉnh đầu, La Chấn lại chợt phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to. Tạ Tử Việt ngẩng đầu, chính thấy một đôi đỏ đầm mắt, gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được kia mở ra miệng khổng lồ trung tản mát ra nồng đậm mùi tanh. Mụ nội nó, lão phu hôm nay hay là liền phải chết tại đây không thành. Tạ gia lão tổ lại là một tiếng mắng, trở tay đem chuẩn bị chém về phía chính mình dưới chân bạch mang hướng tới kia yêu lang đánh tới. Từng có một lần bị đánh lén kinh nghiệm sau, này đầu yêu lang phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Lăng không xoay người, né tránh lao tổ công kích. Một kích qua đi, Tạ Tử Việt thân thể hướng tới vẫn lạc thâm nguyên chỗ sâu trong càng lúc càng nhanh mà trầm đi xuống. Kia yêu lang phảng phất hoàn toàn bị chọc giận, thế nhưng không màng tất cả tiếp tục đuổi theo, tấn nếu tia chớp, phảng phất không đem này dám can đảm thương hắn nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ liền thể không bỏ qua. Lao tổ lần thứ hai điều động quanh thân nguyên tố lực, huy quyền hướng tới yêu lang đánh tới. lại thấy hắn bàn tay thượng chỉ ngưng tụ điểm điểm bạch mang, nháy mắt tắt. Này nguy cơ một khắc, trong thân thể hắn nguyên tố lực lại rốt cuộc hoàn toàn hao hết. Nay đã từng liền vùng địa cực tuyệt cảnh cũng xông qua lão giả có chút không cam lòng mà thở dài một tiếng, thân thể chợt căng thẳng, chuẩn bị dựa vào thân thể làm cuối cùng một bác. Nhưng mà, liền ở hắn ngưng tụ toàn thân sức lực, không báo bất luận cái gì hy vọng mà hướng tới vọt tới đầu sói đập qua đi là lúc, một đạo bạch mang lại đột nhiên phá không mà đến, chuẩn xác mà sắc bén mà hoàn toàn đi vào yêu lang giữa mày. Kia kiêu ngạo cự lang hai mắt trừng to, phảng phất không thể tin tưởng phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, Trương Đại Lang miệng xoa tạ tử Việt cánh tay mà qua, hướng tới vực sâu rơi xuống. Đồng thời, ba ba ba mấy đạo bạch mang hướng tới tạ tử Việt dưới chân lượn vòng mà đến, đánh tan hắn dưới chân trói buộc. Bạch sắc quang mang bao phủ trụ lão giả toàn thân, tươi mát nguyên tố hơi thở từ mỗi một cái lỗ chân lông thấm vào, làm hắn tinh thần chấn động, ha ha cười rộ lên, là vị nào ra tay viện trợ. Tạ tử Việt ở chỗ này cảm tạ. Thanh thúy tiếng cười đánh nát vực sâu thượng giết chóc chi ý, lão tổ, ngài rời đi cũng không nói cho ta một tiếng, quá không nghĩa khí đi. Nghe thấy thanh âm này, lão giả dại ra vài giây, không thể tin tưởng mà khắp nơi đánh giá. Đông dưng, hắn ánh mắt ngừng ở vách núi lời tự thuật y hề tung bay, đem phát lại đây yêu thú quét xuống sườn núi nữ tử, khiếm sợ mà lẩm bẩm nói, nhiễm nha đầu. Thật là ngươi, ta không phải nằm mơ đi. Trong chiến đấu thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Tuy rằng thành thục vài phần, nhưng lại như cũ quen thuộc dung nhan cùng thiếu nữ doanh doanh lún đồng tiền làm tạ tử Việt vừa mừng vừa sợ, đông dưng cười đến càng thêm vui vẻ đi lên. Ha ha! Nha đầu quả nhiên không có làm ta thất vọng, cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi theo lão phu. Hắc hắc, ta tạ ra huyết mạch chính là hảo A. Một bên, hắn vài tên đồng đội nghe thấy lao nhân không chút nào mặt đỏ khoe khoang tự lôi, không khỏi mà đầu tới khinh thường ánh mắt. Nhưng mà bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Này đột nhiên toát ra thiếu nữ cho bọn hắn mang đến cực đại khiếp sợ. Rõ ràng tu vi thoạt nhìn so với bọn hắn còn thấp, chính là ra tay lực công kích thế nhưng so với bọn hắn còn cường hãn hơn vài phần. Càng thêm lệnh người khiếp sợ chính là, tại đây khu vực nội, bọn họ là vô pháp bổ sung nguyên tố lực, đây mới là dẫn tới bọn họ vô pháp thoát vây mấu chốt nguyên nhân. Mà Vân Nhiễm lại dường như một cái dùng chi không kiệt nguyên tố lực sinh sáng cơ, chẳng những chính mình tùy ý tiêu xài cũng không thấy có chút nguyên tố lực suy kiệt dấu hiệu, còn có rảnh giúp bọn hắn giải vây. Mấy người từ không trung lướt trên, hướng tới mặt khác một bên phóng đi. Mà lúc này ma thú đại quân đã giết đến, nhìn thấy mấy cái lạc đơn thuật sĩ, lập tức không lưu tình chút nào mà tập kích mà đến. Thiếu nữ đơn thương độc mã, trực tiếp vọt vào trong ma thú đại quân, động tác mau lẹ, công kích tàn nhẫn. Những cái đó hóa hình kỳ ma thú hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Nay một mảnh khu vực ma thú thành phiến ngã xuống rốt cuộc khiến cho nào đó cường giả chú ý. Liên ở đoàn người ở Vân Nhiễm yểm hộ hạ hướng qua vẫn lạc thâm uyên. Tưởng hướng tới quang chi cốc đại bản doanh bỏ chạy đi là lúc, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận chấn động, một cổ khủng bố uy áp kia trước bao trùm khu vực này. Một cổ quỷ dị năng lượng nháy mắt đưa bọn họ tỏa định ở tại chỗ không thể động đậy, chỉ có Vân Nhiễm một người như mày, tinh thần lực không chút nào giữ lại mà phong ra, hướng tới kia cổ uy áp chống cự mà đi. Nhân loại, ngươi cư nhiên có thể chống đỡ được bổn tọa áp lực. Một đạo kinh ngạc thanh âm từ không trung truyền đến, mang theo xuyên kim nước thạch lực lượng. Hướng tới phía dưới những thuật sĩ thổi quét mà đến. Ông! Mà một tiếng nhẹ chấn, phảng phất có cái gì vô hình chi lực đột nhiên lực ra, cùng kia cổ sóng âm công kích dây dưa tới rồi một chỗ. Lao tổ, các ngươi đi trước. Vân Nhiễm một tiếng quát chói tai, nhìn về phía tạ tử Việt. Làm trường bối, chính mình đi trước chạy trốn, ngược lại đem hậu bối con cháu lưu lại, ngươi cảm thấy Lao Phu là loại người này sao? Tạ tử Việt thổi dâu trừng mắt mà nhìn về phía Vân Nhiễm, chút nào bất động. Hắn nói âm vừa ra. Một cổ mạnh mẽ liền hướng tới hắn tập kích bất ngờ mà đến, đất bằng chợt cuốn lên một trận cuồng phong, đem những cái đó nhân nguyên tố lực khô kiệt mà vô lực phản kháng thuật sĩ hướng tới phương xa ném đi. Địch Thu đại ca, giúp ta chiếu cố hảo tạ lão. Nữ tử thanh âm xa xa truyền đến, bị một trận gào thét nháy mắt bao phủ. Tạ tử Việt nôn nóng quay đầu lại nhìn lại, chính thấy một đoàn mây đỏ lăng không nổ tung, che đậy thiên nhật, khủng bố sát khí hướng tới tứ phương lao nhanh mà đi. Nha đầu! Lao giả kêu to. Nhưng mà Vân Nhiễm đã nghe không thấy hắn thanh âm. Nàng cả người đều đắm chìm ở một đạo huyết vụ chung, vô số đạo hư ảnh ở nàng trước mặt qua lại lắc lư, thật giả đan chéo, hư thật khó phân biệt. Thiếu nữ trầm thần hư lạnh một tiếng, tinh thần lực giống như vạn đạo châm mang, bắn nhanh mà ra, hướng tới những cái đó hư ảnh sái đi. Vô hình công kích từ hư vô bóng dáng chung xuyên qua, từng đạo bóng dáng giống như bọt biển rách nát, mà một đạo cao lớn lạnh lùng thân ảnh lại từ huyết sắc chung dần dần rõ ràng lên. Trước mắt nam tử hơi thở giống như núi cao biển rộng cuồn cuộn, nàng tinh thần lực tuy rằng có thể chống đỡ trụ đối phương uy áp, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. ít nhất là ma vương trung giai ma thú. Vân Nhiễm trong lòng trầm xuống, không chút do dự thi triển công kích tăng mạnh bí thuật, làm tốt ngạnh kháng một đợt liền trốn chạy chuẩn bị. Lấy nàng hiện tại thực lực, muốn chém giết đối phương, cơ hồ không có khả năng. Kia nam tử phảng phất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói sát ý sáng tỏ, giết ta dưới trướng nhiều như vậy ma thú, liền muốn chạy trốn. Hắn khỏe môi gợi lên một mạt lạnh nhạt ý cười, trong tay đột nhiên hiện ra một cái thật lớn huyết sắc quang cầu, cùng bạo năng lượng làm vẫn lạc thâm nguyên màu xám mây khói đều bắt đầu bất an mà xoay tròn lên, từng trận trận gió từ vực sâu chi đế gào thét mà đến, cùng cái kia huyết sắc quang cầu cùng nhau hướng tới thiếu nữ đánh qua đi. Trong phút chốc, thiên địa run rẩy, đỏ tươi màu sắc nháy mắt đem kia nói màu trắng thân ảnh bao phủ. Nam tử trong mắt hiện lên một tia niệm ai, nhân loại này nữ nhân tinh thần lực tuy rằng dị thường cường đại, công kích cũng so tầm thường linh thuật sĩ cường hãn rất nhiều, nhưng là tu vi bãi tại nơi đó, liền tính có thể nhảy quy một hồi, cuối cùng vẫn là trốn bất quá hắn tuyệt mệnh cường sát. Hắn khỏe miệng chịu động hạ, phảng phất lộ ra một mặt ý cười, tiếp theo chuẩn bị xoay người rời đi. Liền tại đây trong nháy mắt, hắn khỏe mắt quét đến một đạo hướng tới phương xa bay nhanh mà đi màu trắng bóng hình xinh đẹp, chợt đồng tử phóng đại, không thể tin tưởng mà bỗng nhiên xoay người. Này tu vi thấp nữ tử cư nhiên ở hắn công kích hạ còn sống. Thân thể của nàng rốt cuộc là cái gì làm? Vẫn là nàng trên người có chứa cái gì hộ thân bí bảo? Nhìn kia nói giống như sao băng ở màu đỏ đậm trời cao trung càng lược càng xa thân ảnh, nam tử khoe miệng xuống hạ, hoàn toàn cuồng nộ. Nhân loại, muốn chạy trốn. A, hắn khoe miệng bài trừ một mạt cười lạnh. Chạm vào. Ma một tiếng, Vân Nhiễm thân ảnh dừng lại, nàng trước mặt xuất hiện một đạo cuồng bạo năng lượng cái chán, đem đi tới con đường thật mạnh phong tỏa. Cái này đáng chết ma thú, cư nhiên đem khắp không gian đều phong tỏa lên. Nàng trong mắt cũng xẹt qua lanh mang, phất tay hướng tới trước mặt chướng ngại vật chém tới. Nhưng mà liền ở bạch mang sắp chạm vào phía trước hàng rào nháy mắt, nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác. Một bôi trên giết chóc trung dưỡng thành hàn ý đột nhiên từ nàng ngực truyền đến, thiếu nữ theo bản năng mà thiên thân, lại như cũ chậm một bước, nóng cháy đau đớn từ nàng cánh tay phải truyền đến, hướng tới nàng trong cơ thể tia chớp chạy trốn, nháy mắt liền đem thân thể của nàng hoàn toàn tê mỏi. Đi tìm chết đi. Bạo nộ thanh âm đột nhiên từ nàng bên cạnh người vang lên, nguyên bản khoảng cách nàng còn có mấy chục trượng xa nam tử đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người, phiếm hắc mang đầu ngón tay hướng tới nàng phía sau lưng không lưu tình chút nào mà cắm hạ. Chỉ trong chớp mắt, một cổ ấm áp năng lượng từ nàng ngực vụt ra, hung hăng hướng tới phía sau người bàn tay chém tới. Kia nam tử cấp tốc lui về phía sau, lại như cũng bị kia nói màu tím duệ mang gây thương tích, bàn tay nháy mắt đỏ đậm một mảnh, máu tươi đầm địa. Mà Vân Nhiễm lại như cũ bị kia nam tử tàn lực đánh bay, hướng tới vẫn lạc thâm nguyên cái đáy cấp tốc rơi xuống. Màu xám tầng mây từ nàng mắt bộ nhất nhất sẽ qua, xuất hiện ở nàng trước mắt cảnh trí dần dần châm ảm, cuối cùng hóa thành vô tận màu đen. Nàng không biết chính mình ở vực sâu chung rơi xuống bao lâu, thẳng đến không thể hành động thân thể dần dần khôi phục chi giác. Vân Nhiễm thử điều động hạ thể nội phong nguyên tố lực, đem thân thể của mình ổn định ở giữa không trung. Hủ bại hơi thở từ phía dưới quay cuồng vọt tới. Chạm được trên người nàng màu tím nhạt quang mang liền dường như đã chịu kinh hách, cấp tốc tản ra. Vân Nhiễm tâm niệm vừa động, tinh thần lực chìm vào chính mình hồn hải, vòng quanh tản mát ra kia cổ ôn nhu hơi thở địa phương tìm kiếm. Một viên trong sáng tím châu lẳng lặng chìm nổi, phảng phất người nào đó hai tròng mắt, an tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Thương Giản. Nàng nói nhỏ thanh. Là Thương Giản để vào nàng hồn hải nội linh hồn chi châu ở vừa rồi tập kích trung cứu vớt nàng. Đang ở nàng chuẩn bị phi thân lược đi lên thời điểm, thuộc về Thương Giản màu tím phong ấn đông nhiên chấn động lên, phảng phất có người ở vội vàng mà triệu hóa nàng, lại phảng phất muốn nói cho nàng cái gì. Vân Nhiễm sửng sốt, này đã là này nói phong ấn lần thứ hai phát sinh phản ứng. Lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này thời điểm, nàng phỏng đoán Thương Giản chẳng lẽ là ở ma thú đại lục, mà này lần thứ hai xuất hiện càng thêm mãnh liệt chấn động, nàng lại đang ở vẫn lạc thâm nguyên. Thiếu nữ ánh mắt chợt sáng lên, nhìn về phía dưới chân sâu không thấy đáy hắc ám. Thương Giản, hay là ngươi bị nhốt trụ địa phương? Chính là vẫn lạc thâm viên dưới. Kiên quyết quang mang xẹt qua nàng đôi mắt, nàng chợt hướng tới vực sâu cái đáy chắt đi. Mà lúc này, bị Thương Giản linh hồn chi châu trung khí tức gây thương tích nam tử lại ánh mắt ngạc nhiên, ngốc lập đương trường, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, là Tôn Thượng hơi thở. Tôn Thượng hơi thở như thế nào sẽ tại đây nhân loại nữ tử trên người xuất hiện? Hắn đống nhiên hướng tới vẫn lạc thâm viên lao đi, lại đã tìm không thấy nàng kia thân ảnh. Mà lưỡng đạo tranh chấp thanh cũng không nơi xa truyền đến. Rơi vào hắn nhảy bén trong thai. Uy, tiểu ngân lang, ngươi chạy nhanh lên, chủ nhân hơi thở vừa mới liền ở chỗ này xuất hiện. Ta kêu ngân lam, không phải ngân lang. Lạnh lùng thiếu niên thanh âm, làm kia nam tử đôi mắt cấp tốc chớp động hạ. Các ngươi ma thú ở bạo loạn sao? Đều công kích đến nơi đây tới, như thế nào thần vực bảy đại gia tộc còn một chút chống cự thi thố đều không có. Lần đầu tiên vang lên non nớt thanh thúy thanh âm lại lần thứ hai truyền đến, mang theo vài phần bất mãn. Đây là thiếu niên thanh âm trần chờ hạ, đông nhiên kinh ngạc lên, đây là phong đỏ tiêu chí, hắn như thế nào tự mình dẫn quân ra tới. Ngân Lam, thân ảnh màu đỏ ở bên bờ đột nhiên xuất hiện, làm lạnh nhạt thiếu niên Ngân Lam trong mắt khó được xẹt qua một tia kinh hỉ. Phong đỏ, thật là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong đỏ chưa tới kịp trả lời, ở Ngân Lam bên cạnh tiểu nữ hài đã không kiên nhẫn nói, đều tại ngươi như vậy cọ tới cọ lui, ta hiện tại một chút cũng cảm thụ không đến chủ nhân hơi thở. Phong đỏ có chút không vui mà nhíu mày, Ngân Lam, ngươi như thế nào cùng thần vực đại lục linh thu ở bên nhau, nhưng có tôn thượng tin tức. Tử Lịch mắt to trừng, phảng phất có bùm bùm điện lưu từ nàng mắt gian xuyên qua, mắt thấy liền phải báo nổi, bị Ngân Lam vội vàng lôi kéo tay nhỏ, giành nói, ta đã tìm được tôn thượng, hiện tại tôn thượng đã trở lại thần vực, nhưng là, phải không? Không đợi Ngân Lam nói xong, phong đỏ lạnh lùng sắc mặt đã chợt thả lỏng, khóe môi nhàn nhạt giơ lên, tôn thượng nhưng ở thần vực đại lục. Khó trách ta mới vừa rồi ở một nhân loại nữ tử trên người cảm giác được tôn thượng hơi thở, nghĩ đến là nàng từng gặp được quá tôn thượng. Nàng ở nơi nào? Phong đỏ nói âm vừa ra, Tử Lịch cùng Ngân Lam song song vội vàng nói. Phong đỏ sửng sốt, một lòng tay vẫn lạc thâm uyên, mới vừa bị ta đánh đi xuống. Cái gì? Ngươi thế nhưng đem chủ nhân đánh hạ vẫn lạc thâm uyên. Tử Lịch nháy mắt tử dịu ngoan lọ lì hóa thân cuồng bạo chiến sĩ, ầm vang một tiếng, liên tiếp tử điện đánh về phía phong đỏ, mà kia nhỏ sinh thân ảnh đã nhằm phía vực sâu. Không sai, ta loáng thoáng có thể cảm thấy được chủ nhân hơi thở từ phía dưới truyền đến. Tử Lịch đứng ở đoạn nhai phía trên, tiêu tiếu phấn nộn gương mặt âm trầm như mực. Phong đỏ lắc mình né tránh Tử Lịch đột nhiên tập kích, trong mắt sát khí chợt lóe, liền tưởng hướng tới tiểu nữ hải phía sau lưng đánh xuống, lại bị một đôi thuộc về thiếu niên khẽ run bàn tay ngăn lại. Phảng phất lạnh nhạt mặt nạ bị đánh vỡ, thiếu niên trên mặt lần đầu tiên hiển lộ chính mình cảm xúc. Ngươi thật đem nàng đánh rơi xuống. Chỉ ở tôn thượng sau khi mất tích biểu lộ quá loại này kinh hãi đan chéo biểu tình Ngân Lam, làm lần thứ hai thấy loại này biểu tình phong đỏ trong lúc nhất thời cũng trong lòng căng thẳng, chần chờ gật gật đầu. Xong rồi. Nàng cùng tôn thượng ký kết khế ước, nàng nếu là đã chết tôn thượng cũng sẽ mất mạng. Thiếu niên run giọng lời nói, là mới vừa rồi còn bừa bãi phi dương cuồng ngạo nam tử nháy mắt trắng mặt. 245 tiết không gian xuyên qua giả. Rộng mở ấm áp doanh trướng chung. Một người mắt tím tiểu nữ hài dựa ở mềm mại da lông dựa ghế, tiểu hai chân chiều trong miệng ném từng viên thơm ngọt bốn phía màu xanh biếc tiểu quả. Mà ở nàng bên cạnh, một người thân hình cao lớn ăn mặc màu đỏ đậm chiến giáp nam tử chính vẻ mặt vội vàng mà nhìn hắn, vài lần há mồm rụng ngăn, cùng lúc trước tiêu ngạo bộ dáng khác nhau như hai người. Xem Tử Lịch vẫn luôn chậm gì gì mà ăn trái cây, phong đỏ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, thế nào, ngươi cũng bổ sung nhiều như vậy năng lượng, hiện tại cảm giác được nữ nhân kia hơi thở không có. Tử Lịch chậm gì gì mà đem cuối cùng một cái trái cây nuốt đi xuống, một đôi mắt to nhấp nháy, chép chép miệng nói, còn không có ăn no. Phong đỏ nghẹn lại, lạnh lùng sắc mặt có chút không quá đẹp lên. Nay thoạt nhìn nhỏ xinh vô cùng tiểu nữ hài lại thập phần có thể ăn, còn chỉ chọn lửa quý trọng linh thảo linh quả xuống bụng, có tới không một hồi, đã đem hắn mang đến quý trọng linh quả ăn luôn 1/2. Nếu không phải vì làm nàng cảm ứng hạ cái kia bị chính mình đánh rất vẫn lạc thâm viên nữ tử an nguy, hắn mới sẽ không ở chỗ này hảo quả hảo ngôn mà hầu hạ đâu. Một bên Ngân Lam phảng phất đã thói quen Tử Lịch bộ dáng này, bình tĩnh mà đi tới ở phong đỏ trên người đảo tới đảo đi, đem một viên nắm tay lớn nhỏ kim sắt trái cây sờ soạn ra tới, hướng tới Tử Lịch ném đi. Ngân Lam, đây chính là ta tìm hồi lâu tìm tới vạn năm kim hạ quả, dùng để phụ trợ đột phá. Phong đỏ biến sắc, duỗi tay muốn đi đoạt lấy. Lại thấy Tử Lịch từ lười biếng trạng thái nhảy dựng lên, tựa như một con linh hoạt vồ mồi miêu nhi đem Ngân Lam vứt tới trái cây nhanh chóng cắn ở trong miệng, tam hạ hai hạ nuốt vào bụng. Phong đỏ tay cứng đờ ở giữa không trung, trơ mắt nhìn chính mình cực cực khổ khổ tìm thấy trái cây vào đối diện lò lì thiếu nữ bụng. Vạn năm phân kim hà quả năng lượng quả nhiên sung túc, hiện tại ta rốt cuộc cắn no. Có thể ngủ đi. Nữ hải ngáp một cái, cắn ngón tay nhìn Ngân Lam nói, buồn cô nương buồn ngủ, các ngươi còn không ra đi. Ngươi. Phong đỏ nháy mắt bạo phát. Màu đỏ đậm viên hà mang theo ẩn nhẫn đã lâu tức giận từ hắn trên người đột nhiên đằng ra, hướng tới Tử Lịch cuốn đi, lại bị bên cạnh người Ngân Lam lần thứ hai ngăn lại. Phong đỏ, bình tĩnh. Thiếu niên môi nhấc khẩn, hiện tại biết được tôn thượng an nguy quan trọng nhất. Nói, màu bạc con ngươi an tĩnh mà nhìn về phía Tử Lịch. Thiếu nữ lại ngồi trở lại kia trương mềm mại ghế trên, ôm lấy đầu gối, cười nhạo một tiếng nói, tiểu Ngân Lang, ngươi thật là buồn đã chết. Nếu là kia nha đầu có việc. Ta hiện tại như thế nào còn có thể như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này ăn cái gì? Ngân Lam cùng Phong Đỏ song song sửng sốt, hồng giáp nam tử khuôn mặt dần dần lỏng xuống dưới, một tia không dễ cảm thấy vui mừng từ hắn khỏe mắt nhanh chóng xẹt qua. Đúng vậy, trước mắt này chỉ lôi linh thú cũng đồng dạng cùng Vân Nhiễm ký kết khế ước, nó nếu không có việc gì, vậy chứng minh Vân Nhiễm còn sống, chính mình tôn thượng cũng định không có việc gì. Thấy hai người nhẹ nhàng xuống dưới thân sắc, Tử Lịch rồi lại nhanh chóng cho bọn hắn tưới hạ một chậu nước lạnh. Nhưng là các ngươi sẽ không biết Vẫn Lạc Thâm Nguyên là địa phương nào. Hiện tại còn sống, chờ một lát liền không nhất định. Lạnh nhạt lành lạnh lời nói từ Tử Lịch trong miệng thốt ra, làm Ngân Lam cùng Phong Đỏ cương ở tại chỗ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngân Lam nhìn đỏ mắt Phong lại nhìn mắt Tử Lịch, cuối cùng cắn răng nói, ta đi xuống thăm thăm. Chờ. Ở hắn xoay người khoảnh khắc, Tử Lịch đột nhiên mở miệng nói, Vẫn Lạc Thâm Nguyên là ta trước kia chủ nhân lấy thần vực bí cảnh trấn áp phong ma cổ đạo khi trấn khai không gian cái khe hình thành. Phía dưới không gian loạn lưu dày đặc, lấy ngươi ma vương trung cấp tu vi, hạ không đến đế liền sẽ bỏ mạng. Ngươi bỏ mạng không quan trọng, đừng vừa lúc làm kia nha đầu mềm lòng cứu ngươi cũng cấp liên lụy. Thiếu niên băng hàn trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ mây tía, dường như tức giận, lại giống bị nói được hổ thẹn. Không chờ hắn mở miệng, Tử Lịch lại đột nhiên bước chân ngắn nhỏ từ ghế đập xuống, vừa lúc ôm cổ hắn. Uy, ta mệt nhọc, mang ta đi ngủ. Ngân Lam thân mình cứng đờ, theo bản năng mà đem nữ hài ôm lấy. Vượt qua Hoa Hạ đại lục cùng thần vực đại lục không gian cái chắn khi, hắn cùng Tử Lịch vừa lúc rơi trên cùng nhau, này dọc theo đường đi, chỉ cần Tử Lịch nói mệt nhọc liền nhất định sẽ an vạ làm hắn bối. Từ bắt đầu không vui, đến cuối cùng hai người gắn bó làm bạn, thế nhưng cũng thành thói quen. Phong Đỏ lạnh lùng khuôn mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, trừ bỏ chính mình cùng tôn thượng, này vẫn là cái thứ ba tiếp cận Ngân Lam sẽ không bị hắn trực tiếp vứt ra đi người, ách, phải nói là linh thú. Mà Tử Lịch phảng phất cảm thấy được Phong Đỏ nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ dương lên, uy người cao to, nhìn cái gì mà nhìn. Ở chỗ này giúp ta chờ ta mặt khác đồng bọn lại đây. Cái gì? Còn có linh thú muốn tới? Phong Đỏ giận dữ nói. Kia nha đầu đối chúng ta tiến hành rồi triệu hoán, những người khác hẳn là đều ở tới rồi trên đường. Tiểu nữ hải vui cười khuôn mặt dần dần trầm đi xuống, lẩm bẩm nói, hy vọng nàng vận khí đừng như vậy bối, vừa lúc đâm tiến đi thông phong ma cổ đạo khe hở a. Xôn xao. Ma một tiếng, nồng hậu tấm màn đen bị một đạo màu trắng quang nhận phá vỡ, một chương búi tóc hỗn độn khuôn mặt ở bạch quang trung chợt lóe đã không, lần thứ hai bị ám hắc cắn nuốt. Vân Nhiễm không biết chính mình trầm xuống bao lâu, cũng không biết ngoại giới đi qua bao nhiêu thời gian. Giờ phút này, nàng dưới chân lại vẫn là thăm không đến giới hạn nồng hậu hắc ám, chính là nàng lại rõ ràng cảm giác được nơi đây không gian bắt đầu hỗn loạn lên. Thương giản phong ấn như cũ tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, theo nàng rơi xuống, kia quang mang khi cường khi nhược, nhưng lại trước sau không có tắt. Cho nên nàng mới vẫn luôn không có dừng lại. Cảm giác được chính mình dưới chân có thể nháy mắt xé rách nhân thể năng lượng, Vân Nhiễm do dự, không biết hay không nên tiếp tục đi xuống. Chính là nghĩ đến nếu thương giản thật sự bị nhốt ở phía dưới. Nàng trong lòng lại bốc cháy lên tuyệt đối không thể từ bỏ tín niệm. Liên ở nàng dãy rủa thời điểm, bốn phía khói đen đột nhiên quay cuồng đến càng thêm kịch liệt lên. Thứ lạc một tiếng, phảng phất ở nàng trước mặt kéo ra một đạo màn tre, trước mắt chợt sáng ngời, vài đạo bóng người từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua. Vân Nhiễm sửng sốt, lại thấy trước mắt cảnh trí nháy mắt lần thứ hai biến ảo. Trong bóng đêm hiện ra một đôi ám tím đôi mắt, thấy không rõ đôi mắt chủ nhân thân hình. Lại ở thoáng hiện nháy mắt làm Vân Nhiễm thấy rõ đôi mắt phía dưới đột nhiên quay cuồng khởi biển máu cùng đỉnh đầu đánh xuống kim sắc tia chớp. Thương giản. Nàng phát ra một tiếng hô nhỏ, đôi mắt này như thế quen thuộc, làm nàng không màng tất cả hướng tới phía trước một chảo. Cánh tay mới vừa duỗi ra ra, nàng liền ám đạo một tiếng không tốt. Một cổ mạnh mẽ lực lượng đem nàng lôi kéo từ lập tức vị trí không gian hướng tới một cái khác lĩnh vực rơi đi. Xuyên qua khoảnh khắc, nàng quanh thân đằng khởi ám màu xám quan mang. Tương lai tự hai cái bất đồng không gian lực hấp dẫn triệt tiêu, tránh cho Vân Nhiễm bị kia nói cường hãn lực lượng xé nát. Thiếu nữ lảo đảo bổ nhào vào, nhanh chóng ổn định trụ chính mình thân hình, đứng lên. Phần 108. Trong bóng đêm đãi lâu lắm, chợt bị sáng lạn minh ánh sáng chiếu xạ, làm nàng ở nháy mắt nheo lại đôi mắt. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay, nàng thấy một cái quen thuộc mà lại xa lạ rộng lớn đại sảnh. Màu bạc kệ sách trùng trùng điệp điệp ở nàng trước mắt triển khai, rậm rạp thư tịch vẫn luôn xây tới rồi đám mây. Rõ ràng là ở một cái phong bế trong đại sảnh, nàng ngẩng đầu cư nhiên thật sự thấy từng đoàn màu sắc rực rỡ đám mây. Tươi mát nguyên tố lực từ đám mây thượng quần quần không dứt mà rơi xuống, thấm nhập nàng ra thịt linh mạch trung. Trông coi thần vực bí cảnh thần điện tàng thư các. Vân Nhiễm ngạc nhiên, theo bản năng mà lẩm bẩm ra tiếng. Cái này địa phương quá quen thuộc, rõ ràng chính là nàng ở kiếp trước tiêu ma cơ hồ hơn phân nửa thời gian địa phương. Nhỏ vụn tiếng bước chân từ kệ sách mặt khác một đầu truyền tới. Cùng nhau truyền đến còn có một người nam tử ôn nhuận tiếng nói. Phong hệ thuật pháp có quan hệ thư tịch là ở bên này sao? Phong sử mời theo ta bên này. Thanh Thúy đồng tử Thanh Ứng Hòa nói, tiếp theo lưỡng đạo hỗn độn tiếng bước chân chiều Vân Nhiễm sở trạm khu vực càng ngày càng gần.